Cái kia tiểu hầu gái lúc này không khỏi hoảng sợ nói, bệ hạ, bọn họ có thể hay không đã? Chớ nói lung tung. Yêu là nữ vương hít sâu nói, Lạc Khắc tiên sinh cùng Tư Tư tiểu thư đều là lao sư bên người xuất sắc người, sẽ không như vậy dễ dàng liền. Nhưng phát hiện ngay cả mình cũng nói không được, nữ vương bệ hạ vô lực lòng đất đầu đến. Đột nhiên một đạo cành cây gãy vỡ âm thanh truyền đến, cho rằng là đồng bạn trở về hai người, vội vã từ một đạo nứt ra vách tường khe hở nhìn ra ngoài, lại phát hiện ở đường phố ở ngoài càng là không nhận ra người nào hết người, cái kia hơn nửa không phải thiên dực quý tộc, mà là sau khi từ biệt xứ đoàn người. Đầy mặt râu ria rậm rạp, bắp thịt dường như cứng như sắt thép, vô cùng hung mãnh. Kỳ quái, âm thanh rõ ràng là từ phương hướng này truyền đến. Chớ né, có loại liền đi ra đi. Người này mang theo một đôi sắt thép quyền sáo, giờ khắc này dùng sức vang lên mấy lần, trầm giọng nói, ta bảo đảm không giết ngươi. Xuyệt, tuyệt đối đừng phát ra âm thanh. Yêu là nữ vương bưng tiểu hầu gái miệng, nhẹ giọng nói. Tiểu hầu gái gật gù, có thể sắc mặt trắng xanh, thân thể run rẩy càng là lợi hại. Đông nhiên một đạo nho nhỏ bóng đen từ trên vách tường bỏ đến, đó là một con dáng dấp vô cùng xấu xí độc trùng. A, nữ tính bản năng hoảng sợ, để Yêu là nữ vương tự động địa phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Sau đó hối hận. Tìm tới. Tráng hán kia nhanh cười một tiếng, lăng không đánh ra một quyền. To lớn quyền quang đem vách tường phá vỡ, lộ ra trong phòng sợ hãi không ngớt chủ tớ hai người. Hai cái. Giết các ngươi ta là có thể trở thành ngụy thợ săn. Ha ha. Tráng hán từng bước địa đi tới, chà chà, lại còn là nữ vương, dân bản địa. Ta vẫn không có chơi đùa mặt hàng này nữ nhân đây. Đáng tiếc, nếu không là ở đây. Nói. Cái này tráng hán sắt thép quyền sáo lần thứ hai tỏa ra một tia sáng trắng đi ra. Ngươi! Ngươi muốn giết cứ giết ta, không nên thương tổn nàng. Yêu là nữ vương khẽ cắn răng, dứt khoát địa che ở tiểu hầu gái trước người, cứ việc thân thể khinh run, nhưng là ánh mắt đi không chút nào nửa điểm sợ hãi. Không sai ánh mắt, ta đều có chút không nợ giết ngươi. Tráng hán khẽ cười nói, đáng tiếc dân bản địa, hừ. Nắm đấm sắp vung lên mà ra. Trong chớp mắt, tráng hán lỏng bàn chân bên dưới. Đột nhiên bước lên mấy chục đạo dây leo, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn đều quấn quanh đến vững chắc. Là không sai ánh mắt, so với ngươi tốt lắm rồi. Lệnh nhà tâm thanh truyền đến, vẫn bàn tay nắm bắt cái này tráng hắn đầu, hừng hực liệt diễm bỗng nhiên phát sinh, trong nháy mắt, đã lan tràn này đại hán toàn thân. Tiêu rên bên dưới, chỉ nghe Yêu là nữ vương kinh hỉ thanh âm nói, lão sư. Chương 584, Phong Tiểu Thư. Diệp Lực Phong. Chương 584, Phong Tiểu Thư. Diệp Lực Phong. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mạng đăng đã đến giờ tự động tiêu tan, mà hỏa diễm cũng ở không lâu sau đó tàn đi. Ngoài ý muốn chính là, cái này tráng hán sức phòng ngự tựa hồ tương đối khá, chí ít hiện tại thân thể cho dù chính là than đen như thế, vẫn như cũ còn có lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết năng lực. Xuất hiện ở Yêu La nữ vương trước mặt, rõ ràng là Triệu Nam không có sai sót. Căn cứ sẽ không để cho kẻ địch có thở dốc cơ hội nguyên tắc. Vua của tuổi trẻ sư không nhìn cái này tráng hán xin tha, hai tay lôi kéo, bốn đạo dài nửa mét đao gió bắn ra, đem người cắt chém trở thành vài đoạn. Thi thể cái kia bị cắt chém giáng dấp, để tiểu hầu gái lập tức liền sợ đến hai chân run, quỳ ngồi dưới đất. Yêu là nữ vương lúc này lại liều lĩnh địa bay nhào mà đi, nhào vào Triệu Nam trên người. Không sao rồi. A lão sư y phục của ngươi. Hơi hơi chiến đấu một hồi. Yêu là nữ vương sốt sắng mà vớt y phục của hắn. Tựa hồ đang kiểm tra có hay không có bị cái gì ám thương như thế. Triệu Nam hít nhân khẩu, thế nhưng vẫn duy trì như vậy cũng không phải biện pháp, Lạc Khắc cùng Tư Tư đây. A bọn họ ở cái hướng kia, đụng với một cái hắc hắc đồng tinh linh nhân. Yêu là nữ vương vội vàng nói, lão sư mau đi cứu bọn họ. Triệu Nam gật gật đầu, nhìn chung quanh, bây giờ cái này sân săn bắn bên trong nhân viên phân tán, tợ lệ ơ trong lúc đó ủng tra xét thủ đoạn càng thêm là tầng tầng lớp lớp, để hai người này không hề sức chiến đấu nữ nhân ẩn nút cũng không phải cái biện pháp. Mang theo trên người cứ việc nguy hiểm, tuy nhiên không phân tán muốn an toàn một ít. Triệu Nam nhẹ nhàng đẩy ra Yêu La Nữ Vương, lui về phía sau một bước, hai tay vung lên, Yêu La Nữ Vương cùng tiểu hầu gái trên người, đột nhiên liền bước lên ba đạo vầng sáng đi ra. Như vậy hơi hơi an toàn một ít, các ngươi theo ta đến đây đi. Đói bụng game thời gian, O5, 28. Đói bụng game thời gian, O5, O1. Thả. Vung tha ta. Vung tha ta, van cầu ngươi. Cầu. A3. Tiêu thảm thiết khởi nguồn là Ma Đô thiếu thành chủ. Giờ khắc này sắc mặt của hắn cực kỳ trắng xám, cùng hắn như thế, Đại Hà Long Nhị cùng với Đại Hà Ưu Tử cũng là kinh hoàng thất sắc. Nơi này là trên đường dài, không hề che lấp địa phương. Ba người thân thể, nhưng là bị một đạo núi liền gió xoáy quấn quanh, sau đó gác ở cách mặt đất không tới nửa thước địa phương. Vũ Văn Liên tinh khó có thể tin. Trước mắt cái này nhu nhược nữ hải, lại có thể tác dụng những kia khủng bố năng lực. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Đây là một hồi đơn giản đồng thời bạo lực chiến ép. Đồng thời, bị bắt trụ sau khi, ba cái càng thêm là chịu đựng cực kỳ tàn ác giàn vặt. Bên người Đại Hà Long Nhị Đại Khái đã nằm ở tinh thần buôn hội trạng thái, hai mắt vô thần, hầu như không hiểu được suy nghĩ. Nữ hài đứng Đại Hà Long Nhị trước mặt, thất vọng nói, cái gì mà, rõ ràng đều cho ngươi không ngừng khôi phục nói. Thực sự là rác rưởi. Nữ hài ngược lại nhìn Vũ Văn Liên Tinh, nheo mắt lại, điều này làm cho Vũ Văn Liên Tinh càng sợ sệt. Ngươi có biết ta là ai không? Phí lời thật nhiều. Nữ hài âm thanh bỗng nhiên lạnh nhạt hạ xuống, chỉ huy những kia gió xoáy, hóa thành càng nhỏ bé mềm mại một đạo, trực tiếp rót vào Vũ Văn Liên Tinh trong miệng, bị gió xoáy ma sát qua miệng. Thực quản trong nháy mắt liền tiêu xe lượng lớn máu tươi. Loại đau khổ này, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. A, a, a. Mãi đến tận cái kia gió xoáy thô bạo địa cuốn vào thân thể của hắn bên trong. Bị nội tạng hết thảy đều cắn nát mới thôi. Ma Đô thiếu chủ lúc này ở cực đoan trong thống khổ, dần dần mà đi vào tử vong thế giới, lần này, nữ hải vẫn chưa dự định tiếp tục để hắn khôi phục. Hay là này vẫn tính là một loại giải thoát, cùng với không ngừng chịu đựng loại kia khó có thể chịu đựng giàn vặt. Trước khi chết, Vũ Văn Liên Tinh hết thể ký ức cưới ngựa xem hoa. Cuối cùng trước mắt xuất hiện vẫn là cô bé này khuôn mặt tươi cười, còn có từ hệ thống trong tin tức, biết được tên, Diệp Lực Phong. Cái này toán không sai, vẫn được. Diệp Nhược Phong vô vô đã triệt để mất đi sinh cơ Vũ Văn Liên Tinh đầu, lại như là chủ nhân vuốt tiểu cầu như thế. Hài lòng cười cợt. A, liền còn lại ngươi. Diệp Nhược Phong vỗ tay một cái, đi tới Đại Hà Ưu Tử trước mặt, ngẹo cổ, không biết đang suy nghĩ gì. Đừng. Đừng tới đây, người ma nữ này. Yêu nữ. Đã kinh hãi đến sắp lý trí buôn hội Đại Hà Ưu Tử, lúc này không ngừng dây rủa thân thể. Diệp Nhược Phong nhíu nhíu mày, đồng nhiên đánh một cái hưởng chỉ. Cái kia cuốn lấy Đại Hà Ưu Tử gió xoáy trong nháy mắt gấp xoay quanh, đem trên người nàng vì lẽ đó y lìa vật đều xé rách nát tan, lộ ra cái kia có thể làm cho thiên nhân nam nhân đều vì đó mê ngạo thân thể người. Diệp Nhược Phong xuề bàn tay ra ở Đại Hà Ưu Tử trên ngực tàn nhẫn mà cầm lấy, sau đó nhìn một chút chính mình cái kia hơi nhô lên địa phương, trong nháy mắt càng dùng sức mà nói, thật bẩn. Sau đó một vết nước từ đầu ngón tay của nàng chạy qua. Một đôi ngạo nghễ hai vú đã bị vết nước cắt bỏ. Đại Hà Ưu Tử gần như trong nháy mắt liền hôn mê đi. Thật bẩn. Thật bẩn. Thật bẩn. Thật bẩn. Thật bẩn. Thật bẩn. Diệp Nhược Phong giữa hai tay gió mạnh càng mãnh liệt, nương theo nàng cái kia không ngừng tiếng mắng, trước mắt Đại Hà Ưu Tử thân thể đã bị cắt chém trở thành vô số đạo khối thịt. Chỉ chốc lát sau, Diệp Nhược Phong tài năng thở một hơi, tựa hồ là cực kỳ thỏa mãn như thế, đồng nhiên đánh hưởng chỉ, còn lại Đại Hà Long Nhị nhưng là ở buôn hội bên trong. Trực giác bị gió ép thành một đống thịt giữa. Nàng lập tức ra lẩm bẩm tiếng cười. Phong. Phong tiểu thư. Một đạo thanh âm yếu ớt giờ khắc này truyền đến, cách đó không xa một bóng người dựa vào trên vách tường, khó khăn thở hổn hển. Đây là một cái thiên dược người không có sai sót, chỉ là trên lưng cánh chim đã bị xé rách một mảnh, y phục trên người phá nát, vết thương đầy người. Những này vết thương không phải tổn thương chính là vết cắt, xem dáng dấp của hắn, cự cách tử vong cũng là không xa. Một V57 dịu bờ lạc sở. Cứu. Cứu ta. Dịu bờ lạc sở muốn đi về phía trước ra một bước, nhưng bước chân bất ổn lảo đảo địa một con ngã chổng vó trên đất. Diệp Nhược Phong tò mò đi tới, sau đó xách khí quần dài bãi ngồi xổm xuống, hai tay nâng cằm nháy mắt, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Có. Có một cái rất lợi hại con mồi dịu bờ lạc sở ho khan vài tiếng, thổ ra máu, Phong tiểu thư, xin mời đem ta di động đến chỗ an toàn, ta sẽ nghĩ biện pháp khôi phục. Rất lợi hại. Lợi hại bao nhiêu? Diệp Nhược Phong không hề động đậy mà nói. Cứ việc chỉ là thiên nhân, nhưng tựa hồ nắm giữ ngang hàng truyền thuyết giai sức chiến đấu dịu bờ là sở khó khăn nói. Phong tiểu thư, trước tiên đem ta di động đến chỗ an toàn nói sau đi. Tựa hồ có không ít con mồi cũng ở khu vực này hoạt động. Diệp Nhược Phong lại nói, cái kia tên thật là lợi hại hiện tại ở nơi nào a? Bên kia, hẳn là hướng về khu vực thứ 7 đi tới. Phong tiểu thư. Hả, ta vậy thì giúp ngươi. Diệp Nhược Phong cười cợt. Cực kỳ ngoan ngoãn địa đưa tay hướng về dịu bờ lật sở vai sờ soạn, giải quyết thống khổ. Giờ khắc này, một đạo khổng lồ áp lực. Trong nháy mắt liền từ trời cao quán đi, đem dịu bờ lật sở cả người đều tới mặt đất ép tới. Áp lực cường đại kia, hầu như trong nháy mắt liền đem dịu bờ lật sở thân thể ép tới cốt lạc tận ác. Sau đó liền kêu thảm thiết cũng không thể ra, đã sinh tử vong. Tử vong sau khi dịu bờ lạc sở, trên người chảy ra một viên hình thoi thủy tinh. Lúc này Diệp Nhược Phong thân thể đột nhiên liền né qua một đạo tia chớp, nàng một tay đem thủy tinh kiếm lên, cũng không thèm nhìn tới liền vứt vào chính mình cá nhân trong không gian. A rồi, vận may của ta thật tốt. Như vậy liền lại thăng cấp. Đột nhiên, Diệp Nhược Phong hai tay ôm thân thể của chính mình, hơi run rẩy lên, trên mặt càng là hiện ra một luồng khó có thể ngột ngạt tựa hồ hưng phấn biểu hiện. Mạnh mẽ đến đâu một điểm, phải cường đại càng nhiều, thân thể. Lần sau nhìn thấy đến áo cổ thời điểm, là có thể chịu đựng thời gian dài hơn đi. A cỡ nào tươi đẹp a. Khu thứ 7. Phải cho ta kinh nghiệm càng nhiều a. Đói bụng game thời gian, O5, O1. Ngươi đến cùng là cái gì? Một tay sử dụng xà kiếm, một tay không ngừng phóng thích lửa phép thuật phụ trợ công kích. Hắc hắc đồng tinh linh nhân mã nhĩ, lúc này lấy cực kỳ ác liệt công kích. Đem lạc khắc cả người cho áp chế lên. Sử dụng tinh linh giới đặc chế kim loại sáng tạo thân thể, cho dù bị kiếm xẹt qua, cũng chỉ là lưu lại dấu vết mờ mờ, còn những kia hỏa diễm công kích, nhưng là không nhìn. Cứ việc chỉ có 55 cấp trình độ, có thể bởi vì thân thể là thủ. Mặc dù là đối mặt truyền thuyết giai cường giả, ma cụ người vẫn như cũ có thể rất ra sức địa ngao tốt nhất trường thời gian. Nếu như thời gian này bên trong, lạc khắc có thể tính toán ra đối phương nhược điểm, thậm chí còn có thể tiến hành giết ngược lại. Đây cũng không phải là nói một chút, mà là Triệu Nam đối với lạc khắc thời gian dài như vậy nghiên cứu, mà thu được kết luận. Ta chỉ là một cái ma cụ mà thôi. Lạc khắc lắc đầu một cái. Vết thương trên người căn bản là cho không được nó bất kỳ cảm giác đau. Nếu nói là có cái gì không thích hợp, vậy hẳn là trong quá trình chiến đấu, đối với trong cơ thể các loại ma đạo mạch kín thương tổn đi. Đương nhiên, hiện nay trạng thái vẫn tính hài lòng. Chỉ có điều lạc khắc năng lực là cố định, độ cũng là cố định, vậy đại khái là duy nhất ngạnh tổn thương đi. Lạc khắc. Quế Tư Tư âm thanh lúc này truyền đến. Bình tĩnh đối địch ma cụ người lúc này không khỏi xuất hiện một tia chỉ độn, mà Mã Nhị càng thêm là cầm lấy này cơ hội hiếm có, trong tay xả kiếm ra khủng bố anh kiếm, trực thứ mà đi. Chiêu kiếm này ẩn chứa kiếm lực lượng mạnh mẽ, thậm chí đem lạc khắc toàn bộ vai cũng bổ xuống. Sau đó càng thêm là bị đá đến trên đất. Ma cụ người không đau, chỉ là Quế Tư Tư vừa vặn nhìn thấy, vậy cũng là đau lòng đến khó có thể phục thêm. Ta cho cơ hội ngươi đi rồi, có điều ngươi nếu phải quay về chịu chết, vậy thì chớ có trách ta. Mã Nhĩ tản nhẫn địa cười. Đồ đao giơ lên. Mặc kệ là giết nhân loại vẫn là giết thiên dược người, đối với Mã Nhĩ tới nói hầu như không kém. Ngừng tay. Lạc khắc còn lại một tay lúc này lần thứ hai hóa thành lưỡi dao sắc, nhanh địa kéo dài ra dài 10 mét, che ở Mã Nhĩ trước mặt, không cho ngươi động nàng. Và ngươi hiện tại bộ này sống dở chết dở dáng dấp. Mã Nhĩ nhìn Lạc khắc cái kia quái dị thân thể, quả thực chính là quái vật. Cái kia hóa thành dài 10 mét lưỡi dao sắc lúc này đống nhiên vung lên, hướng về Mã Nhĩ chém tới, độ nhưng so với trước nhanh hơn mấy phần. Đã quen Lạc khắc độ Mã Nhĩ, lúc này có chút không kịp chuẩn bị. Có điều quanh năm suốt tháng tích lũy xuống chiến đấu tố chất, vẫn để cho hắn dễ dàng về tránh đi. Đạo kia to lớn lưỡi dao sắc, chỉ có thể đem di động cao 7, 8 mét phòng xá, cắt ra mà thôi. Thân ở giữa không trung Mã Nhĩ đang muốn giơ tay, không ngờ đưa tay thấy lạnh cả người bốc lên. Hắn bản năng như thế địa để thân thể lướt ngang một thước. Nhưng sau lưng vẫn như cũ vẫn là xuất hiện một luồng đau nhức. Đó là một đạo không cạn vết thương. Mã Nhĩ biến sắc mặt, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chỉ là một cái cầm kiếm thanh niên, trôi nổi ở giữa không trung, lạnh nhạt mà nhìn mình. Ít à. Thanh niên kia thấp giọng nói rằng, đáng tiếc. Người này là Quan Thanh Phong. Chương 585, ta nhìn thấy. Chương 585, ta nhìn thấy. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Quan Thanh Phong đột nhiên xuất hiện đồng thời ra tay tập kích Mã Nhĩ, vô thanh vô tức, quả thực giống như quỷ mị. Mã Nhĩ ánh mắt thật nhanh ở Quan Thanh Phong trên mu bàn tay vừa nhìn, một bộ quả thế dáng dấp. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo dòng nước lạnh trực do đó tiến lên. Đó là từ Mã Nhĩ vị trí chính phía dưới. Có điều trong nháy mắt, dòng nước lạnh hoặc làm băng trụ, đem Mã Nhĩ toàn bộ đều núi băng ở bên trong. Cùng lúc đó, một tiếng thoáng tiếng cười đắc ý xuất hiện. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy chính là một tên từ chỗ tối bên trong, nắm màu bạc pháp trượng mà đi ra pháp sư. Ta chính xác vẫn là trước sau như một được. Người pháp sư này hướng về Quế Tư Tư cùng là khắc nết miệng một hồi, một mình mắt đơn. Chiếc kia hàm răng phảng phất có thể sinh lượng như thế. Chuyện này, nhớ vị kia là Gột Si Ẩn Vương. Quế Tư Tư sắc mặt mấy lần. Không chỉ là Gột Si Ẩn Vương, còn đã từng là đế đô phòng giữ đội đội trưởng. Năm đó Quế Tư Tư cùng Quan Thanh Phong đã từng có mấy mặt chi duyên, đến nay vẫn như cũ có thể nhớ rõ. Hắn đến cùng là lúc nào xuất hiện? Hắn tại sao muốn ra tay giúp đỡ chính mình này một phương? Nhìn Quan Thanh Phong đáp xuống trên mặt đất, đồng thời trầm mặc đi tới, Quế Tư Tư sốt sắng mà lôi kéo Lạc Khắc lui về phía sau. Không ngờ ma cụ người nhưng trái lại bất động, khinh lắc đầu nói, quan tiên sinh không có ác ý. Quế tiểu thư, hồi lâu không gặp. Quan Thanh Phong mắt không có biểu tình gì điệu nói, đồng thời hướng về Lạc Khắc gật gật đầu, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Có thể. Quan Thanh Phong ngừ một tiếng, vậy thì chuẩn bị chiến đấu đem, tên kia tựa hồ còn rất sinh động. Hợp tác. Đối phương truyền đến chính là loại này rõ ràng tin tức. Để Quế Tư Tư kinh ngạc chính là, theo Quan Thanh Phong dứt lời, hai thì lại kiến trúc bên trên, rất chậm liền bước lên mặt khác ba đạo bóng người. Này ba cái xuất hiện ra hỏa, kể cả vừa bắt đầu người Pháp sư kia, lúc này đều quấn quanh ở băng trụ bốn phía. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Quan đội trưởng. Quế Tư Tư trần chờ hô một câu. Gọi tên ta là có thể. Quan tiên sinh. Quế Tư Tư trung quy vẫn là không gọi ra cái này dành cho lớn lao áp lực nam tử tên. Ngươi. Tại sao muốn giúp chúng ta? Đủ loại nguyên nhân. Quan Thanh Phong trước sau như một lạnh nhạt nói. Yên tâm, ta vĩnh viễn cũng sẽ không là kẻ thù của ngươi. Đại khái. Chuẩn bị kỹ càng, hắn muốn đi ra. Trên chiến trường gặp vỡ. Tựa hồ không có quá nhiều thời gian lo lắng gì đó. Hiện nay mạnh mẽ tinh linh nhân uy hiếp ở trước, để Lạc Khắc cũng Quế Tư Tư cũng rất khó chỉ lo thân mình. Ngoại trừ cái kia nắm màu bạc pháp trượng pháp sư ở ngoài. Ba người khác cũng làm cho người ta thân kinh bách chiến cảm giác. Một cái là trên mặt có một vết sẹo đạo tặc trang phục, một cái ngón tay to lớn kiếm bản to cùng với một tấm đồng dạng to lớn tấm khiên, trên cổ mang một cái màu đỏ khăn quàng cổ trung niên thuẫn kiếm sĩ. Cái cuối cùng nắm màu trắng bạc trường cung hai thì lại khắc chậm đủ loại phù văn. Đã cải tên trên cung. Kẻ địch là truyền thuyết giai, đem chiến đấu sủng vật cũng thả ra đi. Quan Thanh Phong ra lệnh một tiếng. Cùng lúc đó, bốn người kia không chút do dự, chỉ nghe được bốn tiếng to lớn thú minh xuất hiện. Người Pháp sư kia nhưng là cưỡi một cái dài 10 mét cự đại ngô công tự sủng vật xuất hiện, cái kia giết trên đầu mọc ra sừng sắc nhọn, không ngừng lay động trăm chân càng thêm là dường như từng cây lưới dao sắc như thế. Thuẫn kiếm sĩ đại thúc cưỡi chính là một con có thể so với hai con voi lớn như thế to lớn ra hỏa. Dáng dấp có chút biểu hiện bỏ sát như thế. Cả người mọc đầy thổ lớp vảy màu vàng, đây là một con á long, tựa hồ. Mà đạo tặc trên bả vai, đây là đứng vững một con dài khoảng nửa mét màu xanh quái điểu. Mà vị kia cung tiễn thủ bên người nhưng là xuất hiện một đóa người cao heo lung thảo giống như to lớn thực vật. Cùng lúc đó, một con dương cánh có tới dài 5 mét. Cả người hòa xích, song đầu, cánh chim cuối cùng vì là màu xanh thăm thảm, tam vĩ quái điểu cũng ở Quan Thanh Phong bầu trời xoay quanh. Đem to lớn băng trụ lúc này từng tấc địa nước ra. Thân ở băng trụ bên trong mã nhĩ, cũng không phải là mất đi ý thức, càng thêm là đem xuất hiện trước mặt người từng cái đều xem ở trong mắt. Đột nhiên xuất hiện 5 người này tổ, còn mang tới tựa hồ không kém ma thú. Ta đều cơ hồ muốn quên thần tuyển giả vẫn có thể khế ước ma thú chiến đấu chuyện này, hơi có chút phiền phức sao. Sau lưng đạo kia kiếm thương truyền đến đau đớn, để mã nhĩ có chút thẹn quá thành giận. Cái kia ra tay chém hắn đích ra hỏa, cảm giác càng thêm nguy hiểm. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tinh linh nhân giờ khắc này tóc dựng thẳng mà lên, hóa thành màu đỏ thắm, dường như một bó liệt diễm như thế. Vê đút tờ ép. Băng bạc địa ngục. Man lực xông tới. Mỹ ảnh rào sát. 9 mũi tên. Trung thiên tiễn. Quan Thanh Phong 4 tên đồng bạn giờ khắc này hầu như cũng trong lúc đó ra tay. Này 4 cái ra hỏa, càng đều là dựa vào năng lực của chính mình trôi nổi ở giữa không trung bên trên. Này 4 cái ra hỏa đều là thiên nhân giai thần tuyển giả. Quan Thanh Phong chưa ra tay, dựa vào bốn người này thêm vào bọn họ chiến sủng, đã hơi hơi đem Mã Nhị áp chế lên. Thật là lợi hại. Những người này. Quế Tư Tư sắc mặt vui vẻ. Này xem như là tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, chứ. Không nghĩ tới có thể ở trong hiểm cảnh chạm thấy sức mạnh như thế ngoại viện. Thân ở bốn người hợp lực công kích bên dưới Mã Nhị, hiển nhiên cũng không nghĩ ra này bốn cái đối thủ như vậy khó chơi, không khỏi tức giận tăng vọt. Các ngươi thành công làm tức giận ta. Mã Nhĩ âm thanh bao trùm toàn trường. Bên kia giống như rắn độc trường kiếm bên trên, giờ khác này không chỉ là ánh kiếm tăng lên dữ dội, đồng thời phụ lên hừng hực liệt diễm, những liệt diễm đó, trong nháy mắt liền huyễn đã hóa thành một con to lớn hỏa diễm sư hổ, xông tới mà ra. Quan Thanh Phong nhíu mày, trường kiếm vung lên, trên đầu kia song đầu xích điểu lúc này tiếng rít một tiếng, cả người hỏa diễm che kín, trong nháy mắt liền bành trướng trở thành một cái to lớn chim lửa, khác nào phượng hoàng như thế. Chim lửa với hỏa diễm sư hổ xông tới, nhưng không nghĩ tới là hỏa diễm sư hổ thắng lợi. Quan Thanh Phong nhíu mày, thiên nhân đánh truyền thuyết, đúng là rất khó, nếu không là làm thần tuyển giả nắm giữ khắp mọi mặt ưu thế, này đạo hồng câu hầu như khó có thể lướt qua đi. Có thể mặc dù là nắm giữ lướt qua khả năng, nơi này tính cả hắn 5 cái thiên nhân thêm vào 5 con thiên nhân giai sùng vật, chỉ sợ cũng chỉ có thể thông qua thời gian đến dây dưa đến chết mã nhĩ mà thôi. Đồng thời tiền đề là, khoảng thời gian này bên trong, phe mình sẽ không xuất hiện diệt vong tình huống. Quan Thanh Phong hít sâu một hơi, quy kiếm vào vỏ. Nghề nghiệp của hắn tương đối đặc biệt, tuy rằng làm kiếm sĩ, nhưng cũng là một tên người ám sát. Không có rất cao phòng ngự, cũng không có khó lường sở kỳ hiệu, nắm giữ chỉ là bỏ qua phần lớn phòng ngự mà tiến hành một ít một đòn giết chết dành cho đối phương trọng thương chiêu số, lại như là vừa bắt đầu chém ra chiêu kiếm đó như thế. Hắn giờ phút này chỉ có ở lặng lặng chờ thời cơ. Lạc Khắc tựa hồ có lý giải Quan Thanh Phong lúc này trạng thái, mặc dù là mất đi một cánh tay, có thể nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, cũng dứt khoát ra tay rồi. Mà cụ người cự lực, vẫn như cũ vẫn để cho Mã Nhĩ làm đau đầu sự tình. Một mình đấu, hắn cũng sẽ không sợ hãi gì đó, nhưng là bị vây công, sự công kích của kẻ địch còn vô cùng nhiều kiểu nhiều loại, càng chết người chính là những này thần tuyển giả hầu như sẽ không thoát lực như thế. Liều mạng địa phóng to chiêu, thực sự là phiền phức. Bí kiếm, viêm xà. Giờ khắc này, Mã Nhĩ trong tay kiếm kia hỏa thế tăng mạnh, giữa không trung hóa thành đếm mãi không hết bé nhỏ viêm xà, thoáng như hoặc là như thế, bắn một lượt mà ra, phạm vi bao trùm. Để người không thể tiến hành bất kỳ né tránh. Niệm nó. Địa đồ pháo. Người pháp sư kia hú lên quái dị, pháp trượng vạch một cái hóa thành một đạo băng thuẫn che ở trước người, chỉ nghe được hai tiếng kêu đau đớn, đạo tặc cùng cùng tiễn thủ hầu như cũng trong lúc đó bị đánh trúng. Ngã trên mặt đất, vội vã địa khái dược. Lạc Khắc cái kia bán cánh tay hóa thành một tấm to lớn tấm khiên, giờ khác này che ở Quế Tư Tư cùng Quan Thanh Phong đồng nhất cái thẳng tắp phương hướng bên trên. Chính là hiện tại. Quan Thanh Phong ánh mắt ngưng lại, bội kiếm cũng trong nháy mắt này ra tay, như lưu tinh giống như, từ mặt đất trực hoa hướng về phía trong trời cao. Người khác cũng ở trong chớp nhoáng này, xuất hiện ở trong trời cao. Có thể xoay người nhìn lại, nhưng nhìn thấy Mã Nhĩ cởi gần nghiêng người mà lên, vừa cái kia phải giết một chiêu kiếm, chỉ là chém tan bả vai của đối phương. Kinh khủng đến mức nào năng lực phản ứng. Quan đội. Lao đại. Vài tiếng kêu sợ hãi vang lên, Quan Thanh Phong khẽ cắn răng, ở trong chớp nhoáng này vung kiếm đón nhận Mã Nhĩ công kích. Người chết chắc rồi. Mã Nhĩ nghiêng đầu một tiếng cười gằn, đại lực chặt bỏ. Nhưng vào lúc này, trên trời dị động đống xuất hiện. Chỉ thấy bốn đạo to lớn gió xoáy lúc này nhanh chóng cuốn xuống. Những này gió xoáy sức gió vô cùng khổng lồ, cường đại như cùng Mã Nhĩ, trong thời gian ngắn cũng mà bị bốn đạo trong gió lốc gương sức gió áp chế không thể động đậy. Tận lực một đòn. Một cái âm thanh cũng trong lúc đó ở mọi người vang lên bên tai. Đây là Triệu Nam âm thanh. Gặp lại Ưu La Nữ Vương sau khi, hắn rốt cục ở thời gian này đi đến nơi đây bên trong chiến trường. Lúc này, lại như là bản năng như thế, thừa dịp trong chớp nhóm này, Quan Thanh Phong 5 người kể cả chính mình chiến sủng, cùng phát sinh công kích mạnh nhất. Gió xoáy trong nháy mắt này biến mất, Mã Nhĩ thân thể dường như đống cắt giống như, bị 10 đạo công kích từng cơn sóng liên tiếp, đánh rơi mặt đất bên trong. Một đòn tối hậu, Quan Thanh Phong lần thứ 2 sử dụng loại kia tia chớp giống như kiếm kỹ, một chiêu kiếm xen vào Mã Nhĩ bụng bên trong. Vẫn là lệch rồi. Quan Thanh Phong nhíu nhíu mày. Cái này tinh linh nhân, né tránh năng lực thực sự quá khủng bố. Này rõ ràng là xuyên thẳng vào hắn cái chán một chiêu kiếm tài năng là. Thế nhưng, vẫn chưa xong. Bởi vì, Mã Nhĩ chạy trốn chiêu kiếm này sau khi, Lạc Khắc đã chạy vội mà ra, từ Quan Thanh Phong sau lưng nhảy ra, tàn nhẫn mà lấy lưỡi dao sắc hướng về Mã Nhĩ bổ tới. Ta sẽ không chết. Mã Nhĩ cắn răng một cái, chân dùng sức, liền dự định sau nhảy ra. Không ngờ lúc này, trên đất bắn ra mấy chục đạo dây leo, cũng trong lúc đó địa quấn quýt lấy phần eo của hắn. Lạc Khắc lưỡi dao sắc đã chém ra. Xì xì. Một đao đem Mã Nhĩ lồng ngực cắt ra. Ở trong chớp nhoáng này, cái này mạnh mẽ tinh linh nhân, vẫn như cũ vẫn là lấy vẻ quyết tâm chống cự dây leo lôi kéo, nịu nhúc nhích một chút thân thể, tránh thoát này một đòn chí mạng. Nhưng là trong nháy mắt này, Lạc Khắc chợt ngừng lại, cũng không có lại một lần nữa ra tay. Mã Nhĩ vội vàng trong lúc đó, tránh thoát dây leo, cả người hóa thành một táng lửa, lóe lên mà chạy hướng về phía phương xa. Mà cùng lúc đó, bầu trời bốc lên số lượng rất nhiều hỏa long, cũng cùng hướng về mà đi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể đuổi tới Mã Nhĩ loại kia đoạt mệnh lao nhanh, cuối cùng vô lực tiêu tan ở 100 mét bên ngoài. Lúc này Triệu Nam cau mày, một tay một chỗ lôi kéo Ưu La Nữ Vương cùng tiểu hầu gái hạ xuống. Hắn là tức là chạy tới không sai, tuy nhiên chỉ là tới kịp xa xa ra tay. Như vậy khoảng cách nhiều hơn nữa 10 mét, kết quả cũng sẽ xoay chuyển. Tiên sinh, Lạc Khắc thân thể có chút cứng đờ nỗ lực đứng lên lên, liền biểu hiện một đống sắp tan vỡ tựa hồ linh kiện như thế. Triệu Nam nhưng nhíu nhíu mày nói, thân thể của ngươi theo lý thuyết có thể chống đỡ một đòn, vì sao cuối cùng? Ta nhìn thấy hắn trên người Lạc Khắc ánh mắt lấp lóe liên tục, ma đạo. mạch kín. Dứt lời, trực tiếp đánh mất sức sống, một con ngã trên mặt đất. Chương 586, săn bắn bên trong liên minh. Chương 586, săn bắn bên trong liên minh. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Chiến đấu qua đi trường phố, hầu như cũng lại không nhìn thấy trước dáng dấp. Nơi này chiến đấu động tĩnh quá lớn, không muốn đưa tới cái khác thiên dực quý tộc thợ săn, tự nhiên là muốn mau chóng rời khỏi. Quế Tư Tư lúc này chính đang phế tích bên trong, thừa dịp trước khi rời đi nho nhỏ thời gian, tìm kiếm Lạc Khắc cái kia đoạn hạ thấp cánh tay. Mà Quan Thanh Phong nhưng là để đồng bạn của chính mình, đem Lạc Khắc cho chống đỡ lên. Triệu Nam nhưng cau mày, ở chiến đấu sân bãi đảo quanh lên, linh giác chi nhãn đã lặng lẽ mở ra. Hắn đi tới Lạc Khắc một đòn tối hậu cắt ra mã nhĩ lồng ngực địa phương, trên đất mở ra vết máu, lúc này chưa khô ráo, thế nhưng đã nằm ở màu đỏ sậm trạng thái. Ta cuối cùng nhìn thấy ma đạo mạch kín. Một phút trước Lạc Khắc âm thanh còn ở vang lên bên tai. Triệu Nam tưởng tượng cái này mà cụ người sẽ không nói ra một ít vô dụng tin tức. Triệu Nam ngồi xổm xuống, vươn ngón tay vào động này trên đất vết máu. Đây là mã nhĩ bị thương lưu lại. Bất kể là mùi tanh cũng được, là sền sệt độ cũng được, này đều là 100% không hơn không kém dòng máu không sai, là sinh linh đặc biệt nắm giữ mới đúng. Có thể Lạc Khắc không sẽ lừa gạt mình. Mã nhĩ là sinh linh, có thể trong cơ thể hắn cũng nắm giữ ma đạo mạch kín. Sinh linh cùng ma cụ cùng tồn tại. Nửa cuộc đời linh bán ma cụ tồn tại. Loại kỹ thuật này, quả thực lại như là cao nhất kiệt tác lý luận như thế. Thế nhưng, đồng nhiên, Quế Tư Tư tìm tới Lạc Khắc cụt tay tiếng vui mừng, trong nháy mắt đánh gãy Triệu Nam dòng suy nghĩ. Hắn đứng dậy, nhìn phía Quan Thanh Phong, gật gật đầu, rời khỏi nơi này trước lại nói. Đói bụng game thời gian, 03:39. Ai? Ai ở nơi đó? Thô bạo quát lạnh âm thanh truyền ra. Đó là nắm giữ yêu đô đệ nhất cao thủ Mỹ dự đấu khắc đoàn trưởng, mà ở sau người hắn, nhưng là hành động có chút bất tiện mẹn đèo bờ giọt sắc quốc chủ, cùng với cổ thiên nguyên. Chúng rồi địa phương cảm ấy, yêu đô sứ đoàn trên căn bản liền phân tán ra. Cổ thiên nguyên vô cùng bất đắc dĩ cùng mẹn đèo bờ giọt sắc quốc chủ truyền tống đến cùng một nơi. Yêu đô thành chủ đại nhân, muốn cũng không có, hay dùng một quyển bên trong thần điện cũng không còn dư thừa số lượng hối đoái đại sách triệu hồi, đem không biết ở nơi nào đấu khắc truyền tống đến bên cạnh chính mình. Loại này quyển sách nên muốn nhiều hối đoái một ít mới đúng. Trong tay duy nhất một cái quyển sách bị dùng ở chỗ này. Điều này làm cho cổ thiên nguyên cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Kỳ thực hắn rất sớm trước liền rõ ràng vật này tầm quan trọng. Nhưng là chờ hắn muốn đem còn lại quyển sách đều hối đoái lúc đi ra, còn lại những kia quyển sách đã bị người hối đoái hết sạch. Thật sự không biết đến cùng là vị kia, như vậy cam lòng. Có điều loại chuyện kia cũng đã qua, bây giờ hưng khánh chính là bên người đều bảo lưu này một cái quyển sách. Đồng thời cũng có thể ở này hợp lệ địa phương nguy hiểm. Để Đỗ Khắc lần thứ hai trở về bên cạnh chính mình. Nếu như Đỗ Khắc không ở đây, bên người mang theo không biết làm sao liền bị thương quốc vương bệ hạ, cổ thiên nguyên thậm chí có loại trực giác, chính mình căn bản là không sống hơn một ngày. Sứ đoàn người chính đang triệu tập bên trong, tựa hồ từ chúng rồi cạm bẫy bắt đầu, sự tiến triển của tình hình thì có chút hướng về không thể dự tính phương hướng phát triển. Coi như là hắn rèn luyện đi ra những kia đội quân con em. Giờ khác này cũng có bộ phận chống lại không được trò chơi này áp lực. Sa đoạ trở thành ngụy thợ săn. Chờ đã, đừng động thủ. Một đạo có chút căng thẳng âm thanh từ bán sụp đổ tường sau truyền đến, tiện đà một cái cả người run rẩy, đầy người thịt mỡ bóng người xuất hiện ở ba người trước mặt. Vị này chính là... Cả tài quốc chủ sao? Là ta. Mẹ đèo bờ giọt sức quốc chủ đại nhân. Là ta a. Đói bụng game thời gian, 04:25. Thành chủ bên trong trang viên. Cái kia biểu hiện toàn bộ sân săn bắn ảo cảnh bên trên, tên là Diễu Bờ là sở thiên dực quý tộc bị giết hại tình huống, gây nên phần lớn quý tộc lại một lần nữa bất mãn. Mặc dù là cùng chỗ tầng thứ 3 khu vực trong, nhưng hệ cổ sở vẹn đó nắm giữ cực cao địa vị nhân vật, lúc này cũng khá cụ vi từ lên. Zelos, đây có phải hay không có chút quá mức phá hoại quý củ? Đó là ở trong tối ảnh bên trong, thư thích mà ngồi xuống người nào đó, lúc này chính ôm ấp để về hai tên thiên dực mỹ nữ. Gơ dạ lệ ba tước. Vị này chính là đối với thiếu thành chủ có nhất định sức ảnh hưởng ra hỏa. Không phải là bởi vì cái kia bá tước thân phận, mà là làm xì ra em ruột, dễ lọt thúc thúc. Dĩu bơ lơ sơ ở nói thế nào, cũng là hệ cổ sở vẹn tài chính quan. Nàng trước tự ý đánh cho tàn phế săn người đã khó có thể dễ dàng, lần này càng thêm là trực tiếp giết người. Gơ dạ lệ bất mãn nói, ta nghĩ ta muốn đại biểu toàn thể hệ cổ sở vẹn quý tộc, ngưng hẳn kẻ nhân loại này nữ hài tham gia game tư cách, đồng thời nắm về, tiếp thu thẩm phán. Bọn họ hưởng thụ loại này săn bắn con mồi thời điểm vui vẻ, càng thêm nóng lòng cùng quan sát những kia con mồi ở tuyệt vọng bên trong rẽ rùa cùng kêu rên ráng dấp. Có thể như quả là chính mình nằm ở tình huống như thế, bị người đánh giết, như vậy chính là một tình huống khác. Dễ lọt trong lòng cười lạnh liên tục, có thể sắc mặt nhưng là bất biến, dịu bơ lạc sờ, tháng 3 trước, tựa hồ tham ô một nhóm nổ vang, mặt khác cũng có tư liệu biểu hiện, hắn đã từng trong bóng tối hướng về nó quốc bán ra quá hệ cổ sở vẹn một ít kỹ thuật. Không biết gờ dạ lệ thúc thúc thấy thế nào? Có thể có chứng cứ. Gờ dạ lệ hơi thay đổi sắc mặt nói. Thúc thúc ngươi biết đến, cần chứng cứ. Dễ lọt khẽ cười nói. Chớ quá mức. Gờ dạ lệ lạnh lùng nói. Chỉ này một lần đi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Dễ lọt lạnh nhạt nói, ta sẽ cảnh cáo nàng. Trò chơi này tài năng bắt đầu, tăng cường một ít biến số, không phải cho rằng càng thêm chơi vui cùng kích thích sao. Không chỉ muốn săn giết con mồi, còn phải đề phòng một ít người công kích. Loại này căng thẳng cảm, chẳng lẽ không là rất hưởng thụ tốt sao? Chư vị. Dễ lọt âm thanh thiên không toàn trường, đương nhiên, nàng độ nguy hiểm chư vị cũng nhìn thấy, như vậy đón lấy hạ một nhóm thợ săn, các vị nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ. Trong sân nhất thời trầm mặc lại, vị kia giải thích giả giờ khắc này thật nhanh điều chỉnh ảo cảnh trên hình ảnh, rất nhanh sẽ xuất hiện mặt khác một tổ hành hạ đến chết cảnh tượng, liền cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, à, cỡ nào hung tàn hình ảnh, chúng ta nhìn vị đại nhân này đến cùng là ai? Nha, hóa ra là lại ngươi đăng nam tước đại nhân. Này rất nhanh sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người cùng sự chú ý. Ma căn không có gì tư lúc này túi đầu ở dễ lọt bên người, nhẹ giọng nói, thiếu chủ nhân, tựa hồ cần phái người tiến vào sân săn bắn, cẩn thận mà khuyên bảo một hồi phong tiểu thư. Không cần. Dễ lọt lắc đầu một cái, đống nhiên nói, vợ tuần tra vẫn chưa về sao. Vừa đánh bại dịu bờ là sở cái kia lòng đất người, hắn sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ma căn không có gì tư lắc lắc đầu nói, thiếu chủ hẳn phải biết vợ không thích trò chơi này. Lấy tính cách của hắn, đại khái game sau khi kết thúc mới phải xuất hiện đi. Dễ lọt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chợt nhớ tới cái gì tự, hệ cổ sở vẹn hiện tại tới chỗ nào. Tính toán thời gian, cũng nhanh muốn đi vào gột xì ẩn hợp Trung Quốc quốc cảnh. Ô dễ lọt khẽ mỉm cười, tiếp tục hưởng thụ trận này game đi. Đói bụng game thời gian, 06:28. Sân săn bắn bên trong nơi nào đó bỏ đi phòng xá bên trong. Triệu Nam trầm mặc không nói địa ra trong đó một chỗ vẫn còn toán hoàn hảo gian phòng đi ra. Đại nhân. Lạc khắc hắn. Chờ một chút đi, rất nhanh sẽ tốt đẹp. Triệu Nam nhẹ giọng nói, cũng không muốn đi quấy rối Lạc khắc. Từ từ. Người theo ta đến đây đi. Quế Tư Tư sững sờ, tựa hồ là có một số việc cần nàng đi hoàn thành sao. Lúc này, trầm mặc không nói địa tọa ở trong phòng khách, ngoại trừ Ưu La nữ vương cùng hầu gái ở ngoài. Còn có Quan Thanh Phong cùng với một cái thuẫn kiếm sĩ còn có pháp sư. Cho tới cái kia cung tiễn thủ cùng đạo tặc nhưng là ở bên ngoài, tiến hành điều tra công tác. Triệu Nam nhìn Ưu La nữ vương cùng Quan Thanh Phong, đột nhiên nói, thời gian không nhiều, liền ở ngay đây bắt đầu đi. Quan Thanh Phong nhún nhún vai, biểu thị ra một bức không có vấn đề dáng dấp. Có thể Ưu La nữ vương nhưng không rõ ràng hai người này dự định làm những gì, lập tức có chút kỳ quái nói, lão sư, bắt đầu cái gì? Ký kết liên minh điều ước. Hiện tại, Triệu Nam thật nhanh nói rằng, từ từ ngươi đến ghi chép điều ước, chờ hoàn thành sau khi. Liên lập tức truyền tống một phần trở lại Thính Phong Thành. Chỉ cần điều ước đồng thời xuất hiện ở hai cái thần tuyển chi thành, lần này liên minh coi như song thành. Xem Quan Thanh Phong dáng dấp, tựa hồ hoàn toàn đồng ý lần này liên minh. Phía sau hắn vị pháp sư kia cùng thuẫn kiếm sĩ đồng thời lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Ngay ở cái này sân săn bắn bên trong. Hiện tại tình huống như thế, nếu như liên minh, chúng ta cũng có thể thuận tiện liên lạc. Quan Thanh Phong lạnh nhạt nói, huống hồ lần này bản thân liền là ngũ quốc liên minh hội nghị, không phải sao? Thuẫn kiếm sĩ cùng pháp sư đồng thời trầm mặc lại. Dù vậy, là phủ còn có một chút vô cùng qua loa cảm giác. Có thể Quan Thanh Phong đã đầu tiên đưa ra liên minh điều khoản. Quế Tư Tư sững sờ sau khi, liên minh từ cá nhân trong không gian lấy ra văn trường, mà tiểu hầu gái nhưng là từ chính mình hành trang bên trong, lấy ra bên người mang theo nữ vương ấn giám. Không chỉ là liên minh nghi thức qua loa, liền ngay cả điều ước phương diện, gột xì ẩn vương đưa ra cũng đơn giản cực kỳ, phảng phất là trời vừa sáng liền suy nghĩ kỹ càng như thế. Điều này làm cho Ưu La nữ vương cực kỳ hiếu kỳ. Trực giác nói cho nàng, giáo viên của chính mình cùng trước mặt vị này gột xì ẩn vương, rất sớm trước cũng đã nhận thức. Hơn nữa liên quan với lần này liên minh, sau lưng còn có một chút chính mình không biết sự tình. Gột xì ẩn vương gọn gàng nhanh chóng địa ở liên minh điều ước thư trên in lại ấn giám, liền tĩnh chờ đợi. Mà Ưu La nữ vương nhưng là trần chờ chốc lát, lại tế đọc chỉ chốc lát sau, đống nhiên nói, lao sư, Ưu La có thể cùng ngươi đơn độc nói một chút sao? Ta đi ra bên ngoài chờ chút đi. Quan Thanh Phong nhưng đứng lên đến, dẫn đồng bạn của chính mình đi ra phòng xá. Quế Tư Tư trần chờ chốc lát, liếc mắt nhìn Lạc Khắc căn phòng kia ở ngoài, cũng yên lặng mà cùng tiểu hầu gái rời đi. Triệu Nam ngồi ở Ưu Lan nữ vương trước mặt, bình tĩnh nói, ngươi muốn hỏi ta cùng Quan Thanh Phong trong lúc đó quan hệ. Ưu Lan nữ vương hít thở sâu một hơi nói, nếu lao sư đã đoán được, như vậy có thể nói cho Ưu Lan sao? Lần này liên minh sau lưng, thật sự chỉ là để cho tiện ở cái này sân săn bắn trong nghề sự sao? Đúng là bởi vì các ngươi thần tuyển giả trong lúc đó loại kia kỳ diệu liên hệ sao? Triệu Nam trầm mặc chốc lát nói, cùng mẹ néo bờ giọt vương quốc liên minh sau khi, ta liền dự định để gã lệ bị thì nhì ạ cũng cùng gột xì ẩn quốc liên minh. Đây là càng sớm hơn trước đã nghĩ tốt sự tình. Kỳ thực cùng ngươi suy đoán như thế, ta cùng hiện tại gột xì ẩn vương xác thực rất sớm đã nhận thức, tuy rằng cụ thể quan hệ không thể nói cho ngươi, thế nhưng ta có thể bảo đảm, gột xì ẩn vương không tồn tại phản bội chúng ta độ khả thi. Chuyện này Ưu Lan nữ vương khó có thể tin điệu mở miệng ra. Một quốc gia quốc chủ, hứa lâu dài có thể bởi vì rất nhiều lợi ích quan hệ, mà một phương diện làm ra sẽ bỏ điều ước sự tình. Coi như nốn đỏ công quốc, còn không phải nói phản diện liền phản diện. Triệu Nam thở dài nói, ta biết đây là rất khó tin tưởng. Thế nhưng bất kể như thế nào, xin ngươi cũng tin tưởng một hồi, ngươi cái kia vì có thể giải quyết nguy cơ lần này, mà ở sân săn bắn ở ngoài rơi vào phiền phức tình huống lao sư đi. Ưu La, Tương. Ngươi là... Xuyệt. Không thể nói quá nhiều đây, nơi này mỗi giờ mỗi khắc đều bị giám thị. Triệu Nam đưa tay sờ sờ Ưu La nữ vương đầu, một mặt sang sảng nụ cười. Chương 587, Triệu Nam trang viên đại mạo hiểm. Chương 587, Triệu Nam trang viên đại mạo hiểm. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Khoảng cách quá xa, lực trưởng không yếu bất à. Tận làm một ít chuyện vô vị. Quên đi. Đã đến giờ đại khái cũng sẽ bại lộ đi. Lờ mờ hành lang đường nối bên trong, xuyên thấu qua chết một bên mở ra tính nghệ thuật bệ cửa sổ, đại thể có thể nhìn thấy thành chủ trang viên bên trong một chỗ đình viện, kỳ thực cũng là sáng sớm tiệc rượu tiến hành địa phương. Đây là Triệu Nam. Hắn yên lặng mà tựa vào vách tường, ngồi xuống thân đến, duỗi ra hai tay, đồng thời đang quan sát này một phần văn kiện. Đây là từ Thính Phong Thành truyền đến, trải qua phiên dịch sau khi, đến từ hệ cổ sở vẹn một phần cơ mật tình báo. Mà lúc này hai tay của hắn cũng không có phụ trên loại kia màu màu dấu ấn. Đói bụng đêm thời gian, phu 01:23. Nơi này chính là hệ cổ sở vẹn thành chủ trang viên. Mặc dù là một quốc gia chi chủ, ở tại gã lễ bị thì nì ạ trong hoàng cung, có thể giờ khắc này đối mặt chiếm cứ hầu như toàn bộ tầng thứ 5 hệ cổ sở vẹn thành chủ trang viên, nữ vương bệ hạ vẫn như cũ vẫn là phát sinh thán phục. Loại kia tùy tiện liền vượt qua cao 20 mét kiến trúc, lấy gã lễ bị thì nì ạ loại kia tiểu quốc kiến trúc kỹ thuật rất khó làm được. Cho dù có thể làm được, cũng biết không ra loại này duy mỹ phong cách đi ra. Đây là được xưng tứ đại đế quốc chi thiên dực đế quốc lơ lửng giữa trời chi thành, toàn bộ thế giới cũng là độc này một cái. Triệu Nam tùy ý đánh giá bốn phía, vừa nói, vì lẽ đó đặc biệt điểm đi. Toàn bộ thiên dực đế quốc không hẳn đều có thể phổ cập loại này kiến trúc kỹ thuật. Dù sao cũng là hoàng thất vô cùng coi trọng hai người vị trí thành thị, cực điểm xa hoa việc cũng là không gì đáng trách. Còn thiên dực đế quốc hoàng thất sau lưng loại kia bê bối, Triệu Nam là hoàn toàn không có hứng thú ở trước mặt người nhấc lên. Chư vị tới khách, xin mời ở đây hơi định chốc lát, đón lấy sẽ do mặt khác một vị tôi tớ vì là các vị dẫn đường. Từ tiến vào trang viên bắt đầu, liền vẫn cùng đi vị kia tôi tớ bỗng nhiên nói rằng. Triệu Nam lại gọi làm cái này tôi tớ, cau mày nói, vì sao còn cần thay đổi người. Đây cũng không phải là thiên dược người, mà là nắm giữ hệ cổ sở vẹn ở lại tư cách nhân loại. Đẳng cấp không cao, tuy nhiên có 40 cấp. Nhưng chỉ có thể ở đây làm tôi tớ công tác. Người này cực kỳ khiêm tốn nói, ta chỉ là một cái cấp thấp nhất tôi tớ, là không cho phép đi vào đón lấy địa phương. Vì lẽ đó chỉ có thể phụ trách đến nơi này. Hơn nữa lần này tiệc rượu còn mời tiệc hầu như toàn bộ hệ cổ sở vẹn quý tộc cùng đại nhân vật. Tiểu nhân càng thêm không dám vượt qua. Ngươi là nói hệ cổ sở vẹn cao cấp nhân vật hầu như đều tới đây. Triệu Nam sửng sốt nói. Đúng, thiên sinh. Ồ, vậy cũng tốt. Xin hỏi phòng rửa tay ở nơi nào? Bên này. Mời đi theo ta, thiên sinh. Tôi tớ vẫn chưa đang nghi, rất tỉ mỉ mà hoàn thành hắn cái kia dẫn đường công tác. Mặc dù chỉ là cung cấp tôi tớ sử dụng phòng rửa tay, cũng là hào hoa phú quý đến khó có thể tưởng tượng. Đại khái tiểu quốc quốc vương sẽ có một loại chính mình là ăn mày cảm giác đi. Nhìn cái kia tầng tầng xa hoa trang trí. Triệu Nam lắc lắc đầu, nhìn cái kia đối diện to lớn tấm gương. Tấm gương bên trong. Một cái như hắn thân ảnh giống nhau như lúc đã đứng bên cạnh hắn. Đây là giới chi ngọc phân thân số 3. Bởi vì ở cực đoan khoảng cách bên trong, giờ khắc này là triệt để khống chế, số 3 loại kia sung sướng tính cách là hoàn toàn không có bày ra cơ hội. Người đi ra ngoài đi. Giới Chi Ngọc phân thân số 3 gật gù, rất nhanh sẽ đi ra phòng rửa tay, ở cái kia tôi tớ làm bạn bên dưới. Lần thứ 2 trở lại gã Lệ Bì Thì Nhi ạ trong sứ đoàn. Nếu hệ cổ sở bèn cao cấp nhân vật cùng danh lưu đồng thời trình diện, nơi này đã tập trung phần lớn cảnh giới đi. Triệu Nam nhìn cái kia trong gương chính mình, ám thầm nghĩ, hay là đây là một lần rất tốt tra xét hệ cổ sở bèn cơ hội. Nói thí dụ như thế một tòa thật to hòn đảo, là làm sao làm được trôi nổi ở trong trời cao. Nói thí dụ như, hệ cổ sở bèn nắm giữ, đế quốc trình độ phép thuật cấp cao kỹ thuật. Lại nói thí dụ như, xì ra vì sao ở một tháng trước đột nhiên rời đi loại hình. Nơi này tuy rằng khắp nơi đều một mảnh an lành tự, thế nhưng thân ở loại này thiên nhân nhiều như cầu địa phương, nếu như không nắm giữ càng đa tình báo, Triệu Nam thực sự là có chút không thế nào thoải mái. Vì lẽ đó đây là một lần cơ hội rất tốt. Chờ đến gã Lễ Bỉ Thị Nì ạ sứ đoàn theo một cái khác tôi tớ sau khi rời đi, Triệu Nam tài năng lặng lẽ hướng về một hướng khác lẹn vào. Thiên nhân giai thiên dực người có thể đản sinh ra linh thị, thành chủ trang viên bên trong. Thông qua linh giác chi nhãn mỗi cách một khoảng cách đều có thể tình cờ gặp một tên thiên nhân thị vệ, thủ vệ nghiêm mật đến khiến người ta giận sôi. Không thể sử dụng ẩn thân, như vậy liền trực tiếp tiến hành cải trang được rồi. Triệu Nam mở ra xí thiên chi dực, nói thật, xí thiên chi dực mở ra sau khi cùng thiên dực người loại kia cánh dáng dấp giống nhau y hề hệt, chỉ có điều màu sắc hơi có chút không giống. Một cái là thuần trắng, một cái là màu xám trắng. Vì lẽ đó đơn giản tiến hành một ít nhuộm màu. Sau đó lặng lẽ giết chết một cái thiên dực người thị vệ, lại trồng lên y phục của hắn ở ngoài, Triệu Nam liền nên ngang địa ở thành chủ trang viên bên trong ngang qua. Này, cái kia. Trang viên bên trong không trải qua cho phép không thể tự ý phi hành. Level 49 nhưng yếu. Xin lỗi, ta là mới tới, không biết quy củ, vị đại ca này. Có điều cũng không có sung sướng bao lâu, liền lập tức bị một tên thị vệ nhìn thấy, bất đắc dĩ Triệu Nam chỉ có thể một mặt túng dạng địa bay xuống. Quên đi. Ma căn không có gì tư đại nhân triệu tập, ngươi mau nhanh theo lại đây. Này hoàng kim đỉnh cao thiên dực người liền vội vàng nói. Hẳn là thuộc về thị vệ bên trong phổ thông thị vệ loại hình nhân vật đi. Phổ thông thị vệ đại khái là hoàng kim giai, mà cao hơn một cấp thiên nhân nhưng là đội trưởng trở lên chức vị. Triệu Nam bất động thanh sắc nói, vị đại ca này, ma căn không có gì tư đại nhân sốt ruột là vì cái gì a? Trời mới biết cái này ma căn không có gì tư là ai, có điều có thể triệu tập trang viên bên trong thị vệ. Đại khái là thân phận không thấp người chứ? Hay là có thể hỏi thăm một gì đó? Đừng hỏi nhiều như vậy, mau mau tập hợp là tốt rồi. Là đây. Chờ một chút. Đồng nhiên, nhân yếu ánh mắt không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Triệu Nam nhìn. Bị phát hiện. Triệu Nam âm thầm lấy tay thả ở sau lưng, đã lặng lẽ ấp ủ một ít bí ẩn công kích. Làm sao, đại nhân? Nhân yếu đồng nhiên vươn tay ra, ngươi cổ áo sai lệch, ma căn không có gì tư đại nhân đáng ghét nhất chính là quần áo không chỉnh người. Dứt lời, còn đưa tay đem Triệu Nam cổ áo cho làm chỉnh tề lên. Tạ tạ đại nhân. Triệu Nam âm thầm địa lỏng ra nhân khẩu. Nhân yếu khẽ mỉm cười, không khách khí, có thời gian, đến phòng ta để đến. Ngươi lông chim thật xinh đẹp. Trong nháy mắt đó, Triệu Nam càng là cảm giác được mông căng thẳng ba. Hắn bị nhân yếu nắm một cái mông 19. Tạ thảo rời ạ 6. Màu đen mũi kiếm chợt lóe lên. Ở cái kia cực hạn tốc độ trong lúc đó, Triệu Nam chưa bao giờ từng thử một lần. Có thể chỉ là thông qua chính mình cái kia đơn thuần thể chất, bổ ra như vậy tuyệt thế vô song một chiêu kiếm. Nhân yếu thậm chí ngay cả phản ứng lại đều không kịp, đã ở này né qua hắc mang bên dưới, cả người tách ra hai nửa. Lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế giải quyết cái này hoàng kim đỉnh cao thiên dực người sau khi. Triệu Nam không những không có một chút nào tâm tình vui sướng, lửa giận trong lòng nửa điểm cũng không có hạ xuống, hầu như muốn thả một cái vô song viêm long thần ở cái này trang viên bên trong phá hoại một cái. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là gặp tà, giờ khác này cùng hắn thị giác cùng chung số 3 phân thân, càng là ở tiệc rượu trong sân, nhìn thấy một cái cùng tật phong chi vương giống như lúc ra hỏa. Điều này làm cho Triệu Nam trong lòng tà hỏa càng thêm tăng vọt lên. Có điều, phân thân không tồn tại linh tử kỹ, nàng phát hiện không được ta. Ta cũng không có cách nào xác nhận thân phận của nàng. Triệu Nam lắc đầu một cái. Nếu như là bản thể cùng chân chính tật phong chi vương tình cờ gặp, giữa hai người linh tử kỹ đại khái lại như là mấy vạn vê đút đèn chân không như thế, dễ dàng liền có thể cảm ứng được đối phương đi. Lại như hắn giống như thác bạt tiểu thảo, hầu như tới gần đều sẽ biết đối phương tồn tại. Nhưng là tình cờ gặp cô gái kia xuất hiện. Trong lòng đống nhiên liền quanh quẩn một luồng không rõ cảm giác. Nếu là thật chính là tật phong chi vương. Vậy thì là gieo vạ căn nguyên. Một bên đem loại kia phát tẩm cảm giác vung tới, một bên xử lý nhâm yếu thi thể, Triệu Nam nhíu nhíu mày. Trung quy vẫn là quyết định đi xem vị nào ma căn không có gì tư đến cùng muốn phải làm những gì. Bởi vậy lúc này số 3 trong tầm mắt, một cái tên là Ma Căn không có gì tư gia hỏa vừa vặn tìm tới cái kia cùng Tật Phong Chi Vương cực kỳ tương tự nữ hải, đồng thời ngăn cách Thanh Âm Nguyên, không biết đang bàn luận gì đó. Tập hợp địa điểm ở trang viên một chỗ vô cùng rộng rãi diễn võ trường bên trên, thỏa mãn nhìn lại, đại khái là tiếp cận 2000 tên khoảng trường, trái phải thị vệ. Lớn như vậy quy mô sốt ruột, đến cùng cái gọi là chuyện gì, để Triệu Nam càng thêm hiếu kỳ lên. Huynh đệ, ngươi rất sinh đối diện nhân khẩu A, mới tới sao? Tên gọi là gì? Ồ, muốn mặc cho, tên kỳ cục. Bên người thiên dực người hoàng kim giai thị vệ cười ha ha nói, ta biết một người tên là Nhâm Yếu Gia Hòa đây. Có điều ngươi phải cẩn thận hắn, tên kia có chút thói quen xấu, nhìn thấy liền né tránh là tốt rồi. Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Triệu Nam theo bản năng mà nắm chặt cái mông đáp lại nói. Xuyệt. Ma Căn không có gì tư đại nhân đến rồi. Đây chính là Ma Căn không có gì tư đại nhân. Triệu Nam nhìn cái kia xuất hiện ở diễn võ trường phía trước gia hỏa, đại nhân đến để là người như thế nào đây? Ta vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy đại nhân đâu. Ma Căn không có gì tư đại nhân là thiếu chủ hệ cổ sở vẹn sĩ quan tình báo, làm người vô cùng nghiêm cẩn, đại khái là thuộc về nghiêm túc thận trọng một loại người đi. Bằng một bên gia hỏa cười cợt, kỳ thực ta loại này tiểu nhân vật biết đến cũng không nhiều. Xuyệt, không cần nói, đại nhân chuẩn bị lên tiếng. Được rồi, chuẩn bị xuất phát, dương cánh. Theo Ma Căn không có gì tư âm thanh hạ xuống, một đám thiên dực người thị vệ hết thể mở ra cánh, thăng vào giữa không trung. Có thể đến cùng phải làm những gì, nhưng từ đầu đến cuối không có nói. Triệu Nam nhíu nhíu mày, loại này không biết tên sự tình thực sự để hắn có chút không muốn tiếp tục theo dõi xuống cảm giác. Có thể nhưng vào lúc này, từ trang viên ở ngoài, tầng thứ 5 đi xuống địa phương, nhưng là bay ra số lượng đông đảo thiên dực nhân sĩ binh. Những binh sĩ này cùng bên trong trang viên thị vệ rất nhanh sẽ hội hợp ở cùng nơi. Sau đó cùng Ma Căn không có gì tư cùng đi tới, không lâu lắm, đã đem toàn bộ tiệc rượu sân bãi cho vây quanh lên. Chư vị nếu như có lòng tin từ nơi này 50000 thiên dực tinh binh vây chặt bên dưới rời đi, không ngại thử xem. Mà dễ lọt cái kia hở hưng âm thanh, cũng vào lúc này hưởng mảnh toàn trường. Thân ở thiên dực nhân sĩ binh trong đám Triệu Nam, lúc này chỉ có thể yên lặng mà cúi đầu, cau mày, nhìn đón lấy đã phát sinh tất cả. Cái gọi là đói bụng game bắt đầu. Chương 588 Triệu Nam đang hành động. Chương 588, Triệu Nam đang hành động. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Bản thể nằm ở 50000 thiên dực tinh binh bên trong, Triệu Nam cũng chỉ có thể nhìn ngũ quốc sứ đoàn, cùng với số một phân thân bị màu đỏ dấu ấn phụ bắt đầu ly khai, sau đó bị chuyển tống vào tầng thứ tư sân săn bắn bên trong. Vạn hạnh chính là, với bắt đầu bởi vì trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào, để bản thể cùng 3 phần phân thân xuất hiện đổi thành. Để cho mình không đến nỗi triệt để mà nằm ở bị động trạng thái. Có thể trước mắt cũng không tính hết sức an toàn cục diện. Coi như là hắn, cũng không thể đối phó này 50000 thiên dực tinh binh, còn có cuộc kiến hội trên những nghệ cổ sở vẹn đó thiên dực quý tộc. Từ một phương diện khác nói, bản thể tình huống so với phân thân tới nói, còn nguy hiểm hơn vô số lần. Chư vị, con ngồi đã tiến vào sân săn bắn, liền để chúng ta rời bước đến trang viên bên trong, cố gắng quan sát đón lấy rầm rộ đi. Dễ lo để ở đây thiên dực quý tộc đều lộ ra cùng nhiệt. Mà lúc này, Ma Căn không có gì tư nhưng là chỉ huy thiên dực binh sĩ tăng hẳn ra, còn nguyên bản thủ vệ trang viên thị vệ, nhưng là từng người trở về cương vị của chính mình bên trong. Khoảng thời gian này, Triệu Nam xem như là không kinh không hiểm địa hạ xuống. Cho tới đón lấy cần phải làm những gì, mới có thể giải quyết nguy cơ lần này, hắn nhưng tạm thời không có nửa điểm manh mối. Sân săn bắn ở thành chủ trang viên phía dưới tầng thứ tư, hắn cùng số 3 phân thân trong lúc đó liên hệ còn không đến mức bị triệt để gián đoạn. Đồng thời dễ lọt liên quan với đói bụng quy tắc của trò chơi cũng vào lúc này bắt đầu nói rõ. Đây chính là trong truyền thuyết đói bụng game á ta vẫn là lần thứ nhất tận mắt thấy. Nói chuyện chính là cái kia trước đây không lâu, liệt trận thời điểm đứng Triệu Nam bên người vị kia thiên dực nhân sĩ binh. Đói bụng game. Triệu Nam lúc này lộ ra vẻ hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái gì? Ta thật giống chưa từng nghe nói a. Đây chính là thượng lưu giữa quý tộc kích thích nhất đêm, cũng chỉ có ở hệ cổ sở vẹn gùng có địa vị nhất định người mới có thể tham gia, mỗi một lần đều là do thiếu thành chủ tổ chức. Ngươi nhìn thấy đi, những này ngũ quốc sứ đoàn nhân vật. Tựa hồ mỗi cái một quãng thời gian, đều sẽ có một ít trên đất quốc gia người tìm tới hệ cổ sở vẹn bên trong. Cái này thiên dực binh sĩ khinh thường nói, những kia đê tiện lòng đất người. Cho rằng tìm tới lơ lửng giữa trời chi thành, liền có thể có được trước nay chưa từng có chỗ tốt, không biết. Những người này có điều là thiếu thành chủ đồ chơi mà thôi. Ha ha. Đương nhiên. Cũng chỉ chúng ta thành chủ bên trong trang viên thị vệ mới biết, bình thường binh lính là sẽ không hiểu rõ rồi. Bất quá lần này muốn điều động đến thiên dực tinh binh. Đại khái là ngũ quốc sứ đoàn nhân số có chút nhiều đi, từ trước nhiều nhất cũng chính là mấy chục người mà thôi. Càng là chuyện như thế. Cái kia, chúng ta cũng có thể quan sát trò chơi này sao? Triệu Nam thăm dò tính hỏi. Ngày này dược binh sĩ lắc lắc đầu nói, đây là không thể, đó là các quý tộc mới có thể đặt chân địa phương. Có thể những kia dấu ấn lại là xảy ra chuyện gì? Vậy ta cũng không biết, có điều nhìn ra tay chính là bên trong trang viên ma pháp sư bộ đội. Đại khái là cái gì không được phép thuật đi. Ngày này dược người nói, đông nhiên nghiêm mặt nói, được rồi, những chuyện này ngươi sau đó chính mình nhiều nghe thì sẽ biết, thế nhưng ghi nhớ kỹ không muốn thuận tiện hỏi, chúng ta thị vệ trong lúc đó, là có thật nhiều cấm kỵ. Đúng rồi, ta muốn đi phía trước cương vị. Ngươi đây. Triệu Nam chỉ một cái phương hướng ngược nói, ta là bên kia. Ồ, đó là bên trong trang viên khu à, không nghĩ tới huynh đệ ngươi vừa tới liền có thể ở bên trong khu trên cương, chà chà. Thiên dược người tò mò đánh giá Triệu Nam nói, huynh đệ, ngươi sẽ không phải là có gì đó thân thích vốn là liền ở ngay đây đi làm chứ. Triệu Nam vô cùng thần bí dáng dấp địa nhìn chung quanh, đồng nhiên quay về cái này thiên dược người vây vây tay, nhẹ giọng nói, kỳ thực đây, ta bình thường sẽ không nói cho người khác. Ừ, kỳ thực, ta biết. Thính Phong thành chủ đột nhiên ra tay, bàn tay kề sát ở cái này thiên dược người trong lồng ngực, hắc quang chợt lóe lên, một luồng âm lanh rất nhanh sẽ che kín hắn toàn thân, để hắn miệng sùi bắp mép, cả người co giật lên. Ta hẳn là nhận thức các ngươi thiếu thành chủ. Đây là một đòn vô cùng bí ẩn ám hệ phép thuật, thiên nhân giai sau khi sở kỳ hiệu. Dán vào thân thể của đối phương, nếu như không có bất kỳ phòng bị nào, trong nháy mắt sẽ tạo thành đối phương trong cơ thể dòng máu tuần hoàn đình chỉ, làm cho đối phương xuất hiện ngắn ngủi hôn mê. Không làm rõ được tình hình thiên dực người lúc này trực tiếp té xịu trên đất, Triệu Nam linh giác chi nhãn mở ra, thật nhanh gánh người này, trốn một cái nào đó không người tiểu tháp bên trong. Mang luôn khởi động. Thiên dực người chuyển tỉnh lại, chỉ nghe được một đạo mệnh lệnh như thế nói ra thành chủ bên trong trang viên tất cả bố cục, cùng với đều có cái nào đáng giá cho tới nhân vật cường đại. Tiêu tốn 20 phút, Triệu Nam tài năng đối với toàn bộ thành chủ trang viên có một cái trực quan nhận thức. Thân ở nơi này thị vệ cũng dường như tôi tớ như thế. Cố định một nơi nào đó sau khi, dễ dàng thì sẽ không thể vượt qua cái khác khu vực, cái này thị vệ ở thành chủ trang viên công tác 5 năm, bây giờ cũng có điều vừa vặn địa đi xong trang viên ngoại vi, còn trong kia khu, biết cũng không nhiều. Hiện tại đói bụng game vừa mới bắt đầu, từ phân thân nơi nào cùng chung trở về tin tức là, dự định cùng cổ thiên nguyên cái kia đội sứ đoàn tiến hành hội hợp. Trên thực tế, phân thân không có biểu kiện năng lực. Cổ thiên nguyên cùng phân thân liên hệ, chỉ có thể thông qua thân ở trong trang viên chính mình. Nắm giữ dấu ấn sau khi, không cách nào rời đi tầng thứ tư. Ma pháp sư đội sao? Triệu Nam nhíu mày. Thông qua ma ngôn đối phương chiếm được tin tức, ma pháp sư bộ đội là thuộc về mặt khác hệ thống, trực tiếp do Dệ Lọt thống lĩnh. Muốn giải trừ dấu ấn, tối thiểu muốn chiếm được Dệ Lọt mệnh lệnh à? Nhưng đây, đang trầm tư trong lúc đó, một bóng người ở trang viên bầu trời cấp tốc bay lượn mà qua. Mà này bóng người là... Bờ! Chỗ đột phá à? Đam chiêu Triệu Nam. Giờ khác này trên căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền lặng lẽ theo dõi đi tới. Triệu Nam hầu như không biết bở ra ngoài đi làm những gì, thế nhưng xa xa trông thấy, hắn nhưng là trực tiếp bay ra trang viên, sau đó hướng về hệ cổ sở bẹn tầng dưới chốt mà đi. Hắn dĩ nhiên là rời đi trang viên. Hạ xuống trang viên, mơ hồ liền có thể nhìn thấy tầng thứ tư sân sàn bán, nhưng mà bở nhưng là cũng không thèm nhìn tới, tốc độ một lại tăng lên lên. Trang viên phía ngoài xa nhất địa phương. Bình thường đều là thân phận đặc biệt hạ thấp người hầu, ít có chính là thiên dực người. Lúc này Triệu Nam lấy thiên dực người thân phận ở giữa không trung trên chạy như bay, trái lại đưa tới người ngăn cản. Lần thứ hai, coi như có người có vi tử. Nhìn Triệu Nam là từ bên trong trang viên khu vị trí bay ra, chỉ sợ cũng không dám có gì đó quấy nhiêu chứ. Rơi xuống đệ tứ thành sau khi, chính là nằm ở tầng thứ ba cùng tầng thứ tư nguy hiểm trong vách núi. Bờ đột nhiên ngừng lại. Hai cánh thu nạp sau khi rơi vào một khối đột xuất nham thạch bình trên đài. Đi ra đi. Ta biết ngươi ở theo ta. Thanh âm đạm mạc truyền đến. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, dần dần mà tới gần. Trên thực tế, đối với nắm giữ linh thị truyền thuyết giai thiên dực người đến nói, lấy Triệu Nam loại kia dần dần tới gần, dễ dàng liền có thể phát hiện đến đi. Nhưng là bản thân hắn cũng không có dự định vẫn ẩn nút hành tung của chính mình. Thân phận của hắn thực sự là quá mẫn cảm, đón lấy e sợ cũng trải qua một trận chiến đấu chứ. Như vậy lựa chọn ở loại này hẻo lánh địa phương chính là lựa chọn tốt nhất. Ngươi. Bờ biểu hiện sững sờ. Sau đó khó có thể tự tin nói, ngươi cũng là thiên dược người. Triệu Nam giáng dấp, để bờ trong lòng tồn tại một loại cảm giác quái dị. Hắn hai lần gặp người này, một lần giao thủ, một lần trò chuyện, ấn tượng thâm hậu. Không biết bờ các hạ vội vàng như thế, định đi nơi đâu? Triệu Nam hỏi mà không đáp. Bờ nhữ nhữ mày, giờ khác này hắn mới ý thức tới một chút việc khác. Ngũ quốc sứ đoàn bị dễ lọt đánh vào đói bụng game sân săn bán. Mà trước mắt người này rõ ràng cũng là ngũ quốc trong sứ đoàn người. Hắn không có ở sân săn bán. Hắn vì sao ở đây? Tam xoa kiếm trong nháy mắt từ phía sau lưng vung ra, bờ lấy một loại cao tuyệt tốc độ, sự không dấu hiệu địa vung ra một chiêu kiếm. Đến đây đi, ta biết lần trước một trận chiến ngươi căn bản là có bảo lưu. Liên để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu thực lực. Dám ở hệ cổ sở bẻng bên trong tùy ý làm bậy đi. Đối mặt bờ công kích cùng với cỡ trách bình thường giọng điệu, Triệu Nam hiển nhiên không có quá nhiều phản ứng. Mà tam xoa kiếm cũng ra ngoài bờ dự liệu địa bị lấp lóe mở ra. Điều này làm cho bờ trong lòng nhất thời có một có loại cảm giác không thật. Cũng có điều là hai, ba thiên trước, ở gã lễ bị thi nì ạ sứ đoàn ở lại trang viên bên trong, hai người ngắn ngủi địa giao thủ quá, lúc đó người này tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Quả thực là như hai người khác nhau. Nói tới là tùy ý làm bậy, tựa hồ nơi này thiếu thành chủ càng sâu một ít chứ. Không chung, Triệu Nam cái kia bất mãn âm thanh truyền vào bờ trong tai, tỉ như này cái gọi là đói bụng đêm. Chẳng lẽ nói chỉ cho phép các ngươi thiên dực người trong bóng tối làm loại này mờ ám, thì không cho người khác hơi hơi nhắc đến thả một hồi. Các ngươi tự mình cảm giác có hay không quá lương khá một chút. Chuyện đến nước này nói cái gì cũng vô dụng. Bờ tâm trí hiển nhiên sẽ không bởi vì loại ngôn ngữ này mà bị làm tức giận, đúng là ngươi. Đến cùng là thiên dực người, vẫn là trên đất nhân loại. Triệu Nam sau lưng cặp kia hôi cánh chim màu trắng, lấy để bờ vô cùng lưu ý. Thiên dực đế quốc bên trong cũng không phải là không có thuộc về mình thần tuyển giả, hắn cũng từng trải qua thiên dực đế quốc thần tuyển giả loại kia cái gọi là cánh trang bị. Có thể đó là dường như hỏa kia điểu đuôi như thế, do rất nhiều sợi tơ trạng tạo thành đồ vật, cùng thiên dực người trời sinh cánh quả thực là khác nhau một trời một vực. Triệu Nam có thể không nghĩ tới, đối phương lại ở xoắn suýt chuyện như vậy. Xem ra ở thiên dực người thân phận này bên trong, thiên dực đế quốc thiên dực tộc là vô cùng kiêng kỵ chứ. Loại này manh liệt chủng tộc ý thức. Hoặc là, ta là lưu rơi trên mặt đất thiên dực người sau duệ cũng không nhất định. Triệu Nam đột nhiên nói rằng, lấy linh giác chi nhãn, phối hợp thiên nhân giai năng lực phi hành thêm vào xí thiên chi dực tốc độ tăng lên, muốn tránh ra bờ loại này chỉ bằng vào tuyệt diệu tốc độ mà phát sinh kiếm kỹ, nhưng so với phệ nệ nạ loại kia tinh diệu mà phụ trách kiếm kỹ đơn giản hơn nhiều. Ngươi ngày đó ẩn giấu chỉ là tốc độ của ngươi sao? Bờ ngón tay tam xoa kiếm, cười lạnh nói, rất đáng tiếc, nếu như chỉ là nếu như vậy. Như vậy trò chơi này liền muốn chấm dứt ở đây. Chấm dứt ở đây sao? Triệu Nam trong tay hắc quang lóe lên mà ra, linh giác chi nhãn bên trong, bốn phía lặng lẽ một mảnh, xác thực, chấm dứt ở đây. Hàn băng lĩnh vực. Xanh thẳm hào quang lóe qua, mặc dù là liền ách thai chi thú loại kia sinh vật khủng bố cũng không thể không vì vậy mà xuất hiện một tia chậm chạp mạnh mẽ sở kỳ hiệu bên dưới, bở cả người tốc độ, không khỏi chậm sắp tới gấp đôi. Mà này đột nhiên chậm hạ tốc độ, chính là chí mạng nhất. Ở không thể thiết lập trong thư, bờ bốn phía, trong nháy mắt đã biến thành một cái đếm mãi không hết hỏa long. Thế giới. Chương 589, Liên minh sau lưng chân tướng. Chương 589, Liên minh sau lưng chân tướng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hỏa long. Đầy mắt nhìn lại, chỉ sợ là tiếp cận thiên vị mấy hỏa long. Những này hỏa long bơi lội ở trong không khí. Trong nháy mắt thì có một loại để không khí cũng sôi trào lên cảm giác. Đồng thời mỗi một con rồng lửa trong lúc đó khoảng cách đều vô cùng dày đặc, quả thực khó có thể tiến hành lảng tránh. Đồng thời, như vậy số lượng khủng bố hỏa long đều đang ở một cái cố định bên trong phạm vi, đi ra có thứ tự di động, phảng phất mỗi một con rồng lửa cũng không phải là do hỏa diễm mà sinh thành, mà là nắm giữ sinh mệnh. Loại này cường đại đến khó mà tin nổi lực trường khống, để bờ có một loại đưa thân vào từ lúc sinh ra tới nay gian nan nhất hiểm cảnh cảm giác. Trước mắt cái này gã lệ bị thì nì ạ sứ đoàn người, trước mắt cái này còn không biết đúng hay không thiên dực người ra hỏa, dĩ nhiên ẩn giấu sức mạnh kinh khủng như vậy. Ngày đó giao thủ thời điểm, hắn lại cảm giác không ra, điều này làm cho bờ vô cùng ủ rũ. Nhưng hắn cũng không biết, Triệu Nam phân thân cùng bản thể sự chênh lệch. Giới chi ngọc phân thân chỉ có bản thể 1/5 năng lực, đồng thời không cách nào sử dụng cánh, vũ khí chờ chút trang bị, càng thêm không cách nào sử dụng hàn băng lĩnh vực loại này nghịch thiên sở kỳ hiệu. Nếu là bản thể tồn ở đây, ba cái phân thân cũng có điều là đảm nhiệm ở bên làm phụ trợ công kích nhân vật mà thôi. Ầm ầm ầm. Mặc dù vẫn không có đạt đến truyền thuyết giai, thế nhưng dung hợp 5 viên thần hồn kết tinh sau khi, mặc dù là không tính toán linh tử kỹ bổ trợ, Triệu Nam cũng đã đạt đến trên lý thuyết hiện giai đoạn cái này đẳng cấp mạnh mẽ nhất trạng thái. Thập bát danh sách nghề nghiệp, đứng ở hết thể thần tuyển giả nghề nghiệp đỉnh, mà hiện tại càng thêm là loại này đỉnh cao nghề nghiệp trên lý thuyết trạng thái mạnh nhất, coi như là truyền thuyết giai, cũng có thể chiến cho người xem. Huống hồ, bờ cũng có điều là loại kia vừa trải qua truyền thuyết giai dân bản địa, so với lúc trước ở tinh linh giới tình cờ gặp Đoạn Thiên Lang lão sư thư ca bạch còn phải yếu hơn không ít. Bờ có thể cảm nhận được trước mặt gia hỏa, tuyệt đối không phải truyền thuyết giai. Nhất định không phải. Nhưng là loại uy lực này khủng bố ma pháp công kích. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn nhất định không thể duy trì thời gian rất dài. Tay cầm tam xoa kiếm, ở hỏa long công kích bên dưới, không ngừng lấy kiếm lực lượng tiến hành chống đối, bờ âm thầm sốt ruột đồng thời. Cũng đang nhanh chóng địa suy nghĩ, thân tuyển giả ủng có không ít đột nhiên tăng lên sức chiến đấu năng lực. Thế nhưng loại năng lực này đại đa số cũng có thời gian hạn chế, sau đó còn sẽ xuất hiện suy yếu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần sống quá khoảng thời gian này, chính là đối phương thất bại thời gian. Mà trình độ như thế này công kích, ta chí ít có thể ngao vượt qua 10 ngũ phút. Đến thời điểm. Hừ. Xem ra ngươi là dự định chống được ta ma lực tiêu hao hết, hoặc là không thể đang sử dụng trình độ như thế này công kích thời gian. Nam ở phóng thích hỏa long trong trạng thái. Triệu Nam nhìn bờ hoàn toàn nằm ở phòng thủ trạng thái, không khỏi nghĩ đến. Nếu là như vậy hắn thật sự có thể tiết kiệm được rất nhiều công phu. Hắn hiện tại nhưng là liền linh tử kỹ cũng không có sử dụng A. Hơn nữa nguyệt lượng dược tề tổ lượng, đầy đủ hắn duy trì như vậy phóng thích tốc độ, vượt qua thời gian 6 tiếng. Có điều, chiến đấu thời gian càng dài, sẽ khiến cho thiên dược người chú ý độ khả thi lại càng lớn đi. Cứ việc nơi này là nằm ở tầng thứ 4 sân săn bắn phế tích cùng tầng thứ 3 ở lại mang bên trong hoang vu khu vực cũng được. Một làn sóng hỏa long công kích sau khi Triệu Nam đột nhiên dừng lại công kích kế tiếp, bày ra một bộ vất vả dáng dấp. Lúc này, bờ trong mắt lóe ra một tia hết sạch, nhìn đúng trong chớp nhoáng này cơ hội. Trong cơ thể kiếm lực lượng một mức độ lớn nhất buộc phát ra, thân thể bỗng nhiên hướng về trước đẩy tới. Loại này cực tốc đi tới, thậm chí sản sinh một tiếng nổ vang rền. Khí bạo. Tam xoa kiếm cái kia hàng đầu ba đạo nhận nhọn, đã lấy sấm đánh giống như tốc độ, đâm tới Triệu Nam trước mắt không đủ nửa mét địa phương. Hắn thậm chí có thể lấy mắt thường rõ ràng bờ trên mặt hiện ra một nụ cười gằn. Nhưng mà, cười gằn nhưng ở trong chớp nhoáng này, hình ảnh ngắt quãng, sau đó trở nên cứng ngắc lên. Tam xoa kiếm không thể ở đi tới nửa phần. Bờ thân thể cũng không thể đi tới nửa phần. Bởi vì, một đạo to lớn bóng người màu đỏ, không biết khi nào đã xuất hiện ở trên đầu hắn, mà từ đạo kia bóng người màu đỏ duỗi ra đến bốn con cự trảo, càng thêm là vững chắc địa kiểm chế hai vai của hắn, hai chân. Đó là long, lớn vô cùng, bốn cánh, song miệng quái dị chi long. Ở này ngắn ngủi kinh ngạc trong lúc đó, lại thấy đạo kia chạm ánh sáng màu xanh lam nẹ qua, bờ trong cơ thể kiếm lực lượng trong nháy mắt trở nên vô cùng trì độ lên, loại kia bởi vì toàn thân che kín kiếm lực lượng mà tăng lên năng lực cùng năng lực phòng ngự, vào đúng lúc này cũng bị yếu bất đến không có. Mà phệ hồn kiếm, lúc này cũng vô cùng dễ dàng địa đâm vào hắn trong lồng ngực, nhẹ nhàng vạch một cái. Sao? Cái kia trong nháy mắt khổng lồ đâm nhói cùng xé rách cảm, xông thẳng vào bờ trong đại não, mặc dù là bản năng hút vào hơi lạnh động tác, cũng làm cho lá phổi dường như bị vô số kim thép xen kẽ như thế. Giọt máu đầu tiên từ trong vết thương chảy ra, bờ theo bản năng mà nhìn mình miệng vết thương kia, cái kia màu đen mũi kiếm nơi, ngươi, ngươi đến cùng, là ai? Cũng không phải là thiên dược người, mà là đang bị các ngươi đưa vào sân săn bắn bên trong đùa bỡn nhân loại đồng bạn. Triệu Nam thân tay nắm lấy bờ đầu, yên tâm, ta sẽ không hiện tại liền giết ngươi. A, một loại mãnh liệt hơn đâm nhói cảm, để bờ đại não hầu như muốn nổ tung. Loại kiếp như đồng tâm bẩn bị cắn xé như thế đau đớn. Như vậy bờ nhớ không lầm, hẳn là một loại ám hắc hệ thiên nhân giai phổ thông phép thuật sở kỳ hiệu. Hoảng sợ xé rách. A, ba. Tiêu thảm thiết vẫn như cũ kéo dài. Phổ thông hoảng sợ xé rách tự nhiên không cách nào để cho truyền thuyết giai cường giả khó có thể nhẫn lại đến mức độ này, nhưng là nếu như là liên tục bản sao, là bốn cái hoảng sợ xé rách tác dụng ở cùng một cái mục tiêu bên trên, như vậy liền muốn khác chia tay luận. Lượng biến mà biến chất. Đầu xé rách cảm, thân thể không ngừng trôi đi dòng máu. Để bờ ý chí dần dần mà trở nên suy yếu lên. Hắn không khỏi hồi tưởng lại lần trước giao thủ thời điểm, đối phương cái kia phó tự nhận không kịp tư thái. Giờ khắc này xem ra, càng lại như vậy trào phúng. Nhược đến hóa ra là chính mình mà thôi a. Một đạo thiên dực người cái bóng ở hướng về hệ cổ sở vẹn tầng thứ tư phương hướng, thế nhưng hắn cũng không có thật sự vượt qua 3-4 tầng trong lúc đó hoang vu khu vực, mà là ở đoạn này khoảng cách bên trong, làm ra lưng ngang, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì như thế. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn sáng ngời. Liên hướng về một cái hướng khác, tăng nhanh tốc độ. Hắn rơi vào một khối đột xuất nham thạch bên trên, vội vã liền quỳ một gối xuống cũng cung kính mà nói, xin chào chủ nhân. Tiểu nhân xem thấy ngài phát sinh tín hiệu sau khi, liền lập tức tới rồi. nếu như không có nhìn lầm. Đây là dễ lọt thiếu thành chủ thân gần thị. Bờ. Cự nham bên trên, Triệu Nam ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại nhưng khinh cau mày, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Lúc này, Triệu Nam chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mặt cái này thiên dược người. Kỳ thực bên trong chính là một con minh hà ác ma mà thôi. Triệu Nam chỉ vào ngã trên mặt đất. Cả người vết máu, sắc mặt tái nhợt bờ, thấp giọng nói, ngươi xem một chút có thể hay không cắn nuốt mất người này. Đối với minh hà ác ma tới nói, chúng nó loại kia khủng bố thôn phệ năng lực, cũng có một cái thiếu hụt chỗ, vậy thì không cách nào thôn phệ mạnh mẽ hơn chính mình sinh linh. Đương nhiên, nếu như mục tiêu bị suy yếu tới trình độ nhất định, mà song phương sự chênh lệch không phải quá to lớn, loại này thôn phệ liền có thể thành công. Con này thôn phệ ba cấp minh hà ác ma, bản thân liền bị Triệu Nam nuôi, khoảng thời gian này kỳ thực cũng âm thầm thôn phệ không ít thiên dực nhân sĩ binh. Đương nhiên, Triệu Nam vốn là cũng không nghĩ ở hệ cổ sở bèn lưu lại thời gian quá lâu, bởi vậy cũng buông tay nó hành động. Giờ khắc này, nhìn bờ thân thể, minh hà ác ma trực tiếp bại lộ ngoại trừ bản thể, đồng thời lộ ra tham lam biểu hiện. Nó có thể cảm nhận được cái này thiên dực người cái kia mạnh mẽ linh hồn, khổng lồ sinh cơ cùng sức mạnh. Lại như là trong thiên hạ ngon lành nhất đồ ăn đặt ở trước mặt như thế, minh hà ác ma ngụm nước ào ào ào địa chảy ra, sau lưng cái kia đuôi phần cuối, càng thêm là trực tiếp mở ra. Chủ nhân, tiêu hóa cần một ít thời gian. Mau chóng. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa đạo. Cứ việc bờ đã bị đánh bại, đồng thời nằm ở suy yếu trạng thái, dùng ma ngôn như thế có thể từ trong miệng hắn dụ ra càng nhiều hệ cổ sở vẹn tin tức, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là nằm ở thu hoạch tình báo giai đoạn, nhưng không cách nào làm được thời gian dài khống chế. Có thể đón lấy muốn chân chính lẫn vào bên trong trang viên khu, thậm chí từ dễ lọt trên tay giải cứu nằm ở sân săn bắn người, nhưng không được không dùng tới đến bờ nhân vật này. Đã như thế, để minh hà ác ma tiến hành thôn phệ, chính là biện pháp tốt nhất. Có thể sân săn bắn bên trong, đói bụng game tiến độ đã mơ hồ có chút ngoài ý muốn, bởi vì săn người đã bắt đầu hành động, ngũ quốc sứ đoàn càng thêm là chúng rồi cả bấy, bây giờ bị phân tán ở các nơi. Càng gây go chính là, dấu ấn màu sắc chuyển đổi, lẫn nhau tàn sát đã bắt đầu. Cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu người có thể sống sót. Triệu Nam cau mày, nhìn minh hà ác ma từng điểm địa phân giải bờ thân thể, tuy nhiên chỉ có thể như vậy. Trải qua này náo trò, ngũ quốc liên minh chỉ sợ muốn rất nhiều cản trở đi, dù sao cửu hận đã kết làm. Nhưng mà thôn phệ thời gian, quả thật có chút quá nhiều, làm Triệu Nam nhanh không muốn thiếu kiên nhẫn thời điểm, minh hà ác ma thôn phệ mới xem như là hoàn thành. Chủ nhân, lần này thôn phệ không trọn vẹn. Truyền thuyết giai thôn phệ đối với ta mà nói thực sự quá mức khó khăn, ta hiện tại chỉ có thể đem thần hồn của bờ kết tinh tạm thời bảo tồn lại, thực lực tuy rằng tăng lên một chút, có thể xa còn lâu mới có được đạt đến bờ thời điểm toàn thịnh. Bờ hơi thở của hắn ta đã có thể mô phỏng đi ra. Vậy thì tốt. Triệu Nam gật gù, ngươi hiện tại bắt đầu hóa thành bờ dáng dấp, sau đó vừa đi vừa nói. Chỗ cần đến là thành chủ trang viên. Tuân mệnh. Ký ức bảo lưu bao nhiêu? Triệu Nam nói. Đại khái là khoảng 7 phần 10. Tiểu nhân năng lực có hạn. Cái kia đã có điều, ít nhất không đến nỗi lộ ra sơ sót. Triệu Nam gật gù, hiện tại bắt đầu, ta muốn ngươi mang theo ta đi vào bên trong trang viên khu, thủ tìm được trước ma pháp sư bộ đội. Rõ ràng. Mặt khác, chủ nhân, ta ở bờ trong ký ức, tìm tới một cái không hề tốt tin tức. Nói một chút coi. Si dạ hầu tức tựa hồ là muốn thừa dịp lần này ngũ quốc vội vã, quốc chủ rời đi từng người vương quốc khoảng thời gian này. Mang binh tấn công Ngũ Vương quốc, để Ngũ Vương quốc trở thành thiên dực đế quốc vật trong túi. Mà lần hành động này càng thêm là binh chia làm hai đường. Xì dạ hầu tức một đường, hệ cổ sở vẹn một đường. Quả thế à? Từ cổ thiên nguyên tiếp xúc hệ cổ sở vẹn một khắc bắt đầu, đã là đang vì thiên dực đế quốc sáng tạo cơ hội à? Chương 590, nghiêm túc. Chương 590, nghiêm túc. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Từ bờ trong miệng được tin tức, cùng số 3 phân thân ở sân săn bắn bên trong đoán ra được kết quả trên căn bản ăn khớp. Mà đối mặt thiên dực đế quốc ghệ cổ sở vẹn xâm lấn, lấy 5 cái vương quốc năng lực, có thể chống lại đạt được độ khả thi liền vô cùng chi vi, đặc biệt là làm ngũ quốc quốc chủ còn bị khấu lưu ở ghệ cổ sở vẹn bên trong. Hơn nữa, nếu như lần hành động này còn liên lụy tới thiên dực đế quốc bản thân nắm giữ thần tuyển giả, trận này xâm lược chiến so sánh thực lực thì càng thêm cách xa. Cá nhân vũ lực trừ phi có thể đạt đến ách thai chi thú trình độ đó, không phải vậy muốn khoảng trường, trái phải thực lực như vậy hết sức không đối xứng xâm lược chiến tranh, hầu như không thể. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, mạnh mẽ bình tĩnh nói, xí dạ hầu tức chuẩn bị công kích cái kia vương quốc, hệ cổ sở bẹn lại dự định đối với bên kia ra tay, còn có xí dạ hầu tức lĩnh binh bao nhiêu? Có hay không thiên dực đế quốc thần tuyển giả? Chuyện này, Tiểu nhân vô năng, đoạn này ký ức tựa hồ trùng hợp ngay ở tổn thất những kia bên trong. Nhìn cái này bờ ấp úng dáng dấp, tuy rằng trong lòng biết đối phương không thể lừa gạt mình, Triệu Nam vẫn là cực kỳ bất mãn. Lại đối với chuyện như thế này đối diện đi dây xích, quả thực vô tình. Ngươi hiện tại là bờ, làm ra hắn dáng vẻ đến, đừng cho ta bộ này khóc tăng như thế vẻ mặt. Rõ ràng. Triệu Nam gật gù, ngữ khí ôn hòa một chút, nói, hệ cổ sở vẹn sức chiến đấu cao nhất đều có những kia. Những ký ức này không có mất. Bờ vội vã lấy lòng nói, sức chiến đấu cao nhất, tự nhiên chính là xì dạ hầu tước. Ngoài ra còn có xì dạ hầu tước nuôi dưỡng 7 tên chiến sĩ, được xưng phủ không thất thiên vương. Có điều này 7 người chiến sĩ tương đương thần bí, chỉ biết là mỗi một cái đều là truyền thuyết giai đỉnh cao cao thủ, thậm chí còn có thể phát huy ra sánh ngang phổ thông sử thi giai cao thủ sức chiến đấu. Tựa hồ lần này phủ không thất thiên vương cũng tùy tùng giả xì dạ hầu tước rời đi. Triệu Nam sắc mặt hơi hơi đẹp đẽ một chút. Có điều, ngoài ra còn có một tên thiên dực hoàng tộc phái tới cường giả siêu cấp. Thực lực không ở xì dạ hầu tước bên dưới. Cái này hoàng tộc cao thủ tương đương thần bí, chỉ biết là người này tồn tại, nhưng lại không biết hắn đến cùng ở hệ cổ sở vẹn nơi nào. Khá là đáng lưu ý chính là, cái này hoàng tộc cao thủ tựa hồ là đặc biệt vì dễ lọt mà chuẩn bị. Còn đồng ý tựa hồ cũng mất này bộ phận ký ức. Triệu Nam lắc đầu một cái. Nguyên nhân cái gì đại khái chính là vì sinh con loại kia chuyện hư hỏng tình đi. Nếu thiên dực hoàng tộc rất coi trọng dễ lọt huyết mạch, như vậy phái một cái siêu cấp cao thủ làm bảo tiêu. Cũng không phải cái gì nói không chuyện của quá khứ. Tuy rằng xì dạ hầu tức cùng phụ không thất thiên vương không ở, nhưng còn có một hoàng tộc cao thủ, sự tình coi như cái xoàng đi. Dễ lọt bên người còn có cái gì cao thủ? Còn muốn chính hắn mời chào một ít thực khách, đại đa số đều là truyền thuyết giai cường giả. Nhân số là 13 cái. Bờ lắc lắc đầu nói, đây không tính là bờ, còn có ma căn không có gì tư. Mặt khác trang viên quản gia, thực lực cũng rất mạnh hoài nghi là sử thi giai, sau đó là bên trong trang viên mấy cái thị vệ thống lĩnh. Tiếp theo là hệ cổ sở bẹn các đại quý tộc, cùng với bọn họ tư binh. Đón lấy là hệ cổ sở bẹn binh lính. Đừng nói. Triệu Nam lắc đầu một cái, chuyện như vậy, có loại càng là nghe tiếp. Càng là cho rằng nơi này là tử địa như thế cảm giác. Cổ lao gia tử cũng thật là bất chi bất giác liền chọc tới một cái khủng bố ác long A. Sắc mặt không thế nào đẹp đẽ Triệu Nam, giờ khắc này đi theo bờ phía sau, thông suốt địa đi vào trang viên bên trong. Còn đi ngang qua đang nhìn thấy những thị vệ kia hoặc là người hầu, nhìn thấy bờ sau khi đều dồn dập địa hành lễ, mà nhìn thấy bờ phía sau theo một tên thiên dực người thị vệ, sắc mặt khó coi, cũng chỉ là đem đối phương cho rằng là vừa bị bờ đại nhân cở trách xong xuôi mà thôi. Dù sao ở trang viên bên trong, bờ là xưa nay lấy mặt lạnh vô tình mà nổi danh. Bờ ở trang viên bên trong thân phận cực cao, hầu như nắm giữ tiến vào trang viên tùy ý một chỗ quyền hạn. Loại này thuận tiện, thậm chí bao gồm dễ lọt một ít tư nhân địa phương. Thế nhưng cũng không bao gồm xì dạ hầu tức thư phòng cùng với phòng ngủ. Liên quan với phương diện này, bờ đưa cho ra giải thích là, bờ tuổi nhỏ thời điểm, là thiên dực đế quốc trong hoàng thành một tên cô nhi, năm ấy dễ lọt ở hoàng thành thời điểm, một lần vô tình tình cờ gặp bờ. Không biết vì sao liền thích cái này nghèo khó cô nhi, cô ý muốn mang theo bên người. Những năm gần đây, bờ vẫn luôn ở lại dễ lọt bên người, ở hệ cổ sở bẻn nắm giữ tốt nhất tài nguyên, thậm chí còn có xì dạ hầu tức chỉ đạo, thực lực lấy hỏa tiễn tốc độ tăng lên đồng thời, cùng dễ lọt trong lúc đó chủ tớ tình nghĩa cũng không ngừng sâu sắc thêm. Hầu như có thể nói, toàn bộ hệ cổ sở bẻn bên trong, đối với dễ lọt trung thành nhất chính là bờ, mà dễ lọt dành cho bờ quyền lợi, cũng là chỉ đứng sau hắn làm thiếu thành chủ thân phận. Thậm chí còn có một loại thuyết pháp, chỉ cần có bờ xuất hiện địa phương, hầu như có thể ngang ngửa là hệ cổ sở bẹn thiếu thành chủ ở đây. Bờ, đại biểu chính là dễ lọt ý chí. Này nên tính là tin tức tốt nhất đi. Triệu Nam đăm chiêu địa đi tới. Bờ đại nhân. Hai vị thị vệ liền vội vàng hành lễ. Trước mắt là bên trong trang viên nơi nào đó xa hoa kiến trúc bên trong, dễ lọt cửa thư phòng trước. Mặc dù chỉ là thư phòng gác cổng thị vệ, nhưng cũng là hai cái thiên nhân giai đỉnh cao thị vệ. Hóa thân làm bờ Minh Hà ác ma lúc này gật gật đầu, lạnh nhạt nói, mở cửa đi, thiếu chủ để ta lấy ít thứ. Vâng, là. Trên thực tế, bờ như phải đi vào thư phòng, thậm chí không cần nói một câu, trực tiếp đẩy cửa vào, này hai thị vệ một tiếng cũng không dám hàng một câu. Xin chờ một chút, bờ đại nhân, vị này chính là. Có thể bờ nắm giữ loại này quyền lợi là một chuyện, nơi này dù sao vẫn là thiếu thành chủ thư phòng, cũng không phải mặc cho ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Đồ vật lớn. Ta để hắn hỗ trợ nhất. Bờ không kiên nhẫn nói, chẳng lẽ muốn ta tự mình ra tay nhấc đồ vật sao? A loại chuyện kia làm sao có thể để bờ đại nhân tự mình động thủ? Một người trong đó gác cổng thị vệ vội vã khiêm tốn nói, mời đến, mời đến. Ngay ở hai tên gác cổng thị vệ không ngừng hâm mộ trong ánh mắt, Triệu Nam theo bờ đi vào thư phòng bên trong, thuận lợi còn đóng cửa lại, sau đó trực tiếp phóng thích một cái che đậy âm thanh tiểu kỹ có thể. Chủ nhân, thân phận của bờ thực sự là quá tốt dùng. Hệ cổ sở bèn nơi này cao thủ như mây, lúc này mỗi một người đều không thể không túi đầu. Cũng chính là thân phận này mà thôi. Triệu Nam không mặn không lặt nói, nếu như thay đổi một cái thân phận khác, ngươi thử xem như vậy đối với gác cổng thị vệ nói chuyện đi, tùy tiện liền đem ngươi nổ ra trang viên ở ngoài. Biết sĩ giả hầu tức dự định sau khi, Triệu Nam rất trực tiếp liền từ bỏ trực giác giải quyết sân săn bắn bên trong những kia ngũ quốc sứ đoàn người dự định. So với ngũ quốc sứ đoàn, hiển nhiên liên quan với lần này tấn công ngũ quốc kế hoạch càng trọng yếu hơn một ít. Tiến vào thư phòng bên trong, bỡ liền cực kỳ quen thuộc địa ở bàn học bên trên lục tung tùng phèo lên. Triệu Nam nhíu nhíu mày, nhưng là ở dùng linh giác chi nhãn siêu tầm thư phòng bên trong mỗi một chỗ, liền một cái trang trí dấu vết cũng tuyệt đối không buông tha. Đây là đời trước liệu mạng hướng dẫn mỗi một cái nhiệm vụ lưu lại quen thuộc. Tựa hồ cùng thư phòng, phòng ngủ chờ chút có quan hệ địa phương, hứa lâu dài đều sẽ tồn tại một ít khó có thể phát hiện ám cách hoặc là cơ quan bên trong đồ vật. Tuy rằng bờ cùng dễ lọt quan hệ tốt đến khó có thể khiến người ta tin tưởng, thế nhưng dịch địa mà nơi, đại khái mỗi người đều sẽ có chút không thích để người ta biết bí mật chứ. Chủ nhân, tìm tới. Bờ hưng phấn cầm một phần văn kiện, đây là lần này xâm lược hành động kế hoạch. Triệu Nam một bên ở thư phòng bên trong tựa vào vách tường chậm chậm địa đi lại, vừa nói, ngươi đại khái ý tứ nói cho ta nghe vừa nghe. Đầu tiên là hệ cổ sở bẹn, chờ khấu lưu ngũ quốc sứ đoàn sau khi hoàn thành, lơ lửng giữa trời chỗ liền ngay lập tức sẽ đi đến gột xỉ ẩn hợp tung vương quốc hoàng thành, trực tiếp tiến hành phá hủy. Thành công phá hủy gột xỉ ẩn quốc hoàng thành sau khi, hệ cổ sở bẹn sẽ lưu lại một nhánh đội ngũ, đối với gột xỉ ẩn quốc những địa phương khác tiến hành trấn áp. Mà hệ cổ sở bẹn nhưng là sẽ trực tiếp hướng về kẹt gở vương quốc di động, cũng là trực tiếp phá hủy hoàng thành. Còn sĩ giả hầu tức nhưng là sẽ lấy phương pháp giống nhau, tiến công gã lễ bị thì nhì ạ vương thành, dưới tay hắn phủ không thất thiên vương nhưng là lĩnh binh tấn công mẹn béo bờ ruột vương quốc hoàng thành, chờ hai người này vương quốc hoàng thành phá hủy xong xuôi sau này, thì lại sẽ từng người lưu lại đầy đủ binh lực tiến hành trấn áp, cục ổ. Y cùng ba bên tài năng sẽ tiến vào cả tại quốc cảnh, sau đó một đường đẩy ngang quá khứ. Cuối cùng hoàn thành ngũ quốc xâm lược. Bỡ nhìn một chút Triệu Nam, phát hiện hắn trầm mặc không nói, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, bất quá lần này xâm lược, cũng không có sử dụng thiên dực đế quốc thần tuyển giả, tựa hồ toàn bộ đều là hệ cổ sở vẹn binh nguyên. Vậy cũng đầy đủ gây go. Si dạ hầu tức tự mình mang binh tấn công gạ lệ bỉ thì nì ạ hoàng thành tạ nì ạ, nơi đó chỉ có một cái clan, căn bản là không thể chống lại được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngũ quốc trên căn bản chính là thiên dực đế quốc vật trong túi đi. Nhưng là thiên dực đế quốc vượt qua như vậy xa xôi khoảng cách xâm lược này nằm cái vương quốc, bất kể là quản lý vẫn là điều hành phương diện đều tương đương phiền phức chứ. Nhưng muốn nói đem 5 người này loại quốc gia hoàn toàn xâm lược đi, ở trình hợp, tựa hồ cũng có sừng trục trở thành đại quốc năng lực. Phần kế hoạch này thư mặt trên, có hay không liên quan với xâm lược ngũ quốc nguyên nhân? Xin lỗi chủ nhân, trong này không có đề cập. Bờ lắc đầu một cái, có điều tựa hồ là đang tìm kiếm gì đó. Ta không biết đến cùng là ký ức mất. Vẫn là nói liền bờ cũng không biết. Hay là chờ ta có thể thôn phệ dễ lọt, nên biết đến. Đó là không thể. Nếu như dễ lọt chết rồi, thiên dực đế quốc hoàng tộc sẽ điên mất. Triệu Nam cũng không muốn ở giai đoạn này, đối mặt thiên dực đế quốc loại kia quái vật khổng lồ, chỉ bằng vào một cái phù không chi thành, liền có thể hoàn thành ngũ quốc xâm lược kế hoạch. Loại này thực lực khủng bố, là hiện giai đoạn hắn không có năng lực đối kháng. Huống hồ nơi này còn có một hoàng tộc bảo tiêu. Nhưng vào lúc này, linh giác chi nhãn phát hiện đến thư phòng bên trong một chỗ không phối hợp địa phương. Đó là dùng mắt thường không cách nào phát hiện, thậm chí nhìn kỹ hầu như cũng nhìn không ra dấu vết đến địa phương, bàn học bên dưới một miếng sàn nhà bên trên. Nơi này từng tồn tại rất nhỏ bé xốc lên quá dấu vết. Triệu Nam nhíu nhíu mày, cùng bờ đồng thời đem khối này sàn nhà xốc lên. Xuất hiện chính là một đạo kéo hoàn. Chương 591, một bộ đầy đủ cầu vồng thất sát thi. Chương 591, một bộ đầy đủ cầu vồng thất sát thi. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Giờ khắc này, nhìn bờ biểu hiện, liền biết Minh Hà ác ma thôn vệ trong ký ức, không tồn tại này kéo hoàn sự tình, thậm chí còn có thể là liền bờ bản thân cũng không biết đồ vật. Không biết vật này đụng vào sau khi, liệu sẽ phát ra cảnh báo loại hình đồ vật. Nhưng nơi này bí mật, khả năng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như liền ở ngay đây bại lộ thân phận, cho dù có thể tránh thoát thị vệ đuổi bắt, sau khi cứu viện công tác cũng sẽ trở nên vô cùng gian nan chứ. Có thể vạn nhất nơi này đầu có những thứ gì, có thể làm giải cứu nguy cơ lần này then chốt đây. Triệu Nam trên trán không khỏi chảy ra một loạt lít nha lít nhít mồ hôi hột. Người đến ngoài cửa. Một khi xảy ra tình huống gì, liền lập tức ra tay, trước tiên đem ngoài cửa hai tên thủ vệ giải quyết. Triệu Nam sầm mặt lại nói. Mắt thấy bờ đã trốn ở cửa, Triệu Nam chậm rãi phun ra một hơi, vươn tay ra đem này đạo kéo hoàn chậm rãi kéo chuyển động. Đông nhiên trong thư phòng đại diện tích sàn nhà, đột nhiên nứt ra rồi một cái khe đến, sau đó hướng về hai bên hợp lại, lộ ra một cái vuông hướng về cửa động, đại khái là 3-3 mét to nhỏ. Phía dưới là một cái mật thất. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Chậm đợi chốc lát, tựa hồ không phản ứng chút nào, thật giống vẫn chưa phát động bất kỳ cảnh báo. Triệu Nam nhíu nhíu mày, lúc này từ trong cơ thể lần thứ hai thôi phát một cái phân thân đi ra. Đây là số một giới chi ngọc phân thân. Chúng ta tiến vào thừa hải gian quá dài, không rời đi không thích hợp. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Cái kia phía dưới không biết có còn hay không cái gì khác cơ quan, thời điểm như thế này, Triệu Nam chỉ có thể để phân thân đi mạo hiểm, mà chính mình nhưng là cùng bờ nên rời đi trước. Đem thư phòng bên trong đồ vật hoàn nguyên, Triệu Nam bản thể cùng bờ thuận lợi rời đi. Dễ Lost vô cùng nóng lòng đói bụng game một khi bắt đầu. Nếu như không có những khác việc gấp, sẽ đợi được game sau khi kết thúc mới rời khỏi. Tôi đốt đi ra ngoài thời điểm vô cùng thuận lợi, hai người di chuyển một cái bình hoa rời đi, vẫn chưa gây nên gác cổng thị vệ chú ý. Chỉ chốc lát sau, hai người đạt đến an toàn địa phương không người. Mà Triệu Nam nhưng là chuyên tâm khống chế số một phân thân, bắt đầu điều tra cái kia bên trong mật thất sự tình. Không chỉ như vậy, hắn còn cần suy nghĩ ứng phó như thế nào lần này xâm lược chiến, còn có như thế nào giải cứu sân săn bắn trên người, hệ cổ sở bẻn hành động chờ chút, hầu như là một lòng mấy dùng. Tinh thần ở lượng lớn địa tiêu hao bên trong. Mà lúc này, số một phân thân đã rơi xuống đường nối phía dưới. Mà lúc này nhưng là nhìn thấy một cái trình độ phương hướng lối vào, đại khái là khoảng 20 mét. Khi hắn bước vào đường nối trong ngay mắt, hai thì lại tự động sáng lên từng viên một sáng sủa thủy tinh, đem bốn phía dọi sáng, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy phần cuối địa phương. Là một cánh cửa. Cửa cũng không có triệt để hợp lại, mà là lộ ra một vết nứt đến. Có người đến qua. Vẫn là nói dễ lọt rất yên tâm nơi này mất thất, tuy rằng thậm chí chẳng muốn đóng kỹ. Có thể nơi này cũng không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Số một phân thân vẫn chưa chần chờ bao lâu, liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong này, tương tự cũng là một gian thư phòng bố cục, đồng thời là vô cùng rộng rãi. Vòng tròn vách tường kết cấu, tựa vào vách tường ủng có thật nhiều giá sách, đều là nhồi vào các loại thư tịch, vị trí giữa, nhưng là một bộ hình tròn sofa, bên cạnh là bàn học, mà bàn học đối diện, nhưng là bày đặt một cái trưng bày quỹ. Cái kia trưng bày quỹ bên trên, Triệu Nam nhìn thấy một đạo màu sắc rực rỡ vi quang. Đó là cầu vồng thất sắc thi. Hơn nữa không phải một cái hai cái, mà là một bộ đầy đủ cầu vồng thất sắc thi. Đối với loại quan hệ này đến bách tộc đại chiến thần bí chìa khóa, Triệu Nam đến nay thu thập được cũng có điều vẹn vẹn bốn cái mà thôi, có thể không nghĩ tới lại sẽ ở nơi này, tình cờ gặp một bộ đầy đủ. Có thể trưng bày quỹ ở ngoài, rồi lại một đạo như ẩn như hiện lồng ánh sáng bảo vệ, phòng trường này trưng bày quỹ bên trong bày ra đồ vật hẳn là dễ lọt vô cùng coi trọng đồ vật. Triệu Nam thậm chí hoài nghi, một khi phá hoại cái này lồng ánh sáng, dễ lọt sẽ ngay lập tức biết. Không chỉ là cầu vồng thất sắc thi, trưng bày quỹ bên trong, còn có mặt khác hai cái đồ vật, nhưng lại cũng không phải là đặc biệt gì mỹ lệ chân bảo. Một cái là một cái gậy vỡ đi thạch kiếm lưỡi kiếm, một món khác nhưng là nửa khối phá nát quái dị kim loại bản, mặt trên có khắc một ít vô cùng quái dị đồ án, có chút giống là ma đạo mạch kín. Có thể đang muốn nói đến, trái lại càng thêm như là một loại nào đó điện tử mạch kín. Đúng, chính là loại kia điện lộ bản trên mạch kín như thế. Nửa đoạn lưỡi kiếm tên gọi vì là gãy vỡ tài quyết chi nhận, mà khối này kim loại bản tên gọi vẹn vẹn vì là mảnh vỡ. Tài quyết chi nhận, chẳng lẽ nói cùng tài quyết chi trượng có quan hệ, sau đó liên lụy chính là cho rằng á vị thần linh sao? Như vậy này cũng chỉ có mảnh vỡ hai chữ kim loại bản, đến cùng lại là cái gì? Đây chính là cùng cầu vồng thất sắc thi cùng với á vị thần linh kèm đặt ở cùng nơi đồ vật. Triệu Nam theo bản năng liền muốn đem cái trò này cầu vồng thất sắc thi cùng với hai loại khác đồ vật bỏ vào trong túi, nhưng hắn đồng thời cũng biết, một khi đụng vào những thứ đồ này, chính mình sẽ rơi vào một loại nào đó trong bấy giờ. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn cái này trưng bày quỹ, tài năng dứt khoát địa đi tới bản học bên trên. Nơi này đầu, hỗn độn địa bày ra rất nhiều cổ lao thư tịch, trong đó một quyển thả ở vị trí trung ương, đây là một loại kỳ quái văn tự, cũng không phải là thiên dực đế quốc văn tự. Trang sách bên trên trái lại là có không ít thiên dực đế quốc văn tự làm chú giải. Còn bên cạnh bày sách cổ, tựa hồ chính là từ những kia giá sách bên trên lấy xuống, nhìn răng dấp, tựa hồ là vì phiên dịch này bản quái dị sách cổ bên trên nội dung sao. Triệu Nam nhíu nhíu mày, công việc này rất hiển nhiên là dễ lọt chính mình tự mình tới làm, nói cách khác, này bản quái dị sách cổ bên trên nội dung, hắn không hy vọng bị bất luận người nào biết không. Khoảng cách thư phòng một gian yên tĩnh không người bên trong căn phòng, Triệu Nam bản thể đột nhiên tăng mở rộng tầm mắt, nhìn bờ thật nhanh nói một câu, ta cần lại trở về thư phòng một lần. Ánh mắt của hắn quét qua phương diện này, chỉ vào một người trong đó Bình Hoa nói, vừa nãy từ thư phòng chuyển đi một cái làm lý do, hiện tại hay dùng cái này làm tiếp một lần lý do đi. Tuy rằng cũng là rất hào hoa phú quý Bình Hoa, nhưng là hiển nhiên so với từ thư phòng lấy ra cái kia muốn phổ thông nhiều lắm. Triệu Nam cũng không có tâm tình lo lắng cái kia hai cái gác cổng thị vệ sẽ có cảm tưởng thế nào, ngược lại dễ lọt trong thời gian ngắn sẽ không trở về, mà hai người này thị vệ hiển nhiên cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy, liền đi báo cáo. Dù sao đây là bờ đại nhân đang làm việc đây. Rất nhanh, bản thể mang theo bờ trực tiếp tiến vào thư phòng bên trong mật thất. Bờ là không có bản lãnh phiên dịch sách cổ bên trên tư liệu, thế nhưng nó nhưng từ một bên dễ lọt tiện tay viết vài câu chỉ chữ bên trong. Nhìn ra một ít chuyện. Thật giống, đang tìm ở món đồ gì. Chủ nhân ngươi xem, nay tựa hồ là ngũ quốc vị trí đơn giản vị trí địa đồ. Nếu như dễ lọt phiên dịch công tác cùng trong này muốn tìm đồ vật là nhất trí, rất có thể quyển cổ tịch này chính là then chốt. Chúng ta hẹn cẩn thận mang đi sao? Không. Những thứ kia tạm thời như thế cũng không thể chạm. Bản thể trầm ngâm chốc lát. Trong tay đột nhiên né qua bạch quang, sau đó vài viên ảnh lưu niệm thủy tinh xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhanh, thời gian của chúng ta không nhiều, liền đem bàn học bên trên thư tịch toàn bộ phục chế hạ xuống. Vì thế, Triệu Nam thậm chí còn đem cuối cùng số 2 phân thân cũng kêu gọi ra. Một cái bản thể, hai cái phân thân thêm cái trước Minh Hà Ác Ma. Bốn cái đồng thời công tác. Tiêu tốn thời gian không nhiều, rất nhanh sẽ đem trên bản sách cổ tư liệu toàn bộ phục chế xong xuôi. Cho tới bàn học trong ngăn kéo đầu đồ vật, Triệu Nam cũng không có buông tha. Đi thôi. Tuy rằng rất có kích động đem những thứ kia toàn bộ quét quang, nhưng Triệu Nam cuối cùng vẫn là nhịn xuống loại này kích động. Nếu như ngày sau còn có cơ hội, đúng là có thể ở tới một lần. Hai cái gác cổng thị vệ đều là nắm giữ linh thị gia hỏa, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đem phân thân thu hồi. Như vậy hắn liền đối mặt mãi đến tận nửa đêm đến trước. Không cách nào lần thứ hai sử dụng phân thân tình huống. Nhưng ít nhất từ này thư phòng bên trong, thu được rất nhiều rất có giá trị sự tình. Đầu tiên là liên quan với lần này xâm lược chiến an bài, đã là mấu chốt nhất. Rời đi thư phòng, hai người một trước một sau địa ở trang viên chi bên trong hành tẩu. Chủ nhân, chúng ta hiện tại nên muốn làm như thế nào? Hiện tại hệ cổ sở bẻn kỳ thực đã hướng về gột si ẩn quốc xuất phát đi. Triệu Nam đông nhiên nói. Dựa theo kế hoạch, rất có thể nhanh muốn đi vào Gột Si ẩn quốc quốc cảnh. Triệu Nam cao mày nói, quan thanh phong trở thành Gột Si ẩn vương sự tình, dễ lọt nên đã biết. Như vậy hệ cổ sở bẻng rất có thể chỗ cần đến đã thay đổi, từ liền vương thành trực tiếp lái về đế đô ạ. Triệu Nam đột nhiên nhìn chung quanh, sau đó ngừng lại, trong tay bạch quang lóe lên, một cái to bằng bàn tay ấn giám đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chủ nhân, đây là dễ lọt ấn giám, từ thư phòng mượn gió bẻ mang đem ra. Dứt lời. Bút cùng giấy trắng cũng thuận theo xuất hiện, Triệu Nam nhìn bờ nói, ta nói, người viết. Hệ cổ sở bẻn cái này hòn đảo mặc dù có thể trôi nổi ở trong trời cao, cũng không phải cái gì thần tích, mà là ở lơ lửng giữa trời chi đảo trung ương phía dưới vị trí, thông qua khổng lồ đồng thời phức tạp ma pháp trận, mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao rất lớn nguồn năng lượng, mới có thể bảo đảm hệ cổ sở bẻn có thể mỗi giờ mỗi khắc đều phi hành ở trên trời. Trung ương dưới đáy địa phương, phức tạp dường như mê cung như thế. Trên thực tế, hệ cổ sở bẹn dưới đáy càng thêm là nó binh doanh vị trí. Vì lẽ đó điều khiển chi thành hệ cổ sở bẹn lơ lửng giữa trời to lớn xích ma pháp trận vị trí, có thể nói ngay ở cái này binh nguyên tâm điểm, nói là trọng binh canh gác cũng không quá đáng. Thậm chí đi về phòng điều khiển trên lối đi, ngũ bộ một cường, mười bộ một tiếu. Mà chấn thủ cuối cùng một cửa ải, càng thêm là vài tên truyền thuyết giai đỉnh cao, nơi này, ngoại trừ có hạn mấy người ở ngoài, là tuyệt đối không cho phép tiến vào. Ồ, bờ tiểu tử. Ngươi làm sao một người tới nơi này? Các hạ. Bờ sắc mặt bình tĩnh nói, ta là tới cho thất truyền xa đệ thiếu chủ mệnh lệnh, đây là thiếu chủ mệnh lệnh hàm. Đây là một cái truyền thuyết giai đỉnh cao bạch phát lão giả. Hắn nghi ngờ tiếp nhận bờ đưa tới tin hàm sau khi, tỉ mỉ mà kiểm tra thờ phụng bên trên con dấu, cuối cùng tài năng gật gù, hừm, không có sai sót. Này tin hàm ta sẽ đích thân đưa vào đi. Bờ tiểu tử, ngươi biết đến, coi như là ngươi, cũng là không cho phép tiến vào bên trong. Ta rõ ràng. Mắt thấy người lão giả này cầm tin hàm đi vào cuối cùng khu vực bên trong phòng điều khiển, một gã khác ông lão tóc đen nhưng là tò mò đánh giá bờ, cau mày nói, bờ, thiếu chủ làm sao đột nhiên đưa mạng khiến hàm lại đây? Vì sao chính hắn không đến? Bờ bất động thanh sắc nói, thiếu chủ chính đang quan sát đói bụng đêm. Ông lão tóc đen hai mắt sáng ngời, đầy hứng thú nói, thì ra là như vậy, không trách. Nghe nói đến rồi cái gì ngũ quốc sứ đoàn, xem ra lần này con mồi chính là bọn họ. Chính đây. Không cần thiết chỉ chốc lát sau, Bạch Phát lao giả hoán bước ra ngoài, tin hàm đưa đến. Vợ tiểu tử ngươi là bây giờ rời đi, vẫn là ở lại chỗ này theo ta hai lao trò chuyện. Hai vị các hạ, xin cho ta xin được cáo lui trước, ta còn có chuyện muốn làm. Ngươi vẫn là như vậy gần bướng. Được rồi, không sao rồi. Ông lão tóc đen lúc này bỗng nhiên nói, đúng rồi đại ca, thiếu chủ lần này mệnh lệnh là cái gì? Bạch Phát lao giả nhữ như mày, nhẹ giọng nói, thay đổi hệ cổ sở bẹn tuyến đường. Chỗ cần đến là yêu tinh chi sâm. Chuyện này, thiếu chủ đến cùng ở dự định gì đó. Ông lão tóc đen không khỏi rất là ngạc nhiên nói. Bạch Phát lao giả trầm ngâm chốc lát nói, không biết, có điều mệnh lệnh hàm là bợ tiểu tử đưa tới, còn có thiếu chủ tư nhân ấn giám, nghĩ đến thiếu chủ là có chính mình đặc biệt dụng ý đi. Chương 592, trong sân tràng ở ngoài. Chương 592, trong sân tràng ở ngoài. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Bờ cũng không có lập tức rời đi, mà là ở mặt khác một tấm cửa ải ở ngoài, lặng lặng chờ một quãng thời gian. Bởi vì bên trong phòng điều khiển cái kia to lớn lơ lửng giữa trời xích ma pháp trận vô cùng phức tạp, đồng thời tinh tế, bất kỳ một điểm nhẹ nhàng phép thuật gợn sóng đều sẽ tạo thành ma pháp trận hỗn loạn. Vì lẽ đó bên trong phòng điều khiển như quả muốn truyền ra tin tức, tất nhiên cần thông qua nhân lực tài năng có thể. Ít nhất phải ở hiện tại cái này cửa ải, mới có thể thông qua truyền tin dùng đạo cụ. Khoảng chừng nửa giờ sau khi, vẫn không có nhìn thấy có người từ tận cùng bên trong cửa ải đi ra. Lúc này, phòng điều khiển nên đã chấp tin mệnh lệnh hàm mặt trên đạo kia mệnh lệnh đi. Bờ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hiện tại dùng thân thể này có thể ở binh doanh bên trong thông suốt, nhưng là binh doanh bên trong tàng long hoa hổ. Mỗi giờ mỗi khắc đều dành cho con này Minh Hà ác ma khổng lồ áp lực. Hệ cổ sở bèn đã thay đổi tuyến đường. Thế nhưng loại này thay đổi hầu như là không cảm giác được. Đáng tiếc không có cách nào tiến vào phòng điều khiển. Không phải vậy nếu như có thể thu được loại kỹ thuật này, tin tưởng chủ nhân sẽ càng thêm hài lòng chứ. Nghĩ như vậy, bỡ lại một lần nữa địa trở về thành chủ trang viên bên trong. Giờ khắc này, đói bụng game đã bắt đầu rồi thời gian 6 tiếng. Làm bỡ xuất hiện lần nữa ở Triệu Nam trước mặt thời điểm. Vừa vặn là số 3 phân thân ở sân săn bắn bên trong, thúc đẩy Ưu La Nữ Vương cùng Quan Thanh Phong hoàn thành hai nước liên minh thời gian. Đồng thời cũng là Hứa Dương từ Thính Phong Thành truyền đến cái kia bản sách của một ít phiên dịch văn kiện. Tức cần phải, cũng không cách nào làm được trong thời gian ngắn bên trong triệt để phiên dịch hoàn thành. Mà trong tay phần này đưa tới văn kiện, cũng có điều là cái kia bản sách của một lần tự trương mà thôi. Truyền thuyết chim mộng huyễn đô thành, bẹt ra cần nghi. Nghi tự thứ 8 kỷ nguyên trước một cái nào đó kỷ nguyên kết quả. À, trong đó còn phụ có Hứa Dương một phong biểu kiện, mặt trên nói nội dung đại thể ý tứ là, sách cổ trên văn tự, coi như là nàng ở tinh linh giới phong phú rất nhiều chỗ khác nhau văn tự sau khi, cũng không cách nào làm được lập tức phiên dịch. Nay tự trương mặc dù có thể phiên dịch ra đến, vẫn là nhiều ảnh lưu niệm thủy tinh bên trên. Sách cổ mặt trên thiên dực văn tự trợ giúp. Có thể như vậy đầy đủ Triệu Nam rõ ràng xì dạ hầu tức cùng dễ lọt. Không, phải nói là thiên dực đế quốc ý đồ. Cái gọi là xâm lược cũng là giả như, mục đích thực sự chính là ở tòa này tên là Bẹt Ra Kẹn Nì Mộng Huyền Đô Thành bên trên đi. Nếu như là kỷ nguyên trước kết quả, rất có thể là đạt đến thời đó kỷ nguyên phát triển đỉnh cao đồ vật. Thì như Minh Hà ác ma loại sinh vật này như thế. Dù sao tiểu Yêu Nhi làm dạ chi đế quốc hoàng nữ biết kỷ nguyên chân tướng. Như vậy cùng đẳng cấp thiên dực đế quốc tự nhiên cũng rất rõ ràng kỷ nguyên cái này khái niệm đi. Có thể Bẹt Ra Kẹn Nì đến cùng là một loại nào hình thức văn minh nhưng không rõ ràng. Chỉ có chờ sách cổ toàn bộ phiên dịch xong xuôi à Triệu Nam xoa xoa mi tâm, duy nhất có thể xác định chính là Ngọc Huyễn Đô Thành rất có thể là giấu ở ngũ quốc bên trong nơi nào đó. Sẽ không là mặt đất, như vậy chính là dưới nền đất. Bờ cũng không hiểu chủ nhân của chính mình đến cùng ở nhắc tới những chuyện gì, làm bị ác ma hạt giống không chế cá thể tới nói, nó chỉ cần dâng lên mình tuyệt đối trung thành đã đủ rồi. Người nói, có không có khả năng ở dễ lọt bọn họ quan sát game sân bãi trên. Ở đồ uống rượu mặt trên tập trung vào kịch độc, sau đó Triệu Nam lúc này nheo mắt lại nói. Chủ nhân là dự định độc giết tất cả mọi người. Bờ lắc lắc đầu nói, sợ là không được. Thiên dực người nhũ đầu cấu tạo vô cùng đặc biệt, bọn họ có thể phân biệt ra được vô cùng nhỏ bé mùi vị sai lệch. Tuy nói trên thế giới này có thật nhiều vô sắc vô vị độc dược, nhưng là tựa hồ cũng không có thoát khỏi thiên dực người vị giác. Theo ta được biết, chỉ có chết trận ốm chết giả thiên dực người, nhưng chưa từng có bị độc chết thiên dực người. Hơn nữa dễ lọt trên người còn đeo một viên dùng long tộc Hắc Long Vương nhãn cầu chế tạo điếu rơi, đáng tiếc phân biệt trên đời này bất kỳ độc vật. Đây thật sự là hoàng tử đều không có đãi ngộ a. Triệu Nam không thể kìm được rất là than thở. Không hổ là cấp bậc cao nhất loại mã. Cái gì? Không có gì. Triệu Nam lắc đầu một cái, ta chỉ là muốn mà thôi, dễ lọt ta sẽ không thật sự giết chết. Giết dễ lọt sẽ chờ đối mặt toàn bộ thiên dực đế quốc lửa giận, thiên tài đồng ý đi làm loại chuyện kia. Chủ nhân, chúng ta hiện tại vẫn cần phải làm những gì? Phản kích chuẩn bị đã làm tốt. Đón lấy chính là cứu người. Chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút cái này cái gọi là đói bụng game đi. Dung lạnh lùng giọng điệu nói. Mặc dù là vô hạn trung tâm minh hà ác ma. Giờ khác này vẫn là không nhịn được có sự lạnh lẽo quanh quẩn ở trong lòng, lái đi không được. Chủ nhân, bên trong chính là dễ lọt bọn họ quan sát game địa phương, thật sự không cần ta cùng đi ngươi tiến vào sao. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không cần, ngươi phải ở bên ngoài, một khi có bất luận người nào thông qua bất kỳ phương thức muốn hướng bên trong người lan truyền tin tức, đều thông qua thân phận của ngươi bây giờ tiến hành chặn lại. Ta muốn phong tỏa những ngày qua dực quý tộc đối ngoại giới tiếp xúc. Vậy cũng tốt, chủ nhân ngươi nhất định phải cẩn thận. Triệu Nam gật gật đầu, đẩy ra cái kia phiến ẩn dấu ở vặn vẹo cửa lớn. Một luồng mãnh liệt khát máu cảm giác phả vào mặt. Linh tử kỹ đối với tâm tình cảm ứng, giờ khắc này vô hạn địa phóng to Triệu Nam cảm giác. Hắn lại như là đi vào khát máu, tàn nhẫn chờ chút hải dương như thế. Từng tiếng súc sôi, phấn khởi tiếng kêu, hỗn độn mà lại mang theo một loại nào đó kỳ diệu nhịp điệu tự, cực dễ dàng khiến người ta bị nơi này tâm tình cảm hóa. Trong này thiên dực quý tộc, không chỉ lộ ra dữ tợn vẻ mặt, thậm chí hưng phấn thời gian. Hiện trường biểu diễn một ít lớn mật tính kích động. Nữ tính tiếng rên rỉ càng là triệt để mà chất dẫn cháy nơi này tà ác. Cái kia ngồi ngay ngắn ở tầng thứ ba bên trên, cao cao tại thượng địa nhìn dưới mặt đất tất cả thiếu thành chủ, giờ khác này phảng phất là cao cao tại thượng vương như thế. Triệu Nam cúi đầu, lẫn vào tầng thứ hai bên trong, hóa thân làm qua lại ở các quý tộc trong lúc đó tôi tớ, vì là những người này ngược lại rượu, đồng thời cũng có thể ở hảo cảnh bên trên quan sát đói bụng game tất cả. Giải thích giả âm thanh vẫn không có đình chỉ quá, thao thao bất tuyệt. Mà lúc này, ảo cảnh đã chia làm thật nhiều cái bộ phận, to lớn nhất bộ phận nhưng là mỗi giờ mỗi khắc địa từ chính bầu trời chiếu rọi sân săn bắn tất cả, mà những bộ phận khác nhưng là càng cẩn thận địa hình chiếu ra các loại thợ săn ra tay cảnh tượng, còn có một phần, tựa hồ là ở chiếu lại một ít đã phát sinh, thế nhưng để thiên dực quý tộc làm không biết mệnh tàn sát quá trình. Giờ khắc này, ảo cảnh một góc bên trên, Triệu Nam ngoại ý muốn nhìn thấy Vũ Văn Liên Tinh cái kia thống khổ gương mặt, xem thời gian tựa hồ đã qua một quãng thời gian. Mà người xuất thủ, nhưng là số 3 phân thân ở cuộc yến hội trên đất ngẫu nhiên nhìn thấy cô gái kia. Quả nhiên là nàng A. Nếu như chỉ là chỉ bằng vào dáng dấp không thể phân biệt. Như vậy giao thủ quá hai lần. Triệu Nam đối với tật phong chi vương công kích hình thức vẫn là tương đối rõ ràng. Mơ hồ địa, thân ở sân săn bắn trên tật phong chi vương. So với lần trước ở ít lờ thế giới bạo loạn bên trong đụng tới thời điểm, lợi hại hơn rất nhiều. Nàng đến cùng thông qua giết chóc tăng lên bao nhiêu? Có điều. Vũ Văn Liên Tinh lại liền như vậy chết ở chỗ này à? Triệu Nam khẩn nhíu mày. Mặc dù nói thân ở sân săn bắn bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ đụng với nguy hiểm, nhưng là cái này Ma Đô thiếu thành chủ liền như vậy chết ở chỗ này. Ma Đô phương diện sẽ có chút phản ứng gì đây? Ở sân săn bắn bên trong. Đối mặt tình huống bây giờ. Thành thật mà nói chỉ cần là Khắc Quế Tư Tư cùng với Yêu La Nữ Vương không có chuyện gì, những người khác tử vong, trên căn bản đều ở Triệu Nam tiếp thu trình độ bên trong. Cái này phù không chi thành liên lụy sự tình thực sự quá nhiều. Cũng còn tốt trước khi lên đường, Triệu Nam vẫn chưa mang Thính Phong thành bên trong ra thuộc đến, không phải vậy tùy tiện một cái rơi vào sân săn bắn bên trong, phỏng trừng Triệu Nam đều bình tĩnh không tới nhưng nghĩ biện pháp xử lý lần này xâm lược kế hoạch đi. Mà tình huống đó, ưu tiên nhất trái lại là từ sân săn bắn bên trong cứu người. Ừm. Cái kia là, Bạch Sơn. Ảo cảnh một góc khác, một bóng người đập vào mắt bên trong, vậy thì thật là Bạch Sơn dáng dấp. Lúc này thân thể của hắn hành động vô cùng chậm chạp. Càng là dùng vũ khí chống đỡ phủ phương thức đến hành động. Triệu Nam không rõ ràng Bạch Sơn trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hiện nay tình huống của hắn vô cùng nguy hiểm vậy thì là tỏ rõ. Phân thân người bên kia tay không ít, tạm thời nên an toàn đi. Hết thảy thợ săn hướng đi là. Triệu Nam thật nhanh quan tâm sân săn bắn bên trong tất cả động tĩnh, thợ săn phương hướng, ngũ quốc sứ đoàn nhân viên tham dự vị trí chỗ ở. Gây go. Thật phong chi vương hướng về phân thân vị trí mà đi. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt. Nếu như phân thân đụng với tật phong chi vương, phỏng chừng sẽ là đoàn diệt kết cục. Trừ phi. Biểu lộ thân phận của chính mình, để tật phong chi vương tiến vào loại kêu biến thái hưng phấn trạng thái. Sau đó trực tiếp một chiêu kiếm. Không đúng. Nếu như là chân thân. Sẽ không giống ít lờ thế giới như vậy vô hạn phục sinh, nàng vẫn có thể tiếp thu loại kia tử vong sao. Triệu Nam sâu sắc cảm thấy hoài nghi. Mặt khác, nằm ở tầng thứ 3 bên trong, dễ lọt bên người, còn có vài tên thiên dược ma pháp sư, tựa hồ chính là bọn họ đang thao túng dấu ấn chuyển đổi. Không thể làm gì khác hơn là chơi trốn miêu miêu game. Đói bụng game thời gian, 09:35. Sắc trời triệt để mà ảm đạm xuống, sân săn bắn bên trong giờ khắc này khắp nơi đều tràn ngập trụ quỷ dị bầu không khí. Trước đây không lâu, màu xanh lam dấu ấn lần thứ 2 chuyển đổi trở thành màu đỏ. Thế nhưng một bộ người đã thành công đánh giết đầy đủ 5 cái con mồi, chuyển đã hóa thành ngụy thợ săn, đồng thời ẩn dấu lên. Giờ khắc này, nếu như là ở sân săn bắn bên trong đột nhiên gặp gỡ hai tên thần tuyển giả, ngay lập tức cũng không phải là xem nhìn đối phương có hay không chính mình người quen thuộc, mà là đề phòng đối phương có hay không đã biến thành ngụy thợ săn. Nơi nào đó một môn một tiếng cọt kẹt vang lên. Đó là khôi phục như lúc ban đầu ma cụ người là khác. Thân ở trong trang viên bộ, lúc này Triệu Nam đã có thể lần thứ 2 triệt để khống chế số 3 phân thân. Trong nháy mắt đó biến hóa, nhưng rất kỳ diệu địa bị ưu là nữ chơi nhào bắt được, nàng nghi hoặc mà quăng tới ánh mắt. Số 3 phân thân giờ khắc này chỉ là quay về nữ vương bệ hạ hơi lắc đầu, sau đó nhìn mọi người nói, chúng ta cần muốn rời khỏi nơi này. Trên thực tế, có một cái rất mạnh mẽ ra hỏa, sắp tiếp cận nơi này. Là ai? Quan Thanh Phong nhíu nhíu mày, hắn rất nghi hoặc mà nhìn Triệu Nam, càng mạnh hơn. Hay là ở cái này gột xỉ ẩn vương trong mắt, có thể so với cái này Thính Phong thành chủ càng lợi hại thần tuyển giả, là một cái vô cùng chuyện khó mà tin nổi. Ừm, khá là tên phiền toái, nói chung. Số 3 phân thân lắc đầu một cái, không muốn nhiều lời. Trên thực tế, bản thể có thể thông qua ảo cảnh nhìn rõ ràng sân săn bắn bên trong động thái, nằm ở sân săn bắn bên trong này chi lâm thời tổ hợp lên đội ngũ, tính an toàn liền rất là gia tăng rồi. Rời đi đúng là vì tránh né tật phong chi vương, nhưng cùng lúc cũng là vì có thể đi ngẫu nhiên gặp một hồi Bạch Sơn. Chương 593, Hào Quang, 1. Chương 593, Hào Quang, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Vũ Văn Liên Tinh chết rồi. Rời đi lâm thời nặc tàng địa điểm không lâu trên đường, số 3 phân thân đột nhiên vọng nói với Quan Thanh Phong, hơn nữa kẹt gở vương quốc quốc chủ cũng đã chết rồi. Quan Thanh Phong tiểu đội tổng cộng là 5 người. 5 người cũng trong lúc đó đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trên thực tế, kẹt gở vương quốc cùng gột xỉ ẩn quốc trong lúc đó, vẫn luôn nằm ở trạng thái chiến tranh, tuy nói bởi vì hai vương quốc thần tuyển chi thành đều từng ngày xưa đã từng quốc người. Song phương đều trầm mặc duy trì khắc chế, tận lực sẽ không ở trên chiến trường gặp gỡ, thế nhưng hai nước quốc chủ đối với tiêu diệt đối phương vương quốc ý đồ đều hết sức rõ ràng, cực khó sửa đổi, Ma Đô cùng Đế Đô chờ thần tuyển chi thành trong lúc đó chính diện chiến tranh, tựa hồ cũng có thể dự kiến. Được. Đúng là lần này do Cổ Thiên Nguyên phát ra lên liên minh, tài năng để hai nước tạm thời đình chiến. Họ Vũ Văn Láo Thất Phu kia, xưa nay đều là chủ động phái, đồng thời vô cùng yêu thương Vũ Văn Liên Tinh. Quan Thanh Phong cau mày nói, cứ như vậy tình thế phát triển đã không cách nào dự đoán. Không. Chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành đi. Chỉ có điều phần sau bộ phận sẽ có chút thay đổi. Số 3 phân thân thở dài nói, tra thu điều kiện, gắng giữ tỉnh táo. Thính Phong thành chủ cùng Đế Đô thành chủ lấy một loại không kém tốc độ song song ở phía trước đi tới, giữa hai người trò chuyện vô cùng nhỏ giọng. Chỉ có điều đột nhiên Quan Thanh Phong tốc độ nhưng là chậm lại, điều này làm cho hắn mấy người đồng bạn vô cùng hiếu kỳ. Bởi vậy lúc này Quan Thanh Phong sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ. Loại kia nhíu chặt lông mày trình độ, coi như là ở mấy tháng trước, Đế Đô nằm ở không thành chủ trạng thái, quần hùng tranh bá cục diện, cũng không thấy hắn lộ ra quá. Chuyện này, Cổ Thiên Nguyên có biết hay không? Quan Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát sau nói. Số 3 phân thân lắc đầu một cái, ta đối tượng hợp tác xưa nay đều không phải hắn. Quan Thanh Phong trong lòng ngẩn ra, đam chiêu. Không phải Cổ Thiên Nguyên loại kia thế lực khổng lồ ra hỏa, cái kia thì là ai? Đến. Số 3 phân thân bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời cũng làm cho mọi người ngừng lại. Lúc này, số 3 phân thân nhìn xung quanh bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì như thế. Quan Thanh Phong khoát tay háo một cái, hắn cái kia bốn cái thủ hạ đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tiến vào chiến đấu trạng thái. Một đạo nhỏ bé tiếng vang, giờ khắc này vang lên, tuy rằng vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng ban đêm yên lặng như tờ dưới tình huống, tự nhiên dễ dàng phát hiện. Chỉ thấy số 3 phân thân trực tiếp đi tới một đống phòng xá bên trong. Dường như sớm biết như thế, nhanh chóng tìm tới phòng xá bên trong một cái ẩn dấu đi hầm. Hầm mở ra một khắc, một đạo ánh bạc đột nhiên bắn mạnh mà ra, trực tiếp hướng về tam tốt phân thân phong tới. Bạch Sơn. Là ta. Số 3 phân thân trầm giọng hét lên một tiếng. Đạo kia nổi lên ánh bạc cũng mạnh mẽ địa đình chỉ lên. Trước mắt nằm ở trong hầm, cả người căng thẳng, duy trì kích động kiếm động tác người, chính là Bạch Sơn. Triệu. Triệu Nam. Ngươi. Bạch Sơn sắc mặt cũng không dễ nhìn, gặp lại thời khắc này, trong mắt lóe ra cực kỳ phức tạp tâm tình, vui sướng, lo lắng, thậm chí còn có ngờ vực cùng cảnh giới. Nam ở trang viên bên trong, nhìn sân săn bắn bản thể, ở giữa quý tộc qua lại. Cũng hỏi thăm được một chút phát sinh ở Bạch Sơn cùng Vũ Văn Liên Tinh chuyện. Thật giống là Vũ Văn Liên Tinh tên kia sau lưng đâm dao, suýt chút nữa đem Bạch Sơn làm đi. Giờ khác này Bạch Sơn, đại khái bởi vì bị phản bội, mà nằm ở ai cũng không tin trạng thái chứ. Số 3 phân thân hít vào một hơi thật sâu, hướng về hầm bên trong đưa tay ra đến, nhẹ giọng nói, yên tâm, ta sẽ không là kẻ thù của ngươi, ta bảo đảm. Một trận gió mát phất phơ thổi, kéo một bóng người xinh đẹp ở trong không khí phiên phi mà tới. Vị này chính là Tật Phong Chi Vương, tên là Diệp Nhược Phong Nữ Hải. Nàng ưu nhã rơi trên mặt đất, làm ra lắng nghe răng rấp, cuối cùng khẽ mỉm cười, liền trực tiếp đi vào một đống phòng xá bên trong. Chỉ là nơi này đầu đã không có một bóng người. Rời khỏi sao? Thật đáng tiếc đây Diệp Nhược Phong ngẹo cổ, nhìn về phía ngoài phòng, Nguyệt Chính dốc lên, tiếp đó, tìm gì đó con ngồi tốt đây. A, trong đêm tối, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngã trên mặt đất chính là mấy bộ thi thể. Tóc đen hắc đồng tinh linh nhân Mã Nhĩ, lúc này hai con người, một tay bưng không ngừng chảy ra dòng máu lồng ngực. Một tay nắm vậy vừa nãy nhiễm mấy tên thần tuyển giả máu tươi xà kiếm, lảo đảo địa ở ngõ nhỏ trong lúc đó vượt qua thi thể đi tới, trong miệng chậm chậm tự nói, ta đến cùng là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Hắn đột nhiên ngừng lại, điên loạn địa ngửa mặt lên trời trường hống, ta. Đến. Để. Là. Thập. Sao? Hai tay hắn đồng thời mở ra, đỏ như màu máu lồng ngực bên phải là một viên nhảy lên màu đỏ tươi trái tim, mà bên trái. Nhưng là một viên mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra vi quang tự quay viên cầu. Đây là một cái động lực lô. Ánh mắt của hắn vi loạn, dần dần mà rơi vào một loại nào đó điên cuồng cùng bạo loạn bên trong. Cứ như vậy, mẹ đeo bờ rồi sẽ cùng cả tại vương quốc coi như là chính thức kết minh. Ở sân săn bắn bên trong lâm thời kết minh, cũng không phải là chỉ có gã lệ bị thị ni ạ cùng gột xỉ ấn quốc. Càng thêm còn có tình cờ mặt khác hai nước. Hoặc là nói là, cả tại quốc chủ, ở sân săn bắn loại địa phương nguy hiểm này bên trong. Vì bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình, không thể không tiếp thu mẹn béo bờ giọt sạch vương quốc quốc chủ kiến nghị, để cho mình vương quốc trở thành đối phó nước phụ thuộc. Vị này điển hình vì tính mạng mà bán đi quốc gia mình vô năng quốc chủ, giờ khác này nhưng không có chịu đựng chính mình sứ đoàn những kia thần tuyển giả xem thường, thậm chí có thể nói nhân gia căn bản là không để ý. Vốn là, cả tại vương quốc năm cái thần tuyển chi thành, liền không có gì hay muốn phụ trợ vị này vô năng quốc chủ. So sánh với nhau, nhân gia mẹn béo bờ giọt sạch vương quốc quốc chủ. Thời điểm như thế này lâm nguy không loạn, vẫn có thể vì chính mình sáng tạo lợi ích, đó mới là có tài. Cổ Ái Khanh, bản vương đã lập xuống di ảnh. Mẹ đèo bờ giọt quốc chủ ở ký kết điều ước sau khi, đem cổ thiên nguyên kéo sang một bên, trầm giọng nói, bản vương không biết có thể không tiếp tục sống, nhưng bất kể như thế nào, mặc dù là chết rồi, ta cũng vì vương quốc sáng tạo cuối cùng lợi ích. Nếu như ta bất hạnh chết, kính xin cổ Ái Khanh cẩn thận mà phụ tá bản vương người thừa kế. Giờ khắc này, giao phó đến cổ thiên nguyên trong tay, là quốc chủ ấn giám tín vật, cùng với đã viết xong di chúc. Thần, rõ ràng làm thế nào? Cổ thiên nguyên nghiêm nghị tiếp nhận mẹn đèo bờ giọt sạch vương quốc quốc chủ đồ vật. Túi đầu cung cung kính kính, nhưng cũng là lộ ra một vệt bất ngờ ý cười. Chỉ chốc lát sau, hai vị quốc chủ đều bị tầng tầng bảo vệ mà nghỉ ngơi. Đố khác lặng lẽ đi tới cổ thiên nguyên bên người, đại nhân. Với liên lạc với hai cái còn sống chiến sĩ. Bọn họ đã hướng về bên này lại đây. Tính cả bọn họ. Chúng ta sứ đoàn đoàn tụ nhân số là 17 cái. Cổ thiên nguyên nhíu nhíu mày. Thở dài nói, 100 người sứ đoàn, chỉ còn dư lại 17 cái sao. Đồ khác gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, chỉ sợ không phải chết rồi. Chính là không dự định trở về đi. Dù sao phần thưởng kia. Cổ thiên nguyên một bên đem làm mẹn béo bờ giọt sức quốc chủ đơn giám, một bên cười lạnh nói, loại kia sẽ bị hư vọng đồ vật mê hoặc người. Muốn tới cần gì dùng. Đại nhân, này chẳng lẽ là... Đố khắc ánh mắt rơi vào nửa khối to bằng lòng bàn tay con dấu bên trên. Cổ thiên nguyên meo lại lao mắt nói, chúng ta. Quốc. Đúng rồi đại nhân, triệu tiên sinh bên kia. Nói sau đi, hiện tại quan trọng nhất vẫn là nhìn, có thể thông qua trận này game. Cổ thiên nguyên đột nhiên nhẹ giọng nói, này đã không phải ta chuyện của một cá nhân, mà là dân tộc chúng ta sự tình. Bạch Sơn sắc mặt vẫn luôn không thế nào đẹp đẽ. Cứ việc độc trong người tố đã ở chốc lát trước, từ quan thanh phong trong tay được một nhánh kỳ quái thuốc giải độc tề. Được rõ ràng, cái kia thuốc giải độc tề kỳ thực cũng không phải quan thanh phong bản thân, mà là Triệu Nam thông qua bưu kiện ký đưa cho hắn đồ vật, lại mượn do hắn tay đưa ra. Cứ việc không hiểu vì sao Triệu Nam không chính mình trực tiếp đưa ra, thế nhưng xuất phát từ một loại nào đó không thể vi phạm điều kiện bên dưới. Quan Thanh Phong chỉ lựa chọn tốt địa trầm mặc lên. Vũ Văn Liên Tinh chết rồi. Số 3 phân thân bỗng nhiên nói rằng, Ma Đô bên kia nên biết tin tức này đi. Dù sao nơi này không có cấm chỉ chúng ta sử dụng điều kiện năng lực. Nó nhìn Bạch Sơn nói, như vậy, ngươi biết Ma Đô phương diện có phản ứng gì sao? Bạch Sơn chần chờ nói, thành chủ hiện tại nằm ở nổi giận bên trong, hung thủ là một người tên là Diệp Nhược Phong nữ nhân. Vậy hẳn là chính là Tật Phong Chi Vương tên thật đi. Số 3 phân thân gật gù, như vậy, ngươi hiện tại định làm như thế nào? Bạch Sơn cười khổ nói, ta không biết, ta thậm chí không biết nên làm sao trở lại đối mặt Vũ Văn thành chủ. Hắn đã cứu ta một mạng, con trai của hắn nhưng phải giết ta, hiện tại Vũ Văn Liên Tình cũng chết. Nơi này đầu sự tình liền coi như chúng ta nằm ở sân săn bắn cũng nói không rõ ràng, càng thêm không cần nói ở Ma Đô thành chủ, chỉ bằng một ít vài câu chỉ ngữ, liền càng không rõ ràng lắm. Huống hồ, chúng ta liền sống sót rời đi cơ hội đều rất xa vời, không phải sao? Số 3 phân thân gật gù, vỗ nhẹ Bạch Sơn vai, đồng nhiên nói, chính ngươi nghĩ rõ ràng, ta đưa ra hứa hẹn vẫn hữu hiệu. Cứ việc rất kỳ quái vì sao cái này Thính Phong thành thành chủ sẽ hướng mình lộ ra loại này rõ ràng kỳ diệu thiện ý. Đồng thời cũng rất nghi hoặc mình rốt cuộc có món đồ gì có thể làm cho đối phương ham muốn. Có điều dưới tình huống này, Triệu Nam vẫn là tuyển dành cho giúp mình, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cảm tạ. Số 3 phân thân cũng lắc đầu một cái, đồng nhiên nói, được rồi, nếu như đều nghỉ ngơi đầy đủ, liền lên đường thôi. Lão sư, định đi nơi đâu? Nữ vương không khỏi hỏi. Số 3 phân thân nói, tận lực tìm kiếm một chỗ vắng người, đầu tiên là an toàn vượt qua tối hôm đó lại nói. Nửa đêm 12 giờ, phân thân liền sẽ tự động biến mất, trở về bản thể. Tuy rằng lập tức liền có thể thả ra ngoài, đáng tiếc khi đó phân thân cũng đã không ở sân săn bắn. Triệu Nam có thể làm được, chính là để phân thân ở biến mất trước, để đội ngũ này tận lực an toàn một ít, đón lấy đến Hưng Đông, thì lại sẽ là Quan Thanh Phong đến thay thế mình. Cái kia quan sát game bên trong, Triệu Nam nhẹ nhàng thở một hơi, hai tay nâng một bình hay là vô cùng quý báu rượu ngon, lặng lẽ đi tới một góc tủ rượu đài nơi. Dường như một đạo tượng sáp như thế, không núp đích. Chỉ là hai tay của hắn đặt ở quầy hàng bên dưới, nhưng là nắm một cái ốc biển giống như kèn lệnh. Đầu độc kèn lệnh. Mục tiêu là cái kia đứng sau lưng dễ lọt, hệ cổ sở vẹn bộ phép thuật đội thống lĩnh bên trên. Đó là đẳng cấp phi thường cao một tên thiên dực người ma pháp sư, truyền thuyết giai 63 cấp. Mặc dù là đầu độc kèn lệnh, cũng cần thời gian dài dằng dặc mới có thể đem đối phương tinh thần suy yếu đến nhất định mức độ. Chương 594, Hào Quang, 2. Chương 594, Hào Quang, 2. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Dựa vào đầu độc kèn lệnh, sẽ là một cái thời gian dài dằng dặc. Những ngày qua rực người tinh lực thực sự là quá dồi dào, cho tới ở game kết thúc trước đều không sẽ rời đi. Mà trong loại tình huống này, Triệu Nam không cách nào làm quá nhiều mờ ám. Chỉ có dùng phương pháp này. Có thể nhưng vào lúc này, ảo cảnh bên trong... Một ít nguyên bản tồn tại con mồi nhưng là trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Cũng không phải là trốn đi cũng không phải đã tử vong, mà là bọn họ lựa chọn sử dụng năng lực tiến hành ẩn thân. Đại khái là mơ hồ phỏng trừng đến sân săn bắn bên trong hết thảy đều nằm ở giám thị bên trong, không thích loại kia bị làm con khỉ quan sát như thế. Nhưng là liền Tật Phong Chi Vương giờ khắc này cũng ẩn giấu lên. Triệu Nam sầm mặt lại, khoảng cách phân thân biến mất thời gian, còn có không tới 2 giờ. Hy vọng có thể theo kịp đi. Hít sâu vào một hơi. Triệu Nam rời khỏi nơi này tủ rượu quay ba, hướng về càng thêm trước phương hướng lăn lộn quá khứ. Làm như vậy tương đương nguy hiểm, thế nhưng khoảng cách rút ngắn, đầu độc kèn lệnh tác dụng sẽ trở nên mạnh mẽ một ít. Hắn không mặc cho số phận, hắn muốn chính mình đi sao cái kia chút thời gian. Cùng lúc đó, dựa vào bản thể ở quan trắc sân săn bắn bên trong tình hình, phân thân mang theo nữ vương chờ người, thành công né tránh thợ săn cùng con mồi. Mắt thấy còn có không tới thời gian một tiếng liền muốn triệt để mà quá xong ngày đó. Mọi người tựa hồ cũng tâm thần đều bại. Từ sáng sớm tiệc rượu đột biến, đến hiện tại đưa thân vào thiên dực người trong bấy dập, mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập hoảng sợ cùng áp lực. Những kia sứ đoàn người, bởi vì quy tắc của trò chơi cùng khen thưởng, thậm chí xuất hiện rút đao đối mặt cục diện. Ra ảnh tầng tầng, trong lòng bóng đen cũng tầng tầng. Mặc dù là không có tâm ma cụ người, tựa hồ cũng đang vì sao sao mà suy tư, đại khái là vì tinh linh nhân mã nhị sự tình. Quan Thanh Phong nhắm hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh hắn bốn tên đồng bạn, các có suy nghĩ. Vân Du Thái Hư. Quế Tư Tư làm bạn ở Lạc Khắc bên người, không tiếng động mà tựa sát. Tiểu Hầu Gái cùng nữ vương bệ hạ lẫn nhau sưởi ấm, tựa ở một góc. Số 3 phân thân lúc này nhưng là ngồi ở hiện tại ẩn thân lâu xá nóc nhà bên trên, nhìn cái kia bị mây mù che giấu bầu trời. Đồng nhiên, Nữ vương bệ hạ mở mắt ra, lặng lẽ bỏ lên trên nóc nhà. Cứ việc nàng biết động tác của chính mình ngoại trừ tiểu hầu gái ở ngoài, hay là đã kinh động tất cả mọi người. Có thể nàng vẫn như cũ vẫn là duy trì vô cùng nhẹ nhàng bước chân. Tại sao không nghỉ ngơi? Số 3 phân thân không quay đầu lại nói. Lão sư, nữ vương bệ hạ nhẹ nhàng ôm đầu gối ngồi xuống, chúng ta có thể thuận lợi rời đi nơi này sao? Chuyện tương lai tình cũng không ai biết. Số 3 phân thân lắc lắc đầu nói, có thể làm được chỉ là đem hết toàn lực đi. Lão sư là làm tốt dự tính xấu nhất. Nữ vương bệ hạ túi lầu nói, hoặc là ta là một cái bi quan chủ nghĩa giả. Số 3 phân thân nói, có điều ưu la tương ngươi có thể yên tâm, coi như là như vậy, ta đều không có hứng thú từ bỏ bất luận một loại nào tính khả thi. Ngươi, đại khái là hiện tại tính cách tương đối thích hợp an ủi người khác đi. Số 3 phân thân khẽ mỉm cười nói, bản thể tính cách, khá là không biết nói chuyện rồi. Vì lẽ đó bỏ chạy rơi mất nha. Ha ha, này xem như là chính mình ở chế nhạo chính mình sao. Nữ vương bệ hạ hé miệng nở nụ cười, giữa hai lông mày đạo kia nhăn tựa hồ vớt lên không ít. Không biết tại sao, nếu như là hiện tại người lao sư này, sẽ khiến người ta cảm thấy đạo vô cùng an tâm đây. Số 3 phân thân quấy dày quấy nhiễu gò má, hết sức tò mò nói, vâng. Như vậy phải không? Ít nhất nữ vương bệ hạ ngẩng đầu lên nói, ngồi ở đây dạng lao sư bên người, cũng cảm giác được vô cùng ấm áp. Số 3 phân thân nhún nhún vai. Không thể thiết lập phủ. Kỳ thực làm bản thể, cũng có biểu hiện ra số 3 phân thân tính cách thời gian, chỉ cần trở lại thính phong thành. Trở lại mấy người kia bên người thời điểm. Người sẽ ở không giống thời điểm dùng không giống cụ đến che giấu chính mình. Thế nhưng phân thân nhưng sẽ không, chúng nó một khi thả ra khống chế, sẽ duy trì đồng nhất loại tính cách. Ba cái phân thân tính cách, nói đến nên chính là bản thể mấy cái cực đoan đối diện, mà bản thể nhưng là này ba loại tính cách đu hòa. Nói đến, bộ này giới chi ngọc trang bị chỗ thần kỳ, thực sự là khiến người ta thán phục. Lão sư! Lão sư! Nữ vương câu hỏi nhẹ nhàng truyền đến. Số 3 phân thân cười cợt, ấy nay nói, xin lỗi rồi, ưu la tương, mới vừa thất thần. Hắn động tác tự nhiên địa đưa tay ở nữ vương bệ hạ trên đầu vỗ vỗ, nhanh đi về nghỉ ngơi đi, hay là sau khi tỉnh lại hết thảy đều sẽ biến được rồi. Đây là mặt khác một loại tình cảm đi, đại khái là đơn thuần yêu thích mà thôi. Nữ vương bệ hạ thoáng thất vọng gật gật đầu, đứng dậy. Đúng rồi, kỳ thực ưu la tương là khó gặp, kiên cường cô gái đây. Ta, rất kiên cường sao? Tối thiểu. Ngươi gánh vác đồ vật, đã vượt qua cái tuổi này cô gái nên có phạm vi, mà ngươi thậm chí không có lựa chọn trốn tránh, không phải sao? Số 3 phân thân ngửa đầu nhìn Ưu La nữ vương nói, lại như là ngươi bảo vệ tiểu hầu gái một khắc đó, ánh mắt ấy thật sự hết sức xinh đẹp. Nữ vương bệ hạ ít cười một tiếng, trong lòng trọc khí tựa hồ trong nháy mắt hô không, lão sư nói không sai, bộ này tính cách thật sự rất thích hợp hướng người. Ai? Nếu như lão sư vẫn luôn duy trì loại tính cách này, đại khái sẽ làm rất nhiều nữ tử. Đều rối loạn chính mình niên hoa đi. Số 3 phân thân nhất thời đại quẫn, lúng túng cười nói, vậy thì thực sự là tội ác tày trời. Ưu La nữ vương bỗng nhiên nghiêm túc nói, lão sư nói không sai, đúng là tội ác tày trời. Số 3 phân thân sắc mặt mẩn ra, trong nháy mắt đã khôi phục lại loại kia bình tĩnh răng rắc, xin lỗi, tựa hồ có hơi quá. Nữ vương bệ hạ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đang muốn nói cái gì thời điểm, trước mặt số 3 phân thân nhưng là bỗng nhiên bổ một cái mà ra, đem nàng đánh gục trên đất. Nay vội vàng biến hóa, để nữ vương bệ hạ trong lòng kinh hãi, còn không kịp ngẫm nghĩ nữa gì đó, nhưng là nghe thấy một tiếng nổ vang. Bốn phía cuồng phong gào thét, toàn bộ lâu xa ở cuồng phong thổi tới bên dưới, từng mảnh cũ nát ngói cũng bắt đầu bốc ra, mà hai người vừa vị trí, càng thêm là bị hủy đi tới một cái đại giác. Cuồng phong trong nháy mắt đình chỉ, một đạo lẩm bẩm tiếng cười hưởng ở trong không khí. Lâu xá bên trong mọi người trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, dồn dập lao ra, cảnh giới mà nhìn bốn phía. Chỉ thấy cái kia giữa không trung bên trên, có một bóng người mờ ảo tồn tại. An mặc một thân cắt quần áo thiếp thân lễ phục, nhìn xuống mọi người. Cười như ma. Thật phong chi vương. Nàng lại tìm đến nơi này. Chúng nó nói, các ngươi liền ở ngay đây, quả nhiên không sai. Dung nhu nhược âm thanh nói, mang theo màu trắng ống tay áo tay miệt bàn tay mở ra. Một đạo ít khí lưu màu xanh lục ở lòng bàn tay của nàng bên trong xoay quanh. Chúng nó. Chỉ chính là bàn tay này tâm khí lưu. Tật phong chi vương linh tử kỹ đã cường đại đến có thể lắng nghe gió âm thanh. Số 3 phân thân theo bản năng mà nhữ nhữ mày. Đây là bết bát nhất tình huống. Nắm giữ cấp 2 đoạn linh tử kỹ ít lờ thế giới vương giả khủng bố cỡ nào, Triệu Nam so với ai khác đều muốn rõ ràng. Tật phong. Hầu như ngay trong nháy mắt này. Số 3 phân thân đã chuẩn bị kỹ càng, coi như là bại lộ thân phận cũng được, ít nhất cũng phải vì là đội ngũ bên trong người tranh thủ thời gian rời đi. coi như là cùng Tật Phong Chi Vương ở đây quỷ xả cũng sẽ không tiếc. Bản thể không ở căn bản là thắng không được cái này bởi vì linh tử kỹ mà hoàn toàn méo mó tính cách bạo ngược cuồng. Ai nha, hắn thật giống muốn nói cái gì đây? Các ngươi đoán thử xem, hắn đến cùng muốn nói cái gì đây? Diệp Nhược Phong đầy hứng thú địa đạo. Trong giây lát này, trước mắt tất cả mọi người hầu như đều mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn số 3 phân thân, mà số 3 phân thân nhưng cũng cau mày nhìn Tật Phong Chi Vương. Hắn có thể xem thấy môi của đối phương ở động, nhưng mà cái gì cũng không nghe thấy. Mà Quan Thanh Phong chờ người, tựa hồ cũng giống như vậy. Không nghe thấy chính mình đang nói chuyện. Số 3 phân thân trong lòng ngẩn ra, đồng nhiên hướng về trước vọt một cái, cũng chưa đi ra nửa mét, liền bị một đạo không nhìn thấy bình phong cho cản lại. Hoặc, một đạo hỏa diễm tử song trong tay bốc lên, nhưng là bị chống đỡ. Đó là một cái bao số 3 phân thân, xem chi không gặp hình cầu, cứng rắn cực kỳ. Phân thân không có linh tử kỹ. Trong nháy mắt đó, Triệu Nam đã rõ ràng, hay là ở cùng sớm trước, Tật Phong Chi Vương cũng đã xuất hiện, đồng thời len lén ở hắn bốn phía bày xuống loại này khủng bố bình phong, ngăn cách tiếng nói của hắn, cùng với ngoại giới âm thanh. Nàng đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào là phát hiện chính mình thân phận chân chính? Không. Giờ khắc này, bản thể đồng thời cũng cau mày, quan sát ảo cảnh bên trên hình ảnh. Tựa hồ bởi vì Tật Phong Chi Vương cái kia một cái công kích, rất nhanh sẽ đem hết thể khán giả sự chú ý hấp dẫn lại đây. Nhân gia vừa nhìn thấy ngươi sao thật giống tán gẫu đến rất vui vẻ, vì lẽ đó dự định để cho các ngươi vĩnh viễn cũng không chen mồm vào được rồi. Diệp Nhược Phong cười khẽ, cái tên nhà ngươi, sáng sớm thời điểm ở nhìn lén nhân gia, buổi tối lại cùng nữ nhân khác lời chàng ý thiếp, thật sự rất buồn nôn ư. Nàng còn không biết bản thể cùng phân thân trong nháy mắt liền suy đoán đi ra. Nhưng cũng không nghĩ tới, vừa bắt đầu liền bị cấm khẩu, chỉ là bởi vì loại này cực kỳ ưu tang nguyên nhân. Công kích. Một tiếng quát lạnh, một đạo hàn quang bắn nhanh ra, Quan Thanh Phong ánh kiếm xảo quyệt mà ác liệt. Trong nháy mắt đó đã bắn tới Diệp Nhược Phong sau gáy vị trí, nhưng là để vị này gột xỉ ẩn vương sắc mặt kịch biến chính là, ánh kiếm này bị một loại nào đó sức mạnh vô hình lộn xộn. Càng là cũng lại động không được nửa phần. Đó là Tật Phong Chi Vương đắc ý năng lực, phong trướng. Trên căn bản là nằm ở toàn phòng ngự trong trạng thái, chỉ có tần suất công kích đầy đủ nhanh, tài năng có thể để cho phong trướng xuất hiện một kia dừng lại. Lúc trước Triệu Nam cùng Tật Phong Chi Vương trận chiến đầu tiên, chính là dựa vào phương thức này, đem Tật Phong Chi Vương nổ chết. Thật nhiều con mồi a. Diệp Nhược Phong che miệng mỉm cười, ánh mắt loan thành một đạo trăng non, trong nháy mắt hóa thành ma nữ như thế, khiến người ta không rét mà run. Quan Thanh Phong bội kiếm vẫn như cũ còn bị lộn xộn, giờ khác này cảm giác được một luồng hết sức bất an, thậm chí bản năng bỏ qua bội kiếm, liên tiếp chợt lui. Đến tới thâm quần sắc xiềng xích giờ khắc này tự hư không mà đến, thiếu một chút bắt hắn trò khốn lên. Nữ nhân này rất lợi hại, ra tay toàn lực đi. Quan Thanh Phong trầm giọng hét một tiếng. Đến từ đế đô sứ đoàn mấy người, giờ khác này từng người tiến vào chính mình mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Này dạ sẽ không quá tẻ nhạt. Nhưng mà đối mặt mọi người công kích, Tật Phong Chi Vương vẫn như cũ vẫn là không núp đích, cái kia đến từ đế đô, xem như là Quan Thanh Phong ở bên trong năm tên cao thủ, thêm vào mỗi người bọn họ đứng sủng, càng là lay động không được Tật Phong Chi Vương phong trướng. Nàng đã so với lần trước ở ít lờ thế giới thảm bại thời gian, cường đại đến quá nhiều. Chương 595, Hào Quang, 3. Chương 595, Hào Quang, 3. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đây thật sự là The Layer, là thần tuyển giả. Lúc này, quanh quẩn ở Quan Thanh Phong cùng mặt khác bốn tên đồng bạn trong lòng, là một luồng trắng xám cảm giác vô lực. Nếu như nói đây là dân bản địa bên trong, những thứ ở trong truyền thuyết cao thủ, cần vận dụng đến số nhiều trở lên loại cỡ lớn công đoàn mới có thể hướng dẫn đi bột một loại nhân vật, như vậy còn nói còn nghe được. Có thể này chăm chú chỉ là một cái The Layer. Một cái rất trẻ tuổi nữ hài. Một người tên là Diệp Nhược Phong nữ hài mà thôi. Nàng. Lẽ nào đã là truyền thuyết giai thần tuyển giả? Chỉ có cao hơn thiên nhân giai thần tuyển giả, tài năng có thể làm được mức độ này chứ? Có thể. Nàng là làm thế nào đến? Giờ khắc này, thân ở phong trướng bên trong Tật Phong Chi Vương, nhẹ nhàng cắn ngón tay của chính mình, hoàn toàn không để ý tới những kia nhắm ngay nàng mà đến điên cuồng công kích, một đôi mắt chỉ là qua lại địa ở số 3 phân thân cùng Ưu La Nữ Vương trên người di động. Các ngươi là tình nhân sao? Thân tuyển giả cùng dân bản địa trong lúc đó yêu. Chẳng lẽ là cái gọi là tình yêu chân thành? Càng là hết sức tò mò ngữ điệu. Người chớ nói nhảm. Nữ vương bệ hạ theo bản năng mà phản bác lên. Vậy ta giết hắn, ngươi nên không có ý kiến chứ? Diệp Nhược Phong đột nhiên giang hai tay tầm che kín khuôn mặt của chính mình, hai mắt nhưng là mở rất lớn, cực viên, cực điên cuồng. Ngươi này mụ điên, chịu chết đi. Đông nhiên gầm lên một tiếng, chỉ thấy hai bóng người đồng thời lao nhanh trời cao, phân biệt là Quan Thanh Phong đoàn trong đội tên kia đạo tặc cùng với Thuẫn kiếm sĩ. Hai người trên tay cho tự nắm một viên siêu cấp điệu tinh bom, muốn phải làm những gì đã không cần nói cũng biết. Hai viên bom đồng thời ném về Tật Phong Chi Vương, mà đạo tặc cùng Thuẫn kiếm sĩ lúc này cũng đoạt mệnh lao nhanh như thế điệu nhanh chóng thoát ly. Có thể làm được không sử dụng không ném thuốc liền dám vứt siêu cấp điệu tinh bom người không nhiều, hai vị này vừa vặn chính là Ấu Chí. Tật Phong Chi Vương lạnh giọng hét một tiếng, hai viên đồng thời nổ tung siêu cấp điệu tinh bom cũng không như trong tưởng tượng như vậy phát sinh nổ vang nổ vang. Thế nhưng chúng nó rõ ràng đã nổ tung. Đó là một đạo nổ tung hồng bạch ánh sáng, nhưng vẹn vẹn địa hạn chế ở một cái mấy mét đại viên cầu bên trong. Tật Phong Chi Vương vung tay lên. Cái này viên cầu hướng về xa xa vọt tới, sau đó tản ra, cái kia nổ tung sức khỏe áp lực thật lớn trong nháy mắt thả ra ngoài, uy lực càng là khủng bố. Trong nháy mắt liền san bằng 100 mét chu vi bên trong hết thể tàn tạ kiến trúc. Thế nhưng, Tật Phong Chi Vương nhưng là lông tóc không tổn hại. Đạo tặc cùng Thuẫn kiếm sĩ nhất thời trong lòng rất là ngơ ngác. Nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt hồng quang đồng thời xuất hiện, sẽ dường như viêm dương như thế. Đó là số 3 phân thân vị trí. Chỉ thấy ở cái kia chật hẹp không gian bên trong, số 3 phân thân bên người, dường như đè ép như thế, số lượng khổng lồ hỏa long hầu như hóa thành chất lỏng màu đỏ thắm bên trong. Cái nào quấn quanh hắn không gian quái dị. Giờ khắc này liền dường như khí cầu như thế, không ngừng bắt đầu bành trướng, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ tan như thế. Ồ, không trách Diệu Bờ Lật Sở nói ngươi rất lợi hại, lại có thể nổ tung ta gió lao. Diệp Nhược Phong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trong ấn tượng, có thể sử dụng như thế lợi hại hỏa diễm phép thuật sở kỳ hiệu người tựa hồ không nhiều, nàng coi trọng cái kia tự nhiên có thể sử dụng. Đáng tiếc tên trước mắt này trên người hoàn toàn không có linh tử kỵ dấu vết ta. Để ta nghĩ tới hưng phấn sự tình đây. Làm thế nào mới tốt đây? Diệp Nhược Phong ngẹo cổ, một giây lạnh lùng nói, ngươi liền biến mất được rồi. Nàng bàn tay bỗng nhiên một chảo. Cái kia bành trướng không gian. Trong nháy mắt liền bắt đầu có rút lại lên. Mà số 3 phân thân lúc này lại liều lĩnh địa kéo dài đang giải phóng hệ lửa phép thuật sở kỳ hiệu. Khủng bố nhiệt độ cao không ngừng đàn hồi xúc phạm tới trên người hắn, nếu không là thắp sáng hỏa lực lượng, chỉ sợ số 3 phân thân sớm đã bị những này áp xúc lên hỏa diễm thiêu hủy quá khứ. Đồng nhiên trong lúc đó, không gian này cũng lại giữ không nổi những kia kéo dài xuất hiện hỏa hệ ma pháp. Càng là ở số 3 phân thân gầm lên giận dữ bên trong nháy mắt phá tan đến. Mất đi hạn chế các loại phép thuật sở kỳ hiệu, giờ khắc này dường như dòng lũ như thế, cùng hướng về mà ra, cùng va về phía Tật Phong Chi Vương. Gió to trướng. Tật Phong Chi Vương trước người, một đạo lồi đối diện hình lục giác màu xanh biếc bình phong hiện ra, nhưng là đem số lượng này khủng bố hết thể hỏa hệ ma pháp sở kỳ hiệu đều chống đỡ cả lại. Số 3 phân thân lúc này đang muốn mở miệng, thân thể nhưng trong nháy mắt này, dường như bọt nước như thế, biến mất không còn tăm hơi. 12 giờ. Phân thân ngày đó tồn tại thời gian đã kết thúc. Đồng thời cực kỳ tình chuẩn địa biến mất không còn tăm hơi. Tật Phong Chi Vương sững sờ, có một loại ăn không được câu hiếm đồ ăn thất vọng dáng dấp. Quan Thanh Phong trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Thân thể hắn trên cái kia hạn chế. Làm sao bây giờ? Bạch Sơn vô lực tham chiến, giờ khác này chỉ có một luồng cảm giác vô lực ở thôn vệ tâm linh. Lao sư. Cùng lúc đó, một đạo khác trắng loa ánh sáng đột nhiên phóng lên trời, xạ phá khung thương, đó là một cái dựng thẳng, tỏa ra vô tận hào quang tự màu trắng quang kiếm. Đó là Yêu La Nữ Vương. Trên cổ cái kia viên kiếm hình điếu rơi, lúc này nhảy ra cổ áo của nàng, dường như sôi trào nước nóng như thế, nổn ngang địa chấn động. Kiếm hình điếu rơi trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một cái toàn thân dường như ánh sáng bình thường kỵ sĩ trường kiếm. Tóc mua tung nữ vương bệ hạ, dường như mất đi ý thức như thế, bản năng hai tay nắm cái này quan kiếm. Cái kia phóng lên trời ánh kiếm màu trắng giờ khắc này nhất thời vừa thu lại, tiến vào tốc địa có rút lại lên. Cuối cùng hóa thành một cái cao 3 mét màu trắng tinh kỵ sĩ quang ảnh, chỉ có mở hai mắt dường như ngôi sao như thế bóng ánh. Level 60 Yêu La Nữ Vương, hào quang kỵ sĩ vương bám thân trạng thái. Cái kia lấp loe cực kỳ trên đỉnh đầu văn tự, quả thực để có thể nhìn thấy những này thần tuyển giả môn, trong lòng xuất hiện cực kỳ sợ hãi cảm giác. Nhưng mà, tay cầm hào quang thánh kiếm Yêu La Nữ Vương, tựa hồ không có thể khống chế này cố đột nhiên tăng lên dữ dội năng lực, nhưng là trong tiềm thức nhưng nắm giữ nhất định phải mục tiêu công kích. Trong tay hào quang thanh kiếm, đống nhiên một nhóm. Thô bạo mà to lớn, thoáng như một cái thiên kiếm từ trên trời chặt bỏ như thế. Chém vào Tật Phong Chi Vương cái kia dựng thẳng lên hình lục giác bình phong bên trên, càng là chém ra từng tia vết rạn nứt. Đồng thời còn đang kéo dài địa giằng co. Thú vị thú vị thú vị thú vị. Ta muốn đem hai mắt của ngươi đào ra, đem ra thịt của ngươi từng tấc địa cắt rời. Ha ha ha ha ba. Điên cuồng tiếng cười vang lên, bầu trời đêm bên trên. mông lung mây mù trong nháy mắt cuốn ngược trở thành vòng xoáy khổng lồ, lộ ra ánh sao ngút trời. Đó là cuồng phong, trong nháy mắt liền đem bầu trời đêm trời quang mây tạnh cuồng phong. Chuyện này, căn bản không phải chúng ta có thể chen chân chiến đấu. Quan Thanh Phong chậm chậm tự nói, rồi lại cau mày. Triệu Nam rõ ràng đã biến mất, nhưng là hắn nhưng không có biến hóa chút nào, hắn còn chưa chết. Không trách. Mà lúc này, một phương đến từ sân săn bắn ở ngoài biểu kiện, cũng tiến vào tinh thần của hắn bên trong. Quan Thanh Phong sắc mặt lộ ra một luồng cảm giác quái dị. Nhíu nhíu mày, nắm thật chặt vũ khí trong tay. Cùng lúc đó, Lạc Khắc biểu hiện nhất thời cứng ngắc lên, nếu không là Quế Tư Tư chẳng biết vì sao vẫn lôi kéo nó không cho nó tham chiến, nó cũng sớm đã ra tay rồi. Lạc Khắc. Quế Tư Tư cái kia nắm Lạc Khắc tay, lúc này lại cảm nhận được một luồng nóng rực. Lạc Khắc thân thể đã đang kéo dài ấm lên. Thiên sinh, thiên sinh, thiên sinh hắn. Hắn dạy dỗ ta thật nhiều đồ vật. Dạy dỗ ta dùng như thế nào nhân loại góc độ để suy nghĩ. Dạy dỗ ta sai, đối với. Hiện tại lại 3. A6. To lớn sương mù màu trắng từ Lạc Khắc trên thân thể bốc lên, trong nháy mắt đó nóng rực, bỏng đến Quế Tư Tư không thể không buông lỏng tay ra, sợ hãi không ngớt. Vâng. Toàn bộ hóa thành màu đỏ rực Lạc Khắc, giờ khắc này hai chân giẫm một cái. Mang theo khủng bố xung lượng, hai tay hóa thành lưỡi dao sắc, tăng cường lưu là nữ vương chém kích sau khi, cũng hướng về Tật Phong Chi Vương phía sau lưng mà tới. Giờ khắc này, đối mặt đột nhiên biến hóa Lạc Khắc, cùng với ưu là nữ vương cái kia thần diệu sức mạnh, Tật Phong Chi Vương trên mặt không khỏi lộ ra càng nét mặt hưng phấn. Sức mạnh đột nhiên tăng vọt nữ vương bệ hạ cùng với Lạc Khắc, tả hữu giáp công, ba người trong lúc đó tranh đấu, thanh thế hùng vĩ. Quan Thanh Phong đoàn đội 5 người ngũ sủng, lúc này không ngừng tìm kiếm thời cơ, bất cứ lúc nào dành cho Tật Phong Chi Vương ác liệt đả kích. Này nếu như là một cái dân bản địa, hay là có thể thông qua tiêu hao chiến đến dây dưa đến chết đối phương. Có thể cô bé này rõ ràng cũng là một cái thần tuyển giả không có sai sót. Nàng trong tay có thể khôi phục thương thế thuốc, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Nhưng là nữ vương bệ hạ cùng Lạc Khắc loại kia trạng thái, hiển nhiên không thể kéo dài thời gian quá lâu. Giờ khắc này mọi người cùng Tật Phong Chi Vương giao chiến, có vẻ như miễn cưỡng đã đến một cái hòa nhau cục diện, càng cũng là duy trì không được bao lâu. Nàng không sợ, nàng là đang hưởng thụ. Trang viên bên trong, Tật Phong Chi Vương cùng nữ vương bệ hạ trong lúc đó chiến đấu, hầu như chiếm cư ảo cảnh một nửa bộ phận, thân ở đông đảo thiên dực trong quý tộc Triệu Nam. Giờ khác này cũng nhiều đến này chiến đấu kịch liệt hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, mà lại đi dễ lọt vị trí đến gần rồi một ít. Đầu độc kèn lệnh tác dụng cũng dần dần mà tăng mạnh, cái kia thiên dực người ma pháp sư, trên mặt mơ hồ có một chút ngơ ngẩn tâm ý. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, hắn còn đang các loại, đầu độc kèn lệnh sắp đạt đến dự bên trong hiệu quả. Liên tục hơn 2 giờ đầu độc, rốt cục bắt đầu để cái này thiên dực người ma pháp sư ở bất chi bất giác, tinh thần buông lỏng lên. Nơi này như rồng đường hang hổ. Muốn thành công thao túng ma pháp sư này, chỉ có thể thông qua loại này hòa hoãn phương pháp. Trong ảo cảnh, cái kia khổng lồ chiến đấu cảnh tượng hiện ra nhưng đã hấp dẫn không ít phụ cận thợ săn, ngụy thợ săn, con mồi chú ý có chút hốt hoảng trốn xa, có chút ngạc nhiên mà đến, càng có chút là hưng phấn đến muốn tham chiến răng rớp. Chư vị, không nghĩ tới game tài năng bắt đầu ngày thứ nhất đã tiến vào loại này cao chiều. Dễ Lost thanh âm vang lên, mang theo một loại nào đó cùng nhiệt. Trong nháy mắt liền nhen lửa toàn bộ xem tràng. Dường như núi lửa bạo phát như thế, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Từng đôi khát máu con mắt đều đang chăm chú trận chiến đấu này. Giờ khắc này, Triệu Nam vô hạn địa thả lỏng chính mình. Hắn muốn đồng thời làm hai chuyện. Số 1, vận dụng mang ngôn, ở thiên dực người ma pháp sư tinh thần bung lỏng trong nháy mắt tiến hành khống chế, để hắn giải trừ sân săn bắn bên trong hết thảy thần tuyển giả trên người ràng buộc. Thứ 2, hắn muốn nổ hủy cái này xem chàng. Thiên dực người ma pháp sư giờ khắc này tinh thần rốt cục nằm ở trong mê võng. Triệu Nam phất tay đồng thời thả ra bốn đạo ma ngôn sở ký hiệu, ở tối tâm cùng cuồng nhiệt tâm tình bên trong, bốn đạo ma ngôn dễ dàng đi vào cái này thiên dực người ma pháp sư thân thể bên trong. Cùng lúc đó, một viên lấp kín năng lượng ma đạo tinh pháo nội hạch, đồng thời bị tung. Chương 596, trên trời thiên hạ, 1. Chương 596, trên trời thiên hạ, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thiên dực người ma pháp sư trong nháy mắt này, bởi vì tinh thần buông lỏng, ma ngôn dễ dàng xâm lấn, đồng thời ở trong tích tắc, hắn còn tiếp thu được một đạo mệnh lệnh. Để hết thể con mồi máu trên tay sắc dấu ấn giải trừ. Hiểu rõ. Mọi người ở đây cùng nhiệt hô hoán trong thanh âm, thiên dực người ma pháp sư dùng không tình cảm chút nào ngữ điệu nhẹ giọng nói một câu. Hai tay của hắn trong nháy mắt bày ra một cái kỳ dị thủ thế, vi quang đồng thời nổi lên. Phép thuật đã ở trong chớp nhoáng này đi chơi cái nào hiểu rõ trừ bước đi. Nhưng là chăm chú là này giải trừ dấu ấn phép thuật sau khi, vị này thiên dực người ma pháp sư đã tỉnh táo lại. Dù sao cũng không phải là thông qua đả kích phương thức, để hắn nằm ở suy yếu trong trạng thái, chỉ có điều là dùng đầu độc kèn lệnh thời gian dài cổ động, để hắn ý chí xuất hiện trong nháy mắt theo lùi mà thôi. Mà ma ngôn hiệu quả, cũng vẹn vẹn là duy trì này vài giây thời gian. Nhưng này đã đạt đến Triệu Nam cần hiệu quả. Mà giờ khắc này, khôi phục tỉnh táo thiên dực người ma pháp sư, biểu hiện lập tức liền trở nên sợ hãi lên. Hắn cái kia duy trì thủ thế, còn có đã bị chặt đứt dấu ấn liên hệ. Hắn lại chẳng biết vì sao giải trừ hết thể con ngồi ràng buộc. Thiên dực người ma pháp sư dưới sự kinh hãi, theo bản năng mà nhìn mình chủ nhân. Tựa hồ bởi vì chính đang chăm chú sân săn bắn bên trong chiến đấu, dễ lọt lúc này vẫn chưa phát hiện. Thế nhưng đã đầy đủ để ma pháp sư này ở này ngăn ngắn vài giây bên trong, sợ mất mật, lưng đổ mồ hôi lạnh. Mà cùng lúc đó, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Đó là len keng, một loại nào đó cứng rắn hình cầu, ở bóng loáng sàn nhà bên trên lăn âm thanh. Một viên viên cầu, tỏa ra một loại vô cùng chói mắt hào quang viên cầu, vẫn địa trượt tới làm ảo cảnh mặt đất bên trong á vị trí. Đây là giải thích giả tò mò nhìn xung quanh. Hầu như hết thể quý tộc khán giả, giờ khác này đều bị cái này quỷ dị xuất hiện viên cầu hấp dẫn tầm mắt. Triệu Nam trong nháy mắt này, manh hít một hơi. Hướng về gần nhất lối ra, mở miệng, triển khai hai cánh, dùng tới thiên nhân khả năng bay lượn, bùng nổ ra mạnh nhất tốc độ. Lóe lên mà ra. Thậm chí đụng phải mấy tên không kịp chuẩn bị thiên dực quý tộc. Trốn. Dễ lọt bản năng hô một câu. Chỉ tiếc đã quá trễ. Ma đạo tinh pháo nội hạch, đã vào lúc này. Bùng nổ ra nhất là tia sáng chói mắt, cùng với nó hết thể năng lượng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, cái này chỗ ngồi xem chẳng nội, hầu như trong cùng một lúc. Hết thể vách tường đều nổ tung lên. Trong tia hạch uy lực nổ tung rất lớn, đồng thời vô cùng cấp tốc, mà những quý tộc kia giờ khắc này vẫn chưa ngờ tới nho nhỏ quái dị viên cầu sẽ giống như tư uy lực khủng bố. Chỉ là trong trước mắt, không ít các quý tộc trực tiếp ở trận này nổ tung bên trong trực tiếp tử vong, càng nhiều hơn một chút nhưng là chịu đến không giống trình độ thương thế. Chỉ có cực nhỏ một phần, có thể đem lần này nổ tung chống đỡ tiếp tục chống đỡ. Nổ tung khí lưu thậm chí đem Triệu Nam thân thể hướng về trước cấp tốc thúc đẩy lên, phía sau hắn. Từng đạo ngọn lửa phun ra, một luồng to lớn màu đen đám mây hình nấm thậm chí thăng lên giữa không trung. Cả tòa tiểu lâu cùng với nó bốn phía, đều bị cho rằng bình địa. Một đạo EXT vào lúc này chạy vào Triệu Nam thân thể bên trong, một viên nội hạch đổi lấy EXT đạt được nhiều để hắn có chút không kịp chuẩn bị. Hoặc là nói này nổ tung xuất hiện nghệ cổ sở bèn quý tộc tử vong mấy rất lớn ra ngoài dự liệu của hắn. Nói cách khác, phía sau giờ khắc này đã tồn tại không ít thần hồn kết tinh. Nhưng là Triệu Nam thậm chí không có thời gian trở về thu thập. Chạy vào trong cơ thể EXT đã đình chỉ, trên người hắn kim quang chợt lóe lên, đem đẳng cấp trực tiếp đẩy hướng về phía 58 cấp. Thế nhưng, lật xem đánh giết trong tin tức, Triệu Nam vẫn chưa nhìn thấy tên dễ lọt. Nói cách khác, cái này thiên dực đế quốc hoàng tộc coi trọng nhất lai giống cơ khí trên người, nắm giữ vô cùng cường lực phòng ngự đi. Cũng còn tốt nổ tung điểm là nhằm vào tất cả mọi người tại chỗ, nếu như vẹn vẹn là quay về dễ lọt, không hẳn có thể làm ra nhiều như vậy nổ chết số lượng. Đồng thời làm như thế, cũng là vì hệ cổ sở vẹn hành chính cơ cấu ở trong thời gian ngắn bên trong nằm ở bại liệt trạng thái. Triệu Nam duy trì tốc độ cao nhất thoát đi. Giành giật từng giây địa hướng về 5 tầng trang viên ngoại vi bỏ chạy. Giờ khắc này, bởi vì này tiểu lâu nổ tung, hầu như đã kinh động thành chủ trang viên bên trong hết thể thị vệ, lượng lớn thị vệ cùng tôi tớ giờ khắc này tiền phó hậu kế địa đánh tới. Bọn họ thiếu chủ nhân, tựa hồ rơi vào lần này nổ tung nguy cơ bên trong, giờ khắc này sống chết không rõ. Cứu viện, cứu viện. Hết thể trình diện thị vệ đều cho ta động lên tay đến. Nhanh lên một chút. Đây là bờ bóng người. Nó vẫn luôn ở tiểu lâu sau khi đi khắp. Một khi nhìn thấy có bất cứ người nào muốn đi vào trang viên, đều bị nó tiến hành rồi chặn lại, bất kể là quý tộc khác người hầu có tin tức muốn lan truyền cũng được, là bên trong trang viên thị vệ cần báo cáo dễ lọt nào đó một số chuyện cũng tốt. Nổ tung trong nháy mắt, nó cũng đã nhìn thấy chủ nhân của chính mình chạy băng băng mà ra, giờ khác này tình cảnh vô cùng hỗn loạn, nó liền trực tiếp lấy bờ thân phận đi ra, đối với hiện trường tất cả tiến vào hành chỉ huy. Mà bờ đại nhân thân phận cực cao, muốn chỉ huy tới rồi thị vệ thực sự là quá mức ung dung có điều. Trong hỗn loạn, Triệu Nam cùng bờ ánh mắt chạm vào nhau ở cùng nơi, bờ gật gật đầu, nó đã rõ ràng chủ nhân của chính mình đón lấy cần chính mình làm những gì. Vậy thì là tiếp tục lấy bờ thân phận ở lại dễ lọt bên người, hoàn thành cuối cùng một chuyện. Cái kia có lẽ sẽ là tự chịu diệt vong sự tình chứ. Cứ việc không muốn, nhưng là bản năng nhưng cái lời không được này đạo mệnh lệnh. Bờ lấy khó coi sắc mặt, đi ở đông đảo thị vệ phía trước. Giờ khắc này, nổ thành phế tích trong hồ lớn, từng đạo đến cùng không nổi thiên dực quý tộc, có chút ở rên thống khổ, đa số nữ quyến, có chút nhưng là cao mày, nhưng là ở cố nén thương thế này. Có chút cũng không lo ngại, chỉ là những mày, này nổ tung khiến người ta vô cùng sợ không thôi. Mà ở hố to bên trong một chỗ, dễ lọt nhưng là thành mặt, nhìn trước mắt đồng thời. Bên cạnh hắn có một cái màu vàng nhạt kim cầu, uy lực nổ tung không chút nào đối với hắn tạo thành nguy hại. Dễ lọt hít sâu vào một hơi, theo bản năng mà sờ sờ chính mình nơi ngực. Trong này, mặc một bộ thiếp thân giáp bảo vệ, đây là ý trời hoàng đế bí mật ban tặng mạnh mẽ bí bảo, làm ăn mặc người tỉnh cờ gặp nguy cơ thời điểm, sẽ tự động có hiệu lực, làm ra bảo vệ. Đến cùng là ai? Dễ lọt biểu hiện không nhìn thấy bao nhiêu vấn nộ. Chỉ là cao mày, chỉ là cao mày. Dễ lọt. Thanh âm quen thuộc truyền đến, đó là làm bạn hắn nhiều năm bờ âm thanh. Dễ lọt vẫn chưa xoay người, vẫn như cũ là cao mày. Chuyện gì xảy ra? Bờ lấy nghi hoặc cùng trầm trọng giọng điệu nói rằng. Tạm thời không rõ ràng. Có điều tựa hồ cũng không phải là vọt thẳng ta đến. Dễ lọt lạnh nhạt nói, vì lẽ đó có thể phủ định quốc nội một ít phản hoàng phái. Đúng là ngươi. Nhanh như vậy liền đến đến rồi. Bờ lắc lắc đầu nói, này đã là buổi tối, ngươi cho rằng ta thời gian này còn có thể tuần tra sao? Dễ lọt sững sờ. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó bất đắc dĩ nói, a xem ra ta cũng có chút quá mức tập trung vào, hầu như quên thời gian. Ta đã phong tỏa bên trong trang viên hết thể lối ra, mở miệng, sau đó đem lần này tiệc rượu các người quý tộc mang đến người hầu. Cũng làm cho người nắm lên đến. Bờ không hàm không nói chuyện nói, là ngươi thẩm vấn, vẫn là ta thẩm vấn. Ngươi đi hỏi đi. Dễ lọt lắc đầu một cái, đồng nhiên cao mày nói, ta đi sân săn bắn nhìn một chút, ta có chút cảm giác xấu. Bờ cao mày nói, vậy ta cùng ngươi đi, xảy ra chuyện như vậy, ta không hề rời đi bên cạnh ngươi lý do. Dễ lọt vẫn chưa chần chờ, bờ loại hành vi này. Hắn đã từ nhỏ đến lớn đều quen thuộc hạ xuống. Ma căn không có gì tư, đi ra. Dễ lọt đống nhiên hô một câu. Chỉ thấy cái kia hố to trong bùn đất, một bóng người có chút chật vật chui ra, trên mặt mang theo một tia sợ hãi. Thân là hệ cổ sở vẹn sĩ quan tình báo. Lại không có phát hiện lần này công kích. Ngươi tội, ta sẽ ở sau khi ở định luận. Hiện tại ngươi cho ta cố gắng điều tra rõ ràng chuyện này. Ta chỉ cần đáp án. Tuân mệnh. Đem còn sống những tên kia cũng cứu viện một chút đi. Dễ lọt dạ, ừ nhẹ một tiếng, đặc biệt là ta cái kia thúc thúc. Biết rồi. Ma căn không có gì tư lần thứ hai hồi đáp. Dễ lọt khoát tay chặt lại, phía sau rực không trường, một cách tự nhiên mà trôi nổi mà ra, bỡ nhưng là tùy tùng mà đi, càng thêm là ở trong quá trình này, không ngừng từ tới rồi thị vệ bên trong điều đi nhân thủ, không lâu lắm, phía sau đã hình thành một nhánh trăm người trở lên đội ngũ. Ta cho rằng nghệ cổ sở bẹn đã không có phản kháng ta người. Dễ lọt bình tĩnh nói, có thể hay là có người thành công bước lên lửa giận của ta, bờ, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta tự hóa thành ngươi kiếm trong tay, chém lấy hết tất cả phản bội người. Bờ lạnh giọng đáp, có thể trở thành ở bên trong minh hà ác ma nhưng là âm thầm hoảng sợ, này hệ cổ sở bèn thiếu thành chủ cỡ nào xúc giác bén nhạy, lại có thể cảm giác được sự tình sau lưng cùng sân săn bắn có quan hệ. Đồng thời nó càng là cảm nhận được cái này hệ cổ sở bèn thiếu thành chủ cái kia bình tĩnh cho thấy sau lưng. Giống như ma quỷ như thế dữ tợn. Chỉ mong chủ nhân của chính mình kịp xử lý sân săn bắn sự tình đi. Màu máu dấu ấn, đống nhiên trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho ở trong đêm tối tìm tòi hành động mỗi cái thần tuyển giả, đống nhiên đều có một loại không rõ cảm giác. Mà lúc này, mặc kệ là con mồi cũng được, là ngụy thợ săn cũng được, vẫn là hệ cổ sở bẻn quý tộc thợ săn môn cũng được, cũng không biết thành chủ trang viên bên trong chuyện đã xảy ra. Săn người đã đang truy đuổi con mồi. Mà đánh mất dấu ấn sau khi, con mồi cùng ngụy thợ săn môn, nhưng là trong nháy mắt không biết nên làm sao hành động, bởi vì bọn họ không biết, người chúa tể kia tất cả mọi người tính mạng hệ cổ sở bẻn thiếu chủ nhân, đến cùng lại đang mân mê một chút âm như gì. Nhưng mà yêu la nữ vương bệ hạ, ma cụ người còn có quan thanh phong đoàn đội cùng tật phong chi vương chiến đấu, vẫn như cũ còn đang kéo dài. Một vệt màu trắng quang ảnh, giờ khác này cũng dường như sấm đánh như thế, như liệp ưng giống như vậy, từ tầng thứ 5 trang viên đáp xuống. Ở thiên đường thế giới hướng đông bắc hướng về to lớn bản đồ bên trên, vẫn khổng lồ đội ngũ, chính đang cao tốc địa hành động. Nay con khổng lồ đội ngũ, cùng một màu địa rong ruổi ở trong trời đêm. Đội ngũ này người lãnh đạo, xưng là Vũ Văn Thành Chủ. Đại nhân, thu được người đưa tin truyền tin, yêu đô phương diện kế hoạch phái ra nhân thủ đã đạt đến. Một tờ lê ơ bay đến Vũ Văn Thành Chủ bên người, nhẹ giọng nói, tuy rằng lâm thời thay đổi phương hướng, nhưng vẫn không có vượt qua nguyên lai thời gian, gột xì ẩn quốc vương thành. Đã từng đế đô thần tuyển chi thành dự tính sau 30 phút đến. Vũ Văn Thành Chủ vẫn chưa có bất kỳ đáp lại, chỉ là trong hai mắt lộ ra băng lạnh lẽo lạnh. bởi vì ở nửa ngày trước, hắn thu được đến từ con trai của chính mình biểu kiện. Cuối cùng biểu kiện. Chương 597, trên trời thiên hạ, 2. Chương 597, trên trời thiên hạ, 2. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Vũ Văn Thành chủ sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, lại như là trên không phi hành bên trên lạnh lẽo gió lạnh giống như. Thân ở này con khổng lồ trong bộ đội, hơi hơi tới gần Vũ Văn Thành chủ người, đều có chút run rẩy cảm giác. Vũ Văn Liên Tinh tử vong, đối với nắm giữ cái này thiếu thành chủ liên hệ bưu kiện người tới nói, cũng không phải là bí mật gì. Nhưng mà ở loại này mất con nỗi đau hạ, vị thành chủ này đại nhân đã không có chậm lại lần hành động này, thực sự là khiến người ta rất là thán phục Vũ Văn Thành chủ loại kia chấp hành lực. Đại bộ đội đột nhiên dừng lại. Nay đã là phi thường tới gần Gột Si Ấn Quốc, thần tuyển chi thành đế đô phạm vi. Thậm chí đã có thể nhìn thấy đế đô bên trong đèn đuốc có ánh. Vũ Văn Thành chủ ở đại bộ đội phía trước, một thân một mình địa nhìn xuống phía dưới này một khu vực. Thiên Dực Đế quốc Vũ Văn Thành chủ tự lẩm bẩm, liền tinh ngươi chờ. Phụ thân sẽ báo thủ cho ngươi. Nếu bưu kiện thông tin năng lực vẫn chưa cấm chỉ, như vậy Vũ Văn Liên Tinh thân ở hệ cổ sở bẹn sự tình, Vũ Văn Thành chủ tự nhiên biết được rõ rõ ràng ràng. Hắn càng thêm biết sát hại Vũ Văn Liên Tinh hung thủ là ai. Hung thủ hắn tuyệt đối sẽ không dung tha. Nhưng mà, hệ cổ sở bẹn lần này hành động, càng thêm để Vũ Văn Thành chủ không thể tha thứ hạ xuống. Hắn muốn đánh xuống một cái to lớn quốc gia, hắn muốn đem toàn bộ hệ cổ sở bẹn thậm chí còn Thiên Dực Đế quốc đều ở lửa giận của hắn bên trong diệt vong, dù cho chuyện này sẽ là hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian sự tình. Dù cho vì thế hy sinh càng nhiều người mệnh hắn cũng sẽ không tiếc. Giờ khắc này, so với này con đại bộ đội số lượng cũng không kém bao nhiêu mặt khác một đội quân cũng đang nhanh chóng địa chạy tới. Sau đó, hai bóng người ở trong trời đêm càng mau một chút, đầu tiên thoát ly đội ngũ, hướng về Vũ Văn Thành chủ cấp tốc bay tới. Vũ Văn tiên sinh, địa phương đế đô từ biệt, không nghĩ tới lần thứ hai gặp lại ở nơi này. Thực sự là duyên phận. Ngươi chính là Tây Môn Vũ. Cổ Thiên Nguyên cháu rể. Vũ Văn Thành chủ không đau khổ không vui địa đánh giá trước mắt người tuổi trẻ này. Đơn thuần luận khí độ, Vũ Văn Liên Tinh liền một nửa cũng đuổi không được chứ. Nhưng là con trai của chính mình chính là khắp thiên hạ tốt nhất loại này cha mẹ ý nghĩ, vẫn để cho Vũ Văn Thành chủ có rất nhiều thấy ngứa mắt. Nhưng cũng không sao, bởi vậy lần này là một lần hợp tác. Yêu đô cùng ma đô. Hợp cùng điều động vượt qua 50 vạn thần tuyển giả. Hầu như là đem hết toàn lực một đòn, không thể sai sót. Ta bộ đội đã đạt đến. Tây Môn Vũ mỉm cười nói, tuy rằng nhà ta thành chủ đại nhân ở hệ cổ sở bẻn rơi vào nguy hiểm. Thế nhưng hắn cũng đã thông báo, coi như hắn bất hạnh chết, lần hành động này cũng không thể ngưng hẳn. Như vậy Vũ Văn đại nhân là dự định dựa theo kế hoạch đã định đây. Vẫn là nói trực tiếp công thành đây. Vũ Văn thành chủ trầm giọng nói, trước tiên làm cho đối phương đầu hàng đi. Nếu như bọn họ không đầu hàng, tài năng mở ra thành chiến. Quan Thanh Phong cũng ở hệ cổ sở bẹn. Hiện tại đế đều không thể sử dụng thiên phạt chi lôi, lấy phó thành chủ năng lực điều hành thủ hộ giả cũng không phát huy ra toàn lực. Đại tai nạn, hai lần tai nạn, thần tuyển giả cứ việc lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tăng lên năng lực của chính mình, chỉ là tiêu tốn một thời gian 2 năm, đã vượt qua dân bản địa bên trong phần lớn nhân vật tinh anh, nhưng là thần tuyển giả số lượng cũng đang không ngừng mà giảm mạnh. Bây giờ có thể điều hành ra 50 vạn thần tuyển giả. Đã là yêu đô cùng ma đô cực hạn. Số lượng ấy, so với bởi vì ngày đó Hải Thiên tướng tử vong, đế đô chia 5 xẻ 7 tranh quyền sau khi mà mất đi thần tuyển giả tới nói, đã nằm ở ưu thế tuyệt đối. Vũ Văn Thành chủ đống nhiên khoát tay. Phía sau hắn hơn 20 vạn thần tuyển giả cũng trong lúc đó lấy ra quang minh thủy tinh, lượng lớn bạch quang bắn ra, toàn bộ bầu trời đêm trắng lóa một mảnh, dường như ban ngày như thế, rọi sáng phần lớn đế đô phạm vi. Ta là ma đô thành chủ, lấy tên của ta, mở ra ma đô đối kháng đế đô thần tuyển chi thành thành chiến. Các ngươi chỉ có hai cái tuyển. Một là ứng phó ta 50 vạn đại quân, tử chiến. Hai là đầu hàng. Vũ Văn thành chủ âm thanh, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ đế đô. Cùng lúc đó, mở ra thành chiến loại mô thức này sau khi, đế đô bên trong tất cả cấm chế đều nằm ở hiểu rõ trừ trạng thái. Một ít không rõ chân tướng đế đô thần tuyển giả, lúc này tán loạn địa bay vào giữa không trung. Vừa nhìn cái kia lít nha lít nhít, tay cầm quang minh thủy tinh tầng tầng bóng người, nhất thời sợ đến kinh hoàng thất xác. Lại gây go chính là, bọn họ như vậy mới nhậm chức thành chủ, đồng thời cũng là cái này quốc gia tân thượng vị Gột Xỉ Ẩn Vương, giờ khác này không ở. Đầu hàng, vẫn là chiến. Vũ Văn thành chủ âm thanh càng cường ngạnh một ít, ta chỉ cho các ngươi 8 phút cân nhắc. 3 phút có thể cân nhắc gì đó. Coi như là sốt ruột trong thành các thế lực lớn thủ lĩnh cũng không đủ thời gian. Thậm chí ngay cả đế đô thành chủ bảo bên trong mỗi cái quan chức e sợ cũng không kịp nói lên hai câu liên quan với thảo luận. Mắt thấy đế đô bên trong rơi vào trong hỗn loạn, Vũ Văn Thành chủ ánh mắt càng lạnh lẽo. Này dạ qua đi, đế đô thần tuyển giả sẽ nhập vào ma đô cùng yêu đô bên trong, mà toàn bộ gột xỉ ẩn thủ đô sẽ thuộc về kẹt gờ vương quốc. Hắn sẽ liên hợp cổ thiên nguyên, từng bước địa đem ngũ quốc đặt xuống, hóa thành một toàn bộ quốc gia. Cổ thiên nguyên vì chính mình dân tộc muốn sáng lập một cái đại quốc, Vũ Văn Thành chủ lúc trước cũng có như vậy dạ tâm, nhưng là hiện tại, hắn càng thêm hy vọng có thể sáng lập một cái đại quốc, thậm chí trở thành đế quốc, khiến người ta nhắc lên hắn cùng thiên dực đế quốc trong lúc đó chiến tranh. Cái kia con trai duy nhất, chút xuống hơn 20 năm cảm tình nhi tử tử vong, chỉ có thể dùng có đủ nhiều máu tươi để đền bù. Chờ chút đi, lập tức. Một bên khác, từ yêu đô đến thần tuyển giả trong bộ đội, Lang Ca tới gần đến Tây Môn Vũ bên người. Nơi này nói là yêu đô bộ đội, kỳ thực phần lớn đều là đến từ Đông Nguyên Thành, chính đang thuộc về yêu đô thần tuyển giả, vẫn chưa tới 1/3. Như vậy tỷ lệ, là Tây Môn Vũ đề nghị đi ra. Cái gọi là ngũ quốc liên minh, kỳ thực chính là vì để ngũ quốc bên trong thần tuyển chi thành thành chủ cùng với các quốc gia quốc chủ rời đi chính mình thành thị, sau đó yêu đô cùng ma đô song phương, trực tiếp công chiếm gột xỉ ẩn vương quốc cách làm. Cổ thiên nguyên không muốn đi xúc không biết sâu cạn thính phong thành cùng gã lễ bị thì nì ạ rủi ro, mà cả tại vương quốc thần tuyển quân cũng có điều là từ trước mấy cái cỡ trung thần tuyển chi thành tổ hợp lên, những này thần tuyển chi thành sớm đã có không muốn tiếp tục vì là cả tại quốc chủ hiệu lực ý nghĩ. Như thế một cái vô năng quốc chủ, ngày sau muốn làm sao làm liền làm sao làm. Như vậy còn lại chính là gột xỉ ẩn hợp tung nước. Cổ thiên nguyên ngày đó đi khắp ngũ quốc tiến hành liên minh thuyết phục, bản thân quả thật có một ít đoàn kết quốc người hết thệ thần tuyển chi thành ý nghĩ. Nhưng là ở ma đô thời điểm, Vũ Văn Thành chủ nhưng đưa ra, cần đem đế đô cái này thần tuyển chi thành làm điểm điều kiện, tài năng đồng ý phối hợp. Căn cứ thống nhất đại nguyên thì lại tiền đề, cùng với đã từng là đồng liêu tình cảm mức, cổ thiên nguyên bản không có bao nhiêu chần chờ liền đồng ý. Thiếu gia, thiếu phu nhân mang theo đại bộ đội tựa hồ sắp cảm thấy hệ cổ sở bẹn. Thế nhưng rất kỳ quái, hệ cổ sở bẹn tựa hồ không ở chỗ cũ, thiếu phu nhân vừa hụt. Vậy hãy để cho nàng nhào được rồi. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái. Từ từ điệu thở ra một hơi, ta cũng rất lâu không có như thế đánh cược qua. 3 phút, sẽ là trong chớp mắt liền quá khứ. Vũ Văn Thành chủ thời gian vừa đến, liền lớn tiếng nói, hiện tại, nói cho ta, các ngươi lựa chọn đi. Trầm mặc đại biểu lựa chọn chiến đấu. Hắn cứng rắn, đã đạt đến một loại khác nào cứng như sắt thép mức độ. Đúng vào lúc này, một bóng người cấp cao tốc lao ra đế đô thành chủ bảo, nhằm phía trước. Ta là đế đô phó thành chủ. Tiếng nói của hắn xa xa mà truyền đến. Một bên di động, một bên ở trong thành văn vọng, ta hiện tại lan truyền thành chủ ý của đại nhân. Đế đô sẽ không đầu hàng, đế đô cũng sẽ không sợ hãi ma đô xâm lược. Hiện tại, ta tuyên đọc thành chủ đại nhân nguyên văn, họ Vũ Văn, ngươi thức thời liền đầu hàng đi. Ha ha ha ha, quan thanh phong một cái bị vây ở hệ cổ sở bẹn người, lại còn có loại ở đây nói mạnh miệng, vô chi tiểu nhi. Vũ Văn thành chủ giận dữ mà cười, xem ra ta đúng là đánh giá cao người này. Đế đô người. Lẽ nào các ngươi liền cam tâm vì như thế một cái cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm người, một cái liền tình huống cũng không hiểu ra hỏa, mà cam tâm tham chiến, vô vị mà chết sao? Đông nhiên, vô số tiếng rít chói tai từ Vũ Văn Thành chủ đại bộ đội chết một bên truyền đến lại đây. Đó là đế đô thành bên trong một góc. Chỉ thấy nơi đó trong chớp mắt sáng lên vô số tia sáng, một đám lớn một miếng đất lớn bay vào giữa không trung. Thính Phong Thành, kiếm sĩ đại đội đến đây tham chiến. Chào mọi người, ta là Cao Minh Dương. Thính Phong Thành, pháp sư đại đội đến đây tham chiến. Tương. Tương Luân tấu lên. Thính Phong Thành, cung thủ đại đội đến đây tham chiến. Cao Tường. Thính Phong Thành, rất cần đại đội đến đây tham chiến. Hứa Phi. Cái kia từng mảng, sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, cũng là cầm trong tay này quang minh tinh thạch, dường như từ trước trải qua diễn luyện như thế, lấy nghiêm mật trận hình, xếp vào trong bầu trời đêm, hóa thành một cái mũi tên trận hình. Cái kia phóng tầm mắt nhìn. Có tới vượt qua 15 vạn số lượng chứ. Đế đô bên trong, xuất hiện Thính Phong Thành phục binh. Vũ Văn Thành chủ theo bản năng mà nhíu mày một cái, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Gột xỉ ẩn quốc cùng gã lệ bị thì nì ạ trong lúc đó đã vẫn không có liên minh mới đúng. Hai nước trong lúc đó càng thêm là ngũ quốc bên trong khoảng cách xa nhau nhất là xa xôi. Song phương về số lượng chênh lệch, giờ khác này cơ hồ bị dẹp đi trên một chục hành. Như vậy cường ngạnh hơn công thành, tử thương sẽ vô cùng nặng nề. Đáng chết. Vũ Văn Thành chủ cắn răng. Không ngờ giờ khắc này, để hắn dự không nghĩ tới, đồng thời tức giận đến hàm răng run rẩy sự tình phát sinh. Đông Nguyên Thành. Tham chiến. Vũ Văn Thành chủ, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Tây Môn Vũ âm thanh xa xa mà truyền đến. Nay cả kinh mặc kệ là hai phe địch ta người, hầu như đều ngơ ngẩn không biết làm sao. Đặc biệt là thân ở Yêu Đô cùng Đông Nguyên thành đại bộ đội một phương thần tuyển giả, càng thêm là truyền đến từng trận tiếng bàn luận. Tựa hồ, hai chính bọn hắn bản thân cũng không biết Tây Môn Vũ giờ khắc này lại sẽ làm ra phản chiến đối mặt sự tình. Tây Môn Vũ, ngươi lại lâm trận phản chiến. Ngươi lại phản bội Cổ Thiên Nguyên. Vũ Văn Thành chủ giận dữ lên tiếng. Tây Môn Vũ nhưng nhún nhún vai, một mặt dễ dàng nói, trên thực tế, nhà ta ra ra trước khi lên đường, trả lại ta một cái quyền lợi, vậy thì là có thể căn cứ trường thi biến hóa, chính mình quyết định hành động.